Hạng Tư Tình tự nhiên là vẫn luôn tại, dù sao nàng bản thân chính là tình tiết nhân vật, nhưng rõ ràng cho thấy lúc trước hãy cùng Tôn Nhất Ninh đã đạt thành phi giao dịch, nhất là khi biết Tôn Nhất Ninh còn là xử nữ về sau, trước mắt đến nhìn thực thành công. Xuyên qua khe cửa nhìn đến như vậy kích thích tình hình ảnh về sau, Hạng Tư Tình trực tiếp là cởi bỏ chính mình thân thể phía trên quản gia đồng phục, đứng ở ngoài cửa, ngay trước Trương Vĩ Hào mặt của bọn họ tự sờ lên, chẳng những là dâm đãng kêu la phát lợi hại, còn không ngừng hướng về đã phát hiện đến sự tồn tại của nàng Trương Vĩ Hào các loại khiêu khích, câu dẫn, tỏ vẻ mình bây giờ cũng không phải bình thường cần phải đại dương vật an ủi. Tuy rằng Hạng Tư Tình cũng sớm đã tới cảm giác, nhưng nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời cũng chỉ có thể là như thế này nhìn trông mong địch nhìn, ai kêu nàng là tiểu mẫu cầu, là bị dạy dỗ đối tượng, tại Trương Vĩ Hào lớn như vậy lão trước mặt căn bản không nói gì quyền lực, hết thảy đều phải nhìn đại lão tâm tình. Nhìn dưới người đang bị chính mình làm vô cùng là thoải mái Tôn Nhất Ninh, Trương Vĩ Hào đột nhiên dùng tới một điểm thương pháp, bắt đầu ở Tôn Nhất Ninh hẹp hòi ẩm ướt tường thịt bên trong phiên giang đào hải lên. Mặc dù chỉ là một chút, nhưng chớp mắt khiến cho Tôn Nhất Ninh cả người không ngừng run rẩy, loại này có thể dễ sai khiến từ trên xuống dưới tả tả hữu hữu ngón tay thế nào đánh chỗ nào thương pháp, đừng nói nàng như vậy sơ ca, cho dù là một chút thân kinh bách chiến nữ hải sau chỉ sợ cũng đồng dạng là chống đỡ không được. Tôn Nhất Ninh nguyên bản cũng rất là thân thể mềm mại càng là hoàn toàn trở nên mềm nhũn giống như đã không có xương cốt giống nhau, liền trực tiếp bị đưa đến một loại khó có thể hình dung tuyệt vời thiên đường bên trên. Nhìn dưới người lầy lội không thôi, dốc sức phun ra ngoài trộn lẫn màu hồng tơ máu dâm thủy, cả người đều thích có chút thần trí không rõ Tôn Nhất Ninh, Trương Vĩ Hào cũng không nghĩ tới nàng cái này tôn đỗi đỗi thế nhưng sẽ như thế không qua nổi khiêu khích vương đại thiếu chuyện đó qua đi bởi vì đỗi quá không ít người, cho nên là có cái ngoại hiệu này, nữ nhân thật đúng là thủy tố. Nếu bộ phận này tình tiết đã băng, Trương Vĩ Hào tự nhiên không hiểu hiện tại liền chạm vào Hạng Tư Tình tính toán, đơn thuần chính là pháo muội. Hạng Tư Tình loại này sớm đã bị ngoạn lạn lăn lộn vòng nữ hắn hứng thú là thật không đại, trời biết là bị bao nhiêu người chiếu cố quá, hơn nữa Trương Vĩ Hào không quá yêu thích loại tâm cơ này rất sâu yêu thích giải quyết nữ nhân, cho nên là liền trực tiếp đương bộ phận này tình tiết đã từng tiến hành. Rời đi biệt thự về sau, Trương Vĩ Hào là đi trước phố thương mại, mua sắm bịt mắt cùng nước đường. Kết quả bịt mắt ngược lại trực tiếp mua được rồi, nước đường nhưng không cách nào mua được, Trương Vĩ Hào chỉ có thể là điện thoại liên hệ No, 18, làm No, 18 điều tra tiệm cà phê nữ nhân viên cửa hàng nàng cá nhân riêng tư, nhìn phải chăng có thể có đột phá miệng, đêm nay muội muội bên kia là không có biện pháp tiếp tục giải tỏa tân kịch tình. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng không phải là vô sự có thể làm, sau khi về đến nhà, chỉ dùng để lên câu cá can, liên tục thử nhiều lần về sau, thành công câu lên hàng xóm vườn đã dùng chìa khóa. Cầm đến chìa khóa Trương Vĩ Hào là trực tiếp ẩn núp vào nhà hàng xóm, phát hiện hàng xóm một người ở nơi này, khi nhìn đến bồn tắm lớn thời điểm Trương Vĩ Hào cảm thấy nếu có thể tại nơi này trang cái có thể chụp ảnh camera hẳn là có thể thưởng thức được không sai phong cảnh, cho nên hắn tính toán sáng mai đi trường học về sau, tìm chính mình vạn năng học tỷ xin giúp đỡ. Lại lần nữa sau khi về nhà, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngồi tại trên sofa cùng muội muội cùng một chỗ nhìn lên TV, sau đó là nghĩ đến tỷ tỷ bên này nhiệm vụ. Trực tiếp là tiến vào phòng bếp băng tỷ tỷ thu thập, thanh tẩy kia một chút bát đũa mâm, sau đó là giải tỏa massage nhiệm vụ. Bất qua muốn cấp tỷ tỷ massage, trước hết đi tiệm sách mua sắm massage sách kỹ năng, cũng chỉ có thể là ngày mai lại đi hoàn thành, hơn nữa buổi tối phải tỷ tỷ muội muội hai chọn một, không thể đồng thời làm nhiệm vụ. Đợi thời gian chậm rãi là đi đến đêm khuya về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa đi tới kinh thành câu lạc bộ, bởi vì lần này có thẻ hội viên cùng mặt nạ. Cho nên Trương Vĩ Hào là thành công tiến vào câu lạc bộ nội bộ. Chương 785 đặc công No, 18-12. Câu lạc bộ bên trong cũng không phải là tất cả mọi người mang đồ che mặt, rất nhiều nhân viên phục vụ là không có mang mặt nạ, bằng không làm sao người biết đối phương là phủ dễ nhìn. Cái này câu lạc bộ kỳ thật chính là du thuyền nguyên bản quầy ba sân nhảy sòng bạc giải trí khu, xác thực rất lớn, hơn nữa hào ngoạn còn rất nhiều, những cái này cũng đều tiến hành giữ lại. Sòng bạc kỳ thật hãy cùng một cái bỏ túi đổ thính không sai biệt lắm, lại không phải là thật muốn mở sòng bạc, chính là rời bến không có việc gì mấy người bằng hữu tụ tập tại cùng một chỗ quá bài nghiện, cho nên là có một chút thông thường chiếu bạc, còn có một chút tỷ lệ đặt cược rất cao hoa quả cơ cùng slot machine. Hoa quả cơ cùng slot machine tỷ số thắng đều là có thể điều tiết, tư nhân sòng bạc tỷ số thắng thực hố, chính quy sòng bạc cũng liền 60% trái phải, nhưng giống như vậy thuần giải trí tính chất sòng bạc, tỷ số thắng rất cao, tiếp cận 80%. Cũng chính là 100 khối, có thể lấy về 80 nguyên, nhưng đừng xem thường cái này, đây không phải là bình thường dễ dàng bạo giải thưởng lớn. Cho nên phía trước một chút dùng lợi thế đã nếm thử ngoạn ra, là chớp mắt liền yêu thích cái này, hiện tại đó bên trong tụ tập người là nhiều nhất, rất nhiều tính toán kiếm tiền trước, sau đó lại tiếp tục đi rượu chè ăn chơi. Trong này liền có Triệu Thái cùng Thịt Bò Hoàn, bọn hắn đang tại ngoạn tên là Thái Sơn Sấm Tiên Quan, đây là một cái phi thường kích thích slot machine hoa quả cơ, ngoạn pháp phi thường có ý tứ. Đầu tiên là cùng loại slot machine 4 cái khoảng trắng, xuất hiện 3 cái tùy ý giống nhau bức vẽ án liền bạo đèn, 4 cái giống nhau bức vẽ án tỷ lệ đặt cược gần từng bước dâng lên, đồng thời còn có cùng loại hoa quả cơ màu cách, tổng cộng 24 cách, ấn không hề cùng động vật đồ án, khác biệt động vật đại biểu khác biệt tỷ lệ đặt cược. Đơn giản tới nói chính là, người tại đặt tiền cuộc về sau, đầu tiên là slot machine giống nhau ở giữa bắt đầu chuyển động, xuất hiện cuối cùng 4 cái đồ án, sau đó này làm thành một vòng bức vẽ án đèn sáng chuyển động. Cuối cùng ngừng tại vị trí nào phía trên chính là cái đó. Nếu như đèn màu ngừng đến bức vẽ án ngươi tại slot machine phía trên dao động đi ra, vậy thì đồng nghĩa với chúng, nếu như ngươi slot machine là xuất hiện 3 cái giống nhau bức vẽ án, lại vừa lúc chúng cái này đồ án, chẳng khác nào là tỷ lệ đặt cược tướng ngồi, 2 cái chính là 2 cái tướng ngồi sau lại tướng ngồi, 4 cái liền khủng bố, ví dụ như tỷ lệ đặt cược cao nhất người viên Thái Sơn, chính là 150.000 tỷ lệ đặt cược. Cao nhất có thể áp 50 lần. Cũng chính là 750.000 vạn lợi thế, không sai biệt lắm 7.500 vạn, cho nên nơi này bây giờ là nóng bỏng nhất bảo. Bởi vì trừ bỏ những cái này ngoạn pháp bên ngoài, tại trong mỗi lần thường khi còn có thể sấm thiên quan, chính là đổ lớn nhỏ, mỗi chung một lần liền gấp bội, sai rồi liền toàn bộ bồi, liền sấm 7 lần, người còn có khả năng ngoài định mức đạt được 7.500 tiền thưởng, nếu như mỏi mệt kế thất bại 1 vạn, có thể đạt được 1.000 ngoài định mức bồi thường, cho nên là một mực sẽ không thiếu người. Đều mơ tưởng đường băng nơi này phát tài, liền Triệu Thái đều ngoạn có chút phía trên đầu, cảm thấy này máy móc là thật kích thích. Có chúng qua Thái Sơn sao? Chúng qua, vừa rồi có 2 cái Thái Sơn chúng, 50 lần nhân với 50 lần, lại nhân với 50, 12.500, người nói kích thích hay không? Ta đi, mãn chú giống như cũng liền 250 lợi thế, coi như là 2.500 một lần, cao nhất có thể chung 7.500 vạn, vận khí tốt một phen chính là mấy vạn khối tiến chương mục. Nói này tỷ lệ đặt cược thật là cao a. Bản thân cũng không phải là sòng bạc, chính là thành ca bọn hắn chính mình không có việc gì chơi đùa, lại không vì hố tiền, đương nhiên cao, nhìn ta đều tốt tâm động a, bất quá bây giờ cơ vị là thật vô cùng best seller a. Hào, Vĩ Hào người đã đến rồi, muốn chơi vài ván sao? Này máy móc siêu hào ngoạn. Trò chơi này Trương Vĩ Hào tự nhiên chơi đùa, trước kia thậm chí trầm mê quá một đoạn thời gian. Dù sao hắn kiếp trước kỳ thật chính là đổ cầu một cái, là thật quá yêu thích những cái này tỷ lệ đặt cược cá độ trò chơi, đương nhiên, hắn là đổ cầu không phải là đổ thần, bằng không cũng không có khả năng cùng chết. Trương Vĩ Hào trực tiếp theo bên trong bao cầm một vạn lợi thế phía trên phân, bởi vì có thể bật ha chồng, hắn muốn sấm thiên quan kỳ thật thực dễ dàng, nhưng là nói không chính xác, dù sao loại này máy móc bình thường đều là ngẫu nhiên, người thật như vậy đè ép còn có khả năng là nguyên lai kết quả. Cho nên Trương Vĩ Hào dùng một lần thử một chút, quả nhiên, tại tiến vào lần thứ 6 thời điểm kết quả thay đổi, bất quá cho dù là như vậy, liên tục đoán đối với 5 lần Trương Vĩ Hào cũng bị Triệu Thái bọn hắn kinh như gặp thiên nhân, thật sự là quá mạnh, chính là chúng 12 lần lang, 600 phân, thật là liền quá 5 cửa, theo 1.200 đến 2.400, tại đến 4.800, 9.600, 19.200, sau đó treo, thật sự là khủng bố như vậy, thật lợi hại. Quên đi, các ngươi ngoạn a, ta đi làm nhiệm vụ. Ngoạn vui vẻ lên chút, ngoạn trong chốc lát đại đến xác nhận đồ chơi này chính là ngẫu nhiên, thắng tiền không khó, muốn sấm thiên quan thành công rất khó, ít nhất cũng đợi bên trong có đầy đủ tích góp sau mới có khả năng, bằng không slot machine cũng không có khả năng bị gọi là sòng bạc tối ổn định kiếm tiền máy móc, lạp tư duy ra bên kia, hơn phân nửa lợi nhuận đều là slot machine sáng tạo. Tại đi đến câu lạc bộ quầy ba bên này một mỹ nữ hành chính giám đốc trước mặt về sau, Trương Vĩ Hào kinh ngạc phát hiện. Này không phải là Triệu Thái cái kia minh tinh bạn gái nha, gia hỏa kia không có khả năng là có cái gì nón xanh đam mê a. Câu lạc bộ nơi này nữ nhân, trừ bỏ Cảnh Như Dương cái này tình tiết nữ nhân vật chính bên ngoài, cái khác nữ nhân là trả thù lao có thể tùy tiện ngoạn, tự nhiên cũng bao gồm hành chính giám đốc, quan phương chỉ đạo giá trị tam vạn lợi thế, cũng chính là 30 vạn, đương nhiên, đây là nhằm vào Trương Vĩ Hào cái này nhân vật chính, nhưng hắn là có ưu tiên nổ súng quyền cùng vô hạn nổ súng quyền. Những người khác khẳng định không tiện nghi như vậy, nhưng cũng là có giới hạn tồn tại, lý luận thượng 10 vạn lợi thế có thể ngủ nơi này tùy ý nữ nhân, kém cỏi nhất đều có thể tiêu phí 1 vạn làm những cái này nữ nhân cởi quần áo, cho người nhảy múa thoát y cùng múa cột. Trương Vĩ Hào vừa rồi lúc tiến vào cũng đã là nhìn thấy không ít, không nghĩ tới cái này Triệu công tử khẩu vị nặng như vậy, không hổ là tiểu mụ sinh. Xin hỏi nơi này nữ hài đều là có thể tiêu tiền ngủ sao? Đương nhiên, nói như vậy khách nhân ngươi đã là có mục tiêu, tên gọi là gì? Ta không biết nàng tại nơi này tên, nhưng ta biết nàng tên thật, Cảnh Như Dương, là một cái cao tam nữ học sinh. Là nàng, nàng có thể không tiện nghi. Muốn bao nhiêu? 10 vạn. Sớm có chuẩn bị Trương Vĩ Hào trực tiếp lấy ra 10 vạn lợi thế nói cấp. Đây là 10 vạn, ta hiện tại liền muốn nàng tới hầu hạ ta. Chương 786 đặc công no, 18-13. Tiến vào một gian có chút đen tối gian phòng nhỏ về sau, Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ, quyết định tắm trước, dù sao phía trước chơi cũng có 2 đến 3 giờ thời gian rồi, hiện tại không sai biệt lắm rạng sáng một điểm, đêm nay phòng trường chính là cái không ngủ đêm, phần lớn cũng không có khả năng đi ngủ, nhưng này một vài người nói không chừng sẽ ở rạng sáng tam lúc 4 giờ hành động, bởi vì đây là một người tối mệt mỏi tối không tinh thần thời điểm là bọn hắn tốt nhất ra tay thời điểm. Bản thân là cố ý câu cá Trương Vĩ Hào, tự nhiên cũng là nghiêm túc đang đùa, bởi vì để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm, cho nên Trương Vĩ Hào định đem mặt khác một cái võng hồng mẹ cũng mượn cơ hội bắt, tới ở tỉ tỉ muội muội. Muội muội đáng yêu như thế, vẫn là có thể tiến thêm một bước công lược, chủ yếu nhiệm vụ này là thật quá hảo ngoạn, làm hắn có chút bên trên, dừng không được. Đã đổi thân gợi cảm đồ lót sexy Cảnh Như Dương, hiện tại nhưng thật ra là thực khẩn trương, nàng xem như một đám người bên trong tuổi tác thiên đại. Nàng 93 năm, sinh ra ở Liêu Ninh ven biển thành thị Đại Liên, nàng cũng tại đó bên trong đọc sách, trưởng thành, vượt qua chính mình xanh miết năm tháng. Sau khi lớn lên, ngoại hình điều kiện ưu việt nàng lấy che giấu bông hoa vì danh, trở thành một tên Internet chủ bá, cũng thắng được nhất định nổi tiếng, bất quá càng hắn võng hồng khác biệt, Cảnh Như Dương trí tại ảnh thị vòng, cũng là ít có thành công truyền hình ảnh thị vòng lúc đầu võng hồng. Ấn thế giới hiện thực tuyến thời gian, tại 2017 cuối năm. Cảnh Như Dương tham gia Châu Tinh chỉ điện ảnh nhân vật chọn lựa tiết mục Sao Mỹ Nhân Ngư, cuối cùng theo Sao Mỹ Nhân Ngư trung trổ hết tài năng, cũng thuận lý thành chương biểu diễn Châu Tinh chỉ đạo diễn kỳ Nguyễn Hải kịch phiến Mỹ Nhân Ngư 2, trở thành trong truyền thuyết tinh nữ lang. Bất quá bởi vì một ít nguyên nhân Mỹ Nhân Ngư 2 không có thể đúng hạn chiếu phim, cho nên tại 19 năm, Cảnh Như Dương biểu diễn một khác bộ Châu Tinh chỉ điện ảnh tác phẩm Tân Hải kịch vua, tại phiến trung vai diễn chính là có chút tâm cơ biểu nữ nhị tiểu mễ, cùng năm. Nàng còn ra diễn cổ trang truyền kỳ kịch Huyết Minh ngàn năm. Sau phát triển tự nhiên là xuôi gió xuôi nước, đồng thời chậm rãi mở ra danh khí nàng, bởi vì độc đáo thuần dục khí chất, cùng Lưu Thi Thi phi thường rất giống tướng mạo, là nhận được không ít phú nhị đại yêu ái, trong này liền có Trương Vĩ Hào đầu thai cái kia tiện nghi ba ba. Lúc này đây ngược lại thuận lợi xuất thân rồi, nhưng liền bởi vì Trương Vĩ Hào tay khiếm, đầu thai trước sử dụng may mắn xúc sắc bác nhất bác, nhưng nhân phẩm lại có một chút kém. Cho nên là đem một nhà ba người tất cả đều cấp hại chết rồi, bản chất đi lên nói hắn kỳ thật còn rất áy náy. Bất quá Trương Vĩ Hào ngoài ý muốn phát hiện, chính mình cái này tiện nghi mẹ có vẻ giống như cũng đầu thai đến này bên trong, mặc dù không cách nào xác định là phủ là cùng một người, nhưng này cái võng hồng xuất thân, truyền hình cuối cùng diễn viên võng hồng mẹ chính là cái này nữ nhân, Trương Vĩ Hào phải không nhận sai, bởi vì hắn kiếp trước cũng thường xuyên cả TikTok, tự nhiên đối với nàng cùng Tôn Nhất Ninh cũng không tính xa lạ. Cái gọi là nữ thần, không phải là sau lưng đứng một đám sực nàng nhóm làm muốn ói công tử ca kim chủ sao? Dù sao liền Trương Vĩ Hào hiểu biết, võng hồng vòng ảnh thị vòng không sai biệt lắm đều là như thế này, muốn tại nơi này tìm mối tình đầu, ngây thơ tiểu bạch hoa, chỉ do ngươi suy nghĩ nhiều. Tiến vào gian phòng nhìn đến mặc lấy màu trắng áo choàng tắm, chính bán nằm tại trên giường chờ đợi chính mình nam nhân kia là ai về sau, thật vất vả điều chỉnh tốt tâm tình Cảnh Như Dương là cá nhân sừng sờ ở đó. Còn sừng sờ làm sao? Mau hơn đến, cởi quần áo, ta đêm nay tốt tốt địch ngươi, địch chết ngươi cái này tiểu đồ đê tiện. Thế nào lại là ngươi? Ngươi lại có 10 vạn. Phát hiện chính mình đêm nay phía trên muốn phục vụ khách nhân dĩ nhiên là Trương Vĩ Hào về sau, Cảnh Như Dương là cả mọi người sợ ngây người, cái khác không sách, 10 vạn lợi thế cũng không là số lượng nhỏ, nàng nếu không phải vì hoàn thành sự kiện kia, cũng không cần làm như vậy tiễn chính mình. Đúng vậy a, vì ngươi. Ta nhưng là 10 vạn đều hao tốn, hiện tại mau hơn đến, thật tốt hầu hạ ta nhưng là sớm liền muốn hung hăng địch ngươi cái này tình nhân trong mộng. Đừng nói giỡn, ta là không có khả năng phục vụ bạn học của ta trực tiếp cùng quản sự người nói, tiền trực tiếp lui ngươi, ta không có khả năng đón ngươi đơn đặt hàng. Cảnh Như Dương dứt khoát kiên quyết cự tuyệt rồi, không có biện pháp, kịch bản chính là như vậy thiết lập. Nhìn rất là sinh khí trực tiếp cự tuyệt phục vụ chính mình, cứ như vậy rời đi phòng số 3 ở giữa Cảnh Như Dương. Trương Vĩ Hào tự nhiên là vô cùng tức giận, cảm thấy mình là bị nữ nhân này coi thường, cho nên hắn phát thề nhất định phải ngủ thẳng cảnh như dương, tùy ý trêu đùa nàng chiếm giữ nàng. Mặc xong quần áo, một lần nữa trở lại quầy ba, Trương Vĩ Hào theo vừa rồi hành chính giám đốc La xinh đẹp chỗ đó cầm lại chính mình 10 vạn lợi thế. Bất quá Trương Vĩ Hào còn chưa phải hết hy vọng, hỏi ta tiền đều cho, vẫn không thể ngủ sao? Không được, chúng ta nơi này không có khả năng bắt buộc bất luận kẻ nào, trừ phi ngươi là VVIP người sử dụng, bất quá đây là không có khả năng, VVIP cũng không là dễ dàng như vậy đang làm. Trương Vĩ Hào nghĩ nghĩ là trực tiếp lấy ra hiệu trưởng cái kia trương thẻ hội viên hỏi là thẻ như vậy sao? Ngươi tại sao có thể có thẻ như vậy, ngươi chỗ nào đến, xác định là thẻ của ngươi phiến sao? Chúng ta nơi này chính là muốn hạch đối với hội viên tin tức, nhất là tôn quý năm hộ khách VIP. Trương Vĩ Hào chớp mắt phản ứng nói là thúc thúc ta, không là của ta, là hắn đặt ở ta nơi này bảo quản, ta sau sẽ tìm thúc thúc ta giúp ta, này tổng có thể à? Kỳ thật rào rạt cũng không tốt như vậy, nếu không ngươi tìm tỷ tỷ ta giúp ngươi phục vụ à, chỉ cần 3 vạn là được rồi à, nếu không ta bớt cho ngươi, 1 vạn đều được. La xinh đẹp đột nhiên là đẩy mạnh tiêu thụ lên nàng chính mình. Trương Vĩ Hào lại không phải là chưa có xem qua đại nhân vật, Triệu Thái bản thân cắn thuốc, đồng thời vì khống chế cái này minh tinh bạn gái, cũng có làm nàng cùng chính mình cùng một chỗ cắn thuốc, cũng là cuối cùng bởi vì bị vừa mới đụng hoàn thuốc Triệu Thái rót thuốc, dùng đại lượng bạch diện trực tiếp chết, Trương Vĩ Hào tự nhiên không có khả năng chạm vào như vậy nữ nhân, đừng nói đánh gãy rồi, người cấp lại ta đều không có hứng thú. La xinh đẹp thấy thế ám nói một tiếng đáng tiếc, nếu Trương Vĩ Hào thật đối với nàng có hứng thú, không thể nàng có thể thành công thoát khỏi Triệu Thái ma trảo. Nhìn đến Trương Vĩ Hào đoán chừng là đã sớm biết, dù sao lớn như vậy nhân vật, người lại như thế nào đánh giá cao đều không đủ, Triệu Thái cùng hắn so với đến, chính xác là sách giày cũng không xứng, bất quá Triệu Thái đoán chừng là rất vui lòng cấp Trương Vĩ Hào sách giày. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương. Tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trọ hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 787 che giấu tại trong bóng ma độc thủ. Trước mắt toàn bộ bình thường, những cái này kẻ có tiền phú nhị đại thật đúng là biết chơi a, bất quá ngược lại bớt việc không ít. Tuy rằng thủ hạ người là theo bản năng thuận miệng nói, bất quá thân là CIA lãnh đạo chủ yếu người, CIA đại đường song long một trong, am hiểu sâu Trung Hoa văn hóa thái cực đại sư. Đường kim thế giới ít có đan kính cao thủ, Đường Liên suối theo bản năng cảm giác đến một tia nguy hiểm. Nguyên bản châu Á địa khu người phụ trách là Đường Toái Vân, nhưng bởi vì lúc trước vì thăm dò Đường Tử Trần được đến tiên duyên sau thực lực chân chính, là liên hợp y tư lan đệ nhất cao thủ trong núi lão nhân, hai cái đan kính lão tổ liên thủ ám sát Đường Tử Trần. Dưới bình thường tình huống Đường Tử Trần đều có khả năng bởi vì thấy mà tị hiểm trước tiên trốn chạy, phía trước rất nhiều thứ ám sát đều là như thế này. Đường Tử Trần làm như là nay thế giới này khó giết nhất quốc thuật cao thủ, quả thực hãy cùng mở treo một dạng. Nhưng lúc này đây Đường Tử Trần không chạy, là đã sớm chờ đợi bọn họ, hơn nữa không có mai phục những người khác tay, nàng muốn lập uy, muốn nói cho toàn bộ mọi người nàng hiện tại rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Mà sự thật chứng minh, hiện tại Đường Tử Trần ít nhất cũng là tỏa tam vọng nhị, khẳng định không phải là cái kia chuyển thế tiên nhân lão công đối thủ, cùng gót ai mạnh ai yếu khó mà nói. Nhưng sau gót xác thực không tiếp tục nhằm vào quá đường môn, thậm chí chủ động bỏ qua một chút địa bàn, rõ ràng cho thấy phi thường cố kỵ Đường Tử Trần, thậm chí là cố kỵ sau lưng nàng thâm sâu khó lường cái kia chuyển thế tiên nhân. Mà khi chiến tích cũng xác thực khủng bố, nếu không là trong núi lão nhân dùng cuối cùng tính mạng của mình vì đại giới, thiêu đốt khí huyết cản lại một chút, Đường Toái Vân là liền chạy đều chạy không thoát, này mới tạo thành vừa chết nhất thương chiến quả, không lại chính là toàn quân bị diệt, một cái đều chạy không được. Cái này cũng không phải là đánh bại đơn giản như vậy, giết chết so đánh bại nan nhiều lắm, đan kính cao thủ muốn chạy, một cái doanh hiện đại hóa quân đội cũng không phải là tốt như vậy chào, bằng không cũng không có khả năng bị chiêu chọc là nhân hình đạn hạt nhân, nhưng chính là như vậy ở kim tự tháp đỉnh tháp tồn tại, dĩ nhiên là ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được, theo bên trong này có thể tưởng tượng ra Đường Tử Trần bây giờ là có bao nhiêu đáng sợ, sau lưng nàng chuyển thế tiên nhân là có bao nhiêu đáng sợ. Đây cũng là sau Nam Dương bên kia CIA cứ điểm bị Đường Tử Trần càn quét, CIA một điểm ý kiến đều không có nguyên nhân, không có biện pháp, gánh không được, không đối phó được, còn không bằng chủ động rời khỏi giảm bớt tổn thất, dù sao CIA cứ điểm là dưới mặt bàn, không thể quang minh chính đại, tự nhiên cũng không thể nhận được Mại Thủy Tạp chính phủ cùng địa phương khác chính phủ bảo hộ, chỉ có thể ăn này người câm mệt. Tuy rằng Đường Toái Vân không có việc gì, nhưng rắn rắn chắc chắc đã trúng một quyền hắn cũng xác thực thương tổn được nội phủ, cương kình lực phá hoại quá kinh khủng, nhất là nội cương, căn bản không phòng được, thật có thể cách không tổn thương người khác, cho nên đầu tiên là trở về tổng bộ dưỡng thương, mà vốn là tại tổng bộ tỏa chấn Đường Liên Suối tắc thay châu Á địa khu người phụ trách chức vị. Nguyên bản Đường Liên Suối nhìn chằm chằm chính là Vương Siêu, như không ngoài suy đoán, hắn sẽ là Vương Siêu giải quyết thứ nhất tinh anh boss, cũng vì Vương Siêu sau đột phá hóa kính đặt vững trụ cột. Nhưng bởi vì Trương Vĩ Hào xuất hiện, cùng hắn càng ngày càng nặng phân lượng, là làm Đường Liên Suối cái này châu Á người phụ trách sinh ra hứng thú nồng hậu. Đường Tử Trần gần như bắt không được, cũng rất khó ám sát, nhưng Vương Siêu cùng Trương Vĩ Hào là có thể bắt đến, một phen đánh giá về sau, là một mọi người cảm thấy Trương Vĩ Hào so Vương Siêu quan trọng hơn, ít nhất là có thể cùng Đường Tử Trần, nhất là vị kia chuyển thế tiên nhân thật tốt nói chuyện. Cho nên tại phát hiện đến lần này sẽ là một cái rất tốt bắt cơ hội Đường Liên Suối. Là trong bóng tối lăn lộn lên du thuyền, chuẩn bị tìm cơ sẽ ra tay bắt, dù sao Đường Tử Trần lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng trước tiên tính đến hắn lại đột nhiên ra tay, chỉ cần Đường Tử Trần cùng cái kia chuyển thế tiên nhân không ở, Trương Vĩ Hào chắc chắn sẽ bị bọn hắn thành công bắt đi. Kỳ thật đây mới là năm nay này kỳ Forbes thế giới phú hào bảng chậm chạp không có công bố nguyên nhân, thế giới thủ phủ, chẳng sợ chính là mặt ngoài, phân lượng đều quá nặng, thật muốn công bố thì phải là thế giới thủ phủ bị bắt cóc, cái này cũng không phải là cái gì việc nhỏ. Cho nên là tiên ép một chút, coi như là cùng Đường Tử Trần Đường Môn bên kia đánh cờ. Này đối với chúng ta mà nói cũng có lợi không phải sao? Trành khẩn điểm ra hỏa kia, tiếp tục bài tra trên thuyền người, tạm thời là định tại rạng sáng 3 điểm ra tay, tuyệt đối không thể tổn thương tới vị này thủ phủ tiên sinh, trực tiếp đánh ngất, bắt sống, hắn chính là ám kình trình độ, tính là thực lực so với bình thường ám kình lợi hại, đối với các ngươi mà nói cũng không tính là cái gì không thể địch lại được tồn tại. Đường Liên Suối cùng Đường Toái Vân lớn nhất khác biệt, là hắn cũng đủ cầu thả, cho nên là quyết định, một khi thấy tình thế không đúng, lập tức trốn chạy, chỉ cần hắn còn sống, CIA không coi là thua. Đường Liên Suối cùng Đường Toái Vân nhưng thật ra là hai cái áng cát người, chính là bởi vì yêu thích Đại Đường Song Long bộ tiểu thuyết này, cho nên là cấp chính mình lấy danh tự như vậy, bản chất thượng vẫn là da trắng heo một cái, hơn nữa còn là ít có đối với văn hóa phương Đông phi thường quen thuộc giải da trắng heo, cho nên mới vô cùng nguy hiểm. Là long xà thế giới Mại Thủy Tạp toàn cầu gây sự tình chủ yếu chấp hành người, cũng là sáng sớm liền lên Trương Vĩ Hào tất sát danh sách hai cái giết chết hết người. Phía trước theo chính mình đại lão bà chỗ đó biết được đến châu Á địa khu người phụ trách đổi thành Đường Liên Suối Trương Vĩ Hào liền ý thức được không thích hợp, long xà diễn nghĩa nhưng là hắn quá yêu thích nhìn một quyển văn học mạng, xem qua rất nhiều lần, nhớ rõ không ít chi tiết, trong này liền có Vương Siêu tiền kỳ lớn nhất boss Đường Liên Suối. Lý luận đi lên nói Đường Liên Suối hẳn là sẽ đi tìm Vương Siêu mới đúng, bất quá bây giờ cái này ảnh tổng thế giới, bởi vì chính mình bảo chế đi ra một cái tiên nhân chuyển thế, cho nên Đường Tử Trần là danh hoa có chủ, Vương Siêu tầm quan trọng tự nhiên giảm xuống rất nhiều, nhiều nhất xem như từng có một chút tiếp xúc đồ đệ, đính thiên xem như nghĩa đệ, như vậy còn chưa phải thiếu, Đường Tử Trần nhưng là long xà đệ nhất thế giới danh sư, hiện tại Hoắc Linh Nhi cũng là đồ đệ của nàng. Mà chính mình cái này bị Đường Môn Đường Tử Trần bảo hộ. Cùng Đường Môn hợp tác rất nhiều tiền gói to, chuẩn thế giới thủ phủ, ngược lại là có lớn hơn nữa giá trị, nếu như thật muốn thông qua bắt cóc một người cùng Đường Tử Trần cùng với cái kia Vương Giã gặp mặt, đạt được một chút mục đích, chính mình so với Vương Siêu kháo phổ nhiều, chỉ có tại chính mình bên này bị thua thiệt nhiều tổn thất nặng nề về sau, mới có thể một lần nữa suy nghĩ bắt hẳn là dễ dàng hơn bắt Vương Siêu. Phía trước Trương Vĩ Hào cũng tưởng rằng công tác thống kê vấn đề cho nên kéo dài thời hạn rồi, bất quá mặt sau chậm rãi là cảm giác đến không thích hợp. Vương Siêu bên kia ngược lại chưa bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, mà hắn bên này lại bị nhìn chằm chằm đến thực nhanh, cho nên Trương Vĩ Hào đã ý thức được bên kia vẫn là đang đợi một cái thích hợp ra tay thời điểm, cho nên Trương Vĩ Hào mới cố ý làm việc này đi ra, cấp đối phương chế tạo cơ hội. Chương 787 đặc công no, 18-14. Ngươi cũng không nghĩ muội muội ngươi bởi vì không có tiền mà bị tạm dừng trị liệu a. Hiện tại ta có thể giúp ngươi, nhắm mắt lại thè đầu lưỡi ra 5 phút, ta liền cho ngươi 500. Cái này cũng không phải là tiền trinh, người nhất định phải cự tuyệt ta. Già vị điếm nhân viên cửa hàng đang nghe Trương Vĩ Hào uy hiếp về sau, rất là bất đắc dĩ đáp ứng phía dưới. Cả nhà bọn họ tứ miệng ra đi du lịch, kết quả là ngoài ý muốn gặp tai nạn xe cộ, nguyên bản hạnh phúc nhà bốn người, phụ mẫu trực tiếp qua đời, muội muội vì bảo hộ chính mình cái này chính tại xe phía trên đi ngủ tỉ tỉ trở thành người thực vật. Mặc dù là thu được không ít tiền bồi thường, nhưng muội muội đã hôn mê một năm rồi, tuy rằng tối thiểu tiền thời điểm đã qua, nhưng sau mỗi ngày ít nhất cần phải 500 duy trì phí dụng, sớm đã không còn tiếp tục học nghiệp, cũng không có biện pháp làm thực kiếm tiền công tác đều Mỹ Trúc, chỉ có thể là tại tiệm cà phê làm công. Tuy rằng đều Mỹ Trúc cũng ý thức được cái này khách nhân không có ý tốt, nhưng dù sao không phải là thực quá mức yêu cầu, vì bệnh viện bên trong muội muội, nàng lựa chọn đáp ứng. Trương Vĩ Hảo đối với đều Mỹ Trúc ác như vậy nữ nhân tự nhiên là không có gì hứng thú, nhưng muốn giải tỏa chính mình đáng yêu muội muội đến tiếp sau tình tiết, phải được trước làm bộ phận này tình tiết, cho nên là thông qua điều tra đều Mỹ Trúc bối cảnh, phát hiện đến nàng một chút tình huống, cho nên chỉ dùng để tiền cùng muội muội nàng tiền điều trị uy hiếp. Nơi này cũng là mở ra cảnh tượng, những người khác cũng có thể làm nhiệm vụ, các loại giải tỏa, muốn hoàn toàn giải tỏa, phải là không ngừng trả thù lao, theo ban đầu nhắm mắt vươn đầu lưỡi đến nhấc lên váy, đổi họ cảm bại lộ quần áo, tập ngực, nguyên vị quần lót, hôn môi dương vật. Từng bước chậm rãi tương tác, sau đó mới có thể cuối cùng giải tỏa, chính là phí tiền tốn thời gian lúc, độ khó kỳ thật không cao. Rất tốt, đây là ngươi 500 tiểu phí, đúng rồi, ngươi nơi này có nước đường A, bán một lon cho ta, ta ra gấp đôi, nhiều tính cho ngươi tiểu phí. Như vậy lời nói, phải hơn 200. Đi, đây là 200, thuận theo mang đến cho ta ngũ ly cà phê. Nơi này cảnh tượng phải là tại Trương Vĩ Hảo ủy thác no, 18 điều tra sau mới xem như chân chính giải tỏa, sau liền có thể vô hạn mua sắm, đã không có phía trước hạn chế số lượng, cho nên Trương Vĩ Hảo là nhân tiện cấp tôn nhất ninh các nàng cũng mua cà phê. Đi tới trường học về sau, Trương Vĩ Hảo đầu tiên là vào phòng học thỉnh tôn nhất ninh các nàng uống cà phê, sau đó bình thường đi học, xong tiết học làm tôn nhất ninh các nàng đi trước biệt thự, hắn làm xong việc sau sẽ đi qua cùng một chỗ học tập. Liếc mắt nhìn cảnh như dương. Trương Vĩ Hào là trực tiếp đối với no, 18 hạ đạt tân mệnh lệnh, sửa chữa kim thành câu lạc bộ VVIP hội viên tin tức, đem hiệu trưởng đổi thành hắn. Đây cũng là thịt bò hoàn phía trước luôn luôn tại bên kia ngoạn nguyên nhân, bởi vì hắn sau liền vào không được, nhất định phải điều tra tên trộm kia, một lần nữa tu đổi trở về, mà Trương Vĩ Hào cũng có khả năng bởi vì chuyện này bị Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát mang đi điều tra, nhân tiện là thôi động đến tiếp sau đầu mối chính tình tiết. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Học tỷ Trương Thiên Ái vừa thấy Trương Vĩ Hào người niên đệ này chỉ biết không có chuyện gì tốt, nhất là mang lên lễ vật thời điểm nhất định là đang cầu xin nàng làm việc. Vẫn là học tỷ ngươi hiểu rõ ta nhất, đây là ta vừa mua cà phê, còn nóng. Kỳ thật cũng không có gì lớn việc á, chính là muốn ngươi giúp ta chế tác lỗ kim camera, tốt nhất là có thể chụp ảnh ghi hình cái loại này. Nói đi, người hỗn đản này lại tính toán đi làm cái gì chuyện xấu, không nói rõ ràng này bận rộn ta khẳng định không giúp. Trương Vĩ Hào một năm một mười nói ra, học tỷ của hắn cũng không có tức giận, mà là trực tiếp một bộ giọng cư cao lâm hạ ra lệnh cởi quần. Trương Vĩ Hào thành thật thật cởi phía dưới quần, sau đó liền bị chính mình học tỷ mặc lấy tất đen chân thối trực tiếp đạp đi lên, chơi lên chân dao. Ta muốn nhìn học tỷ vú của ngươi. Trương Thiên Ái trực tiếp cởi bỏ chính mình đồng phục học sinh, đem vú sữa lộ ra nói thật là một tiểu sắc cầu, cưng quá ha, cái kia quà tặng điếm điếm trường thực sự có tốt như vậy nhìn. Cũng không được khá lắm nhìn, khẳng định không sánh bằng học tỷ ngươi. Liền đã nói nghe dỗ ta, hiện tại đánh cho ta súng lục, theo ta cùng một chỗ tự an ủi. Trương Vĩ Hào lập tức nghe theo, bởi vì cái này học tỷ chính là điển hình hủ nữ một cái, nhìn qua phi thường văn tĩnh, kỳ thật thực sắc, cũng chính là bởi vì cái này nguyên nhân, cho nên là theo Trương Vĩ Hào cái này sắc mắt híp ngoài ý muốn nhìn đến chính mình tại thư viện tự an ủi niên đệ giao tình tốt lắm, hai người thường xuyên làm cùng loại tình dục trò chơi. Nhưng muốn tiến thêm một bước giải tỏa công lực cũng không phải là dễ dàng như vậy, cái này học tỷ điên, muốn công lực nàng là được không xong thiếu yêu cầu cao độ khiêu chiến, trong này liền có hiệu trưởng bên kia chi nhánh nhiệm vụ, phải đem sắc lang hiệu trưởng đưa vào ngục giam. Thật vất vả giải quyết học tỷ về sau, Trương Vĩ Hào phải đi lĩnh nhà ở trang lên cái này mang chụp ảnh ghi hình công năng lỗ kim camera, tính toán nhìn trộm mỹ nữ hàng xóm, nhìn phải chăng có thể phát hiện đối phương cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Lấy này đến uy hiếp đối phương, đây coi như là bơ trò chơi một cái rất lớn đặc sắc a. Đi xong lĩnh nhà ở về sau, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa đi phố thương mại, tại quà tặng điếm cùng tiệm sách mua sắm sau biết dùng đến vừa mới đổi mới đi ra tân thương phẩm, ví dụ như massage thư tịch cùng đồ lót sexy. Tiệm sách giải tỏa cũng là nhất định phải hoàn thành, bất quá Trương Vĩ Hào nhìn thời gian, đoán chừng là không kịp làm, đi trước đem Ngô Mụ Mụ nhiệm vụ kia làm a, là thật sự rất bận rộn a, còn lại đợi mặt sau xong việc sau lại nói. Trả lời trường học vận động xã tìm được chính mình tốt bạn gay về sau, Hoàng Chơ Chơ nghe chính là lòng đầy căm phẫn, rất là phẫn nộ nói Phàm Phàm tên hỗn đản này, cũng không thể như vậy buông tha hắn, nếu không chúng ta đi đánh hắn một trận, làm hắn đem tiền lui trả lại cho ngươi. Vô dụng, ngươi đánh hắn, ta lạc đàn thời điểm hắn lại ức hiếp ta, không dứt, chúng ta phải được nghĩ biện pháp, làm được đến gia hòa kia một chút tuyệt đối không thể gặp nhân bí mật riêng tư mới được, có đường sao? Hoàng Chơ Chơ nghe vậy đột nhiên trở nên có chút muốn nói lại thôi, có vẻ giống như là thật biết cái gì, nhưng có chút không tốt lắm mở miệng, tại Trương Vĩ Hào luôn phiên truy vấn phía dưới, mới cuối cùng hỏi. Hoàng Chơ Chơ cùng Ngô Nhất Phàm là hàng xóm, hai nhà gần sát lấy, cùng Trương Vĩ Hào ra cách không tính là xa, dù sao trường học đều là ấn phân danh giới phân, đều là ở tại nơi này cái học khu. Cho nên Hoàng Chơ Chơ là phát hiện đến Phàm Phàm cùng mẹ hắn ở giữa quan hệ không đúng lắm. Là vượt qua bình thường mẹ con phạm trù, cũng chính là trong truyền thuyết mẹ con cùng gian. Thật giả, như vậy kích thích sao? Vừa vặn, ta vừa mua không người cơ, nếu không chúng ta bây giờ liền lẻn qua đi nhìn phải chăng có thể có cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Chương 788 Hữu Nhân Mẫu 1. Ngô Nhất Phàm bây giờ là gương mặt xấu hổ thẹn nhìn chính mình mẹ, dù sao kế tiếp sẽ phát sinh những chuyện kia, đối với mẹ hắn mà nói cũng không như thế nào tốt đẹp, nhưng không có biện pháp. Có thể như vậy bình việc đã coi như là dơ cao đánh khẽ rồi, bằng không chỉ sẽ thảm hại hơn. Ngô Mụ Mụ ngược lại biểu hiện rất lớn khí, nàng là thật vô cùng cưng chiều con của mình, dù sao hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, gần như là chỉ cần con trai mình muốn, gần như đều có khả năng vô điều kiện tận lực thỏa mãn, chẳng sợ lúc trước làm nàng đi bồi kim đại biểu cùng SM cao tầng, Ngô Mụ Mụ cũng là một điểm câu oán hận đều không có, cũng may nhà các nàng Phàm Phàm cũng xác thực không chịu thua kém, thật thành công, công thành danh toại. Trở thành đỉnh lưu, toàn dân thần tượng Ngô Mụ Mụ chính mình trong cảm nhận thức. Nhưng ở thành công sau lưng cũng không thể tránh né đắc tội một chút người, xúc động một chút người lợi ích, Trương Vĩ Hào chuyện đó Ngô Mụ Mụ là biết, tự nhiên cũng là vẫn luôn thực lo lắng, nhất là Nam Triều Tiên bên kia Trương Tử Nghiên án cùng thắng lợi môn hoàn toàn bùng nổ về sau, nàng nhưng thật ra là so con trai mình lo lắng hơn đối phương trả thù. Thậm chí là có nghĩ qua bỏ đi trước mắt đây hết thảy, hai mẹ con trực tiếp đem về thêm cầm lấy đạt. Dù sao bọn hắn hiện tại tiền cũng kiếm đủ hai mẹ con bọn họ thật tốt hưởng thụ phía dưới nửa đời rồi, nhưng vừa nghĩ đến đối phương đáng sợ tài lực, sợ là đến đó một bên chỉ sẽ thảm hại hơn, có tiền có thế ở đâu cũng là lớn ra, nhất là Bắc Mỹ như vậy tư bản chủ nghĩa đại bản doanh. Cho nên tại xế chiều hôm nay theo con trai mình chỗ đó biết được đến đối phương cuối cùng trả thù phương án về sau, Ngô Mụ Mụ là không chút suy nghĩ liền đáp ứng, chỉ cần có thể không bị thương hại nàng Phàm Phàm, làm nàng làm cái gì đều được. Đừng nói là bồi chơi chơi trên giường, cho dù là thật đi bồi Triệu Thái đám kia công tử ca, nàng cũng sẽ đáp ứng, dù sao nàng tuyệt đối không thể làm con trai bảo bối của mình nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Liền điểm ấy tới nói, Ngô Mụ Mụ xác thực thật vĩ đại, bất quá này tình thương của mẹ vẫn là cảm thấy có chút biến chất, không đúng lắm. Nai, cửa sổ không có đóng, không người cơ vừa vặn có thể bay đi vào, nhìn kỹ thuật của ta. Người bên kia điện thoại liền xong chưa? Liền tốt lắm. Thật muốn chụp à? Hoàng Chơ Chơ vẫn có một chút vô tâm không đành lòng, cảm thấy điều này cũng thật là tà ác. Ta là không sao cả, bất quá ngươi xác định Triệu Thái kia một vài người cứ tính như thế. Tuy rằng Hoàng Chơ Chơ cùng Triệu Thái những người này tiếp xúc không nhiều lắm, không quá hiểu rõ, nhưng hắn rõ ràng những công tử ca này bản tính, tuyệt đối không phải là hay nói giỡn, hắn còn thực sự có một chút vô tâm không đành lòng, dù nói thế nào đó cũng là chính mình thơ ấu nữ thần. Mình làm luyện tập sinh thời điểm cũng không chỉ là một lần vì nàng trải qua tinh. Trương Vĩ Hào không người cơ kỹ thuật cũng không tệ lắm, ngoạn vô cùng lưu, là thành công tiến vào cửa sổ, đi vào gian phòng bên trong. Cái gọi là hào trạch biệt thự, kỳ thật chính là du thuyền thượng những cái này căn hộ, dù sao nơi sân có hạn, là không có khả năng thật có cái gì biệt thự, nhưng đại vẫn là rất lớn, nhỏ nhất cũng là 40 bình, đại giống Trương Vĩ Hào ở cái kia bộ, không tính là sân thượng 60 bình, tính thượng sau vượt qua 100 bình. A, hừ, ân, không muốn, không nên đánh chỗ đó, huyệt huyệt muốn chịu đựng không nổi rồi, không được, quá kích thích, mẹ muốn đi ra, a. Không phải đâu, người này liền nước tiểu, người thế nhưng xuất thủy, ta bất quá chính là đánh ngươi trong chốc lát mông, nhân tiện vỗ mấy phía dưới ngươi đại âm hộ, này liền cao trào. Mẹ ngươi đây cũng quá mắc cỡ a. Nói, ngươi có phải hay không cái đại âm hộ, trời sinh liền yêu thích bị thân nhi tử đại dương vật chơi tao mẹ, nói. Ta xin mời mẹ ăn của ta đại nhiệt cầu. nhìn giả vờ chính mình dương vật rất lớn Ngô Nhất Phàm, Trương Vĩ Hào cùng Hoàng Chơi Chơi là nhịn không được trực tiếp cười thành tiếng, là hắn như vậy răng nhỏ ký cũng không biết xấu hổ nói lời này. Tuy rằng nam đoàn yêu đậu cũng không phải là mỗi cá nhân đều dương vật đại, thiên phú dị bẩm, nhưng dưới bình thường tình huống, bởi vì thân cao nguyên nhân, đồ chơi kia cũng không có khả năng quá nhỏ, người 180 thân cao, lại như thế nào cũng phải 18cm khởi bước sao. Nhưng Ngô Nhất Phàm xem như ít có khác loại, chỉ có 15cm, hơn nữa còn rất nhỏ, cho nên Trương Vĩ Hào trêu chọc đối phương là răng nhỏ ký, còn cấp đối phương lấy một cái vô cùng vũ nhục tính tên hiệu Ngô ký. Đây cũng là hai người kết thù kết oán nguyên nhân, bằng không chẳng sợ Trương Vĩ Hào đương không lên mặt tiền cửa hàng cùng đội trưởng, cũng không trở thành suất liên tục đạo đều không được, Nam Triều Tiên bên kia cửa thật không có cao như vậy. Bất quá Trương Vĩ Hào cảm thấy đây cũng là có nguyên nhân, ví dụ như phá thân quá sớm, nghe nói nam nhân nếu rất sớm liền phá thân, nhất là tại dương vật còn không có chân chính phát dục thành hình thời điểm liền thường xuyên loạn xạ, là rất có khả năng chưa trưởng thành, mà Ngô Nhất Phàm tại Trương Vĩ Hào nhìn đến liền có như vậy xác suất. Gia hỏa kia sợ là đã sớm cùng mẹ hắn chưa ngủ nữa. Mẹ là đại âm hộ, mỗi ngày đều tại phát nghĩ bị chính mình thân nhi tử làm lẳng lơ cho mẹ, muốn con đại dương vật, miệng nghĩ bị con đại dương vật làm, huyệt huyệt chỗ đó cũng nghĩ bị con làm, thí. Lỗ đít chỗ đó cũng nghĩ bị làm. Không được, thật sự là chịu không nổi, cái này Ngô mụ mụ chính xác là quá mắc cỡ, chúng ta bây giờ liền vọt vào đi thật tốt dòng dã đôi này dâm loạn hạ lưu mẹ con. Chơi chơi người cảm thấy thế nào? Đã chụp được không ít ảnh chụp cùng video Trương Vĩ Hào, tính toán ra tốc lưu trình, không lại tiếp tục lãng phí đi xuống. Những hình này cùng video. Trước lưu lại, yên tâm, không có khả năng chụp ngươi, thật tốt hưởng thụ là được, sau đó ta cắt bỏ. Hoàng Chơi Chơi cũng không biết chính mình như vậy phải chăng chính xác, hiện tại cũng chỉ có thể là kiên trì lên, là theo Trương Vĩ Hào trực tiếp sao lên Ngô Nhất Phàm ra nhóm. Đợi tốt mấy phút sau. Ngô Nhất Phàm lúc này mới gương mặt hùng hùng hổ hổ quá mở cửa, đương nhiên, đây là tình tiết cần phải, gia hỏa kia kỳ thật vẫn có hành động, dù sao hiện tại muốn không thật tốt diễn, làm Trương Vĩ Hào vừa lòng, mặt sau nhưng là có hắn quả đắng ăn, hắn là thật bị sợ vỡ mật. Trương Vĩ Hào, Hoàng Chơi Chơi, các ngươi qua đến nơi này làm gì, đây là ta gia, ta không chào đón các ngươi. Cũng không có gì, chính là ngoài ý muốn phát hiện một chút thú vị đồ vật, nhất định phải làm hai chúng ta rời đi. Hay là trước nhìn kỹ hắn nói a, người vậy cũng không nghĩ người những hình này bị trường học những người khác nhìn đến a. Ngô Nhất Phàm nửa tin nửa ngờ tiếp nhận cứng nhắc, sau đó chớp mắt là sắc mặt đại biến, là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình cùng chính mình mẹ loạn luân hình ảnh thế nhưng sẽ bị hai tên khốn kiếp này vỗ tới, này. Đáng sợ. Chương 789 hữu nhân mẫu 2. Ngươi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi đây là tại phạm tội. Ta cùng dậy sóng còn có 3 tháng mới mãn 18 tuổi, cho nên không tính là phạm tội, tối đa cũng chính là bị cảnh cáo xử phạt, nhưng mỗ nhân sợ là muốn hoàn toàn xong đời, không phải sao? Loạn luân lợn giống, thế nhưng liền chính mình mẹ ruột đều không buông tha, người thật đúng là cái xúc sinh. Trương Vĩ Hào cũng không cùng Ngô Nhất Phàm khách khí, mắng cái kia thị phi bình thường khó nghe. Dù sao Trương Vĩ Hào tự nhận chính mình cùng Ngô Nhất Phàm khác biệt, hai cái võng hồng mẹ lại không phải là hiện tại thân thể này mẹ ruột. Tính không lên loạn luân. Về phần Uyển Du cái này đừng muội, bản thân kỳ thật cũng không có nhiều huyết thống quan hệ, coi như là nói quá khứ, thậm chí so một chút cùng biểu muội kết hôn muốn cách càng xa một chút, không sai biệt lắm đều cách 3 đời. Mà Ngô Nhất Phàm bên này lại không biết việc này, ngược lại là bởi vì chính mình bí mật lớn nhất bị Trương Vĩ Hào những cái này lão người quen phát hiện mà cảm giác xấu hổ thẹn không thôi, là xuất hiện bản năng nhất xấu hổ thẹn cùng khiếp nhược. Trương Vĩ Hào vừa nhìn Phàm Phàm phản ứng này liền thầm nghĩ đáng tiếc, nếu là lúc trước đương luyện tập sinh thời điểm phát hiện, cao thấp cũng phải ngoạn cái hữu nhân mẫu, hiện tại coi như, phía trước liền gặp qua, tuổi tác vẫn có điểm lớn, hơn nữa trời biết là bị bao nhiêu người địch qua, Trương Vĩ Hào cảm thấy chán ghét, cảm giác càng giống như là hắn chịu thiệt, cho nên sẽ tiện nghi chơi chơi quên đi. Tuy rằng Trương Vĩ Hào trên miệng nói đúng đem chơi chơi đương huynh thứ, kỳ thật cũng cứ như vậy, chỉ có thể nói lúc trước quan hệ tạm được. Cũng coi như không lên thật vô cùng tốt, bởi vì Ngô mụ mụ quan hệ, chơi chơi nhưng thật ra là cùng Phàm Phàm quan hệ khá hơn một chút, Trương Vĩ Hào cùng với nước tứ tử quan hệ đều chẳng ra sao cả, chỉ có thể nói cùng mù cao thấp trải chơi chơi tương đối tốt điểm, hơn nữa gia hỏa kia tương đối giảng nghĩa khí, hoặc là nói càng chân thành một điểm A, là thực sự có đi cấp Trương Vĩ Hào tiễn đưa. Này kỳ thật còn rất làm lúc ấy Trương Vĩ Hào ngoài ý muốn. Bất quá kia cũng chẳng qua là lúc đó, mặt sau về nước tứ tử trở về phát triển. Cho dù là lan lộn kém cỏi nhất chơi chơi cũng vượt qua xa phía trước Trương Vĩ Hào, cũng không gặp hắn kéo Trương Vĩ Hào một phen. Giới giải trí tình huynh đệ kỳ thật cũng cứ như vậy, đây cũng là phía trước Trương Vĩ Hào liền phát đạt, về nước tứ tử cũng đồng dạng chưa từng ra mặt dày đến ôn chuyện nguyên nhân, xem như người trưởng thành ở giữa một loại thể diện a. Hiện tại Hoàng chơi chơi lại không phải là lúc trước cái kia nhiệt huyết trung nhị thiếu niên, tự nhiên vẫn là lớn lên không ít, biết Trương Vĩ Hào đối với hắn khách khí, thật sự chính là một loại khách khí, người muốn tưởng thật, cho rằng chính mình thật có thể dựa vào người đại ca này lấy được lấy chỗ tốt gì, chỉ do ngươi suy nghĩ nhiều. Hoàng chơi chơi tính là tình thương không cao, cũng còn không có thấp đến trình độ như vậy, cho nên bây giờ là cùng những người khác giống nhau, bồi tiếp dỗ Trương Vĩ Hào cái này thủ phủ tìm thú vui tìm hài lòng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Cũng không nghĩ như thế nào, chúng ta nhưng là hảo huynh đệ, mẹ ngươi nhìn rất không sai, không phải là có phúc cùng hưởng, chơi chơi với ngươi nhưng là phát tiểu, mẹ ngươi chính là mẹ hắn mẹ, cho nên a, không nên cũng để cho hắn cái này tiện nghi con thật tốt hiếu thuận một chút a gì sao? Nhìn đỏ mặt cúi đầu, không nói một lời Ngô Nhất Phàm, Trương Vĩ Hào trực tiếp là một cái tát quạt tới, ba một tiếng, trực tiếp là đem Ngô Nhất Phàm phiến ngã xuống đất, cả người đều bị hắn làm cho đánh hôn mê. Cho ngươi mặt mũi như thế nào? Chúng ta là tại thông chi ngươi, không phải là tại thương lượng với ngươi, lâu như vậy không thấy, vẫn là răng nhỏ ký một cây, ngươi xác định ngươi răng nhỏ ký uy được ăn no ngươi như lang như hổ nhu cầu tràn đầy mẹ sao? Phỏng chừng mẹ ngươi thường xuyên là có tại bên ngoài trộm người. Hoặc là vụng trộm tự mình an ủi, không có biện pháp, ngươi thật sự là quá không còn dùng được, cũng chỉ có đương mẹ mới có thể như vậy dỗ ngươi cho ngươi tự tin. Nghĩ vậy, Trương Vĩ Hào trực tiếp là đem Ngô Nhất Phàm hiện tại bạn gái tiểu G Na công lực lưu trình nói ra, sau đó là hướng về một bên Hoàng chơi chơi đề nghị chơi chơi, ngươi đi đem tiểu G Na nhiệm vụ cũng làm, sau đó cùng một chỗ làm được đến gian phòng này, song phi ba p, làm cái này răng nhỏ ký thật tốt kiến thức một chút cái gì mới là thật nam nhân. Phàm phàm. Người hẳn là thành thành thật thật ngồi ở một bên, hoàn hoàn chỉnh toàn bộ nhìn xong đúng không? Đừng quên ngươi cùng mẹ ngươi video ảnh chụp còn tại tay của ta bên trong, ngươi cũng không nghĩ mấy thứ này bị phóng tới trên mạng công nhân tùy ý thưởng thức a. Ngô Nhất Phàm bây giờ là ánh mắt đều đỏ, tâm lý tự nhiên là phi thường oán hận, nhưng là chỉ dám tại trong lòng oán hận một chút, bản thân là liền cùng Trương Vĩ Hào đối diện dũng khí đều không có, hai bên hiện tại hoàn toàn sẽ không tại một tầng thứ, hắn có thể làm cái gì? Ngô Mụ Mụ lúc này rất đại tướng phong độ đi ra, liếc mắt nhìn mặt đều bị đánh sưng lên con, rất là đau lòng con trai bảo bối nàng chủ động hộ tại trước người con trai nói các ngươi nói ta đáp ứng rồi, xin bỏ qua cho nhà chúng ta Phàm Phàm A, hắn còn nhỏ, không hiểu chuyện, muốn có cái gì đắc tội địa phương, các ngươi có thể đều phát tiết tại ta cái này đương mẹ trên người. A Di, đừng nói chúng ta tốt giống như kẻ xấu, kỳ thật chúng ta mới là tốt người, ta nhưng là tặng người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng so con trai ngươi dương vật lớn hơn nhiều tiểu thịt tươi cho ngươi. Ngươi liền trộm nhạc a, thật tốt nói cho con trai ngươi, ai làm ngươi thoải mái hơn. Ngô Mụ Mụ trực tiếp là bị Trương Vĩ Hào trêu chọc mặt già đỏ lên, tuy rằng loạn luân kích thích xác thực có rất lớn bắp tăng thêm, nhưng con trai mình đồ chơi kia xác thực nhỏ một chút, lúc trước cũng là bởi vì ngoài ý muốn phát hiện con trai mình có thủ dâm thói quen, đã ảnh hưởng đến bình thường phát dục, thân là mẹ nàng mới thông qua thân thể của chính mình, đến xoay chuyển chính mình đứa nhỏ bất lương thói quen. Mặc dù là sửa đúng như vậy thói quen, nhưng vẫn là ảnh hưởng đến phát dục, chẳng những thế, hơn nữa sự chịu đựng không được, thực dễ dàng liền bắn, điều này làm cho thân là đơn thân mẹ Ngô Mụ Mụ vẫn luôn thực áy náy, cho nên là đối với con càng trở lên cương chiều, thế cho nên mặt sau không cẩn thận thật đem con hố vào ngục giam thải máy may. Trương Vĩ Hào chuyên môn là tìm nhất cái băng, trực tiếp là đem Ngô Nhất Phàm chờ tay khảo tại ghế phía trên, làm hắn không thể động đậy, hắn sao có thể như vậy bị còng tốt mấy giờ, ngoạn đúng là phu trước phạm. Bất quá bây giờ cái còi trước phạm hẳn là thích hợp hơn một điểm, bất quá vừa nghĩ đến đợi lát nữa bạn gái cũng có khả năng, cho nên phu trước phạm cũng là nói qua được đi. Hoàng chơi chơi hiện tại nhưng thật ra là có chút không tốt lắm ý tứ, hắn còn thật chưa làm qua loại sự tình này, nhưng vừa nghĩ đến Ngô Nhất Phàm phía trước hố mình là có bao nhiêu thảm, chính mình nếu được đến Hào ca nhận thức có thể sau phát triển sẽ có nhiều thuận lợi, vẫn là kiên trì lên đi, dù sao này dù nói thế nào cũng là chính mình thời kỳ trưởng thành trong mộng tình nhân. Chương 790 hữu nhân mẫu 3. Trương Vĩ Hào tự nhiên không có cấp bách rời đi, như thế nào cũng phải đợi hai người súng thật đạn thật muốn làm phía trên trong chốc lát sau lại đi, bằng không Hoàng chơi chơi vạn nhất muốn mềm lòng, giờ cao dương vật bỏ qua Ngô Mụ Mụ, vậy nhiều đáng tiếc a. Hoàng chơi chơi tự nhiên cũng ý thức được điểm ấy, cho nên là chủ động phóng ra, ôm lấy chính mình ngày xưa nữ thần, nhìn trong lòng đầy mặt ửng hồng, vừa mới cùng con trai mình kích tình tương tác, có vẻ giống như thân thể chính rất là lửa nóng hữu nhân mẫu. Hoàng chơi chơi trực tiếp là dùng dương vật giả thăm dò tính quất cắm A Di huyệt, đồng thời còn cẩn thận quan sát nàng biểu cảm biến hóa. Ra ngoài hoàng chơi chơi dự kiến chính là, A Di dĩ nhiên là xuất hiện một loại phi thường sung sướng phát ra từ nội tâm hài lòng, là gương mặt hạnh phúc thỏa mãn biểu cảm, nguyên lai Hào ca nói đều là thật, phàm căn bản liền không thỏa mãn được mẹ hắn chẳng qua là đang dùng phương thức như thế cổ vũ con của mình, giúp hắn tìm về nam nhân tự tin. Nhìn gương mặt hướng tới, lộ ra si nữ biểu cảm A Di, tuy rằng tuổi tác so với lúc trước lớn thêm không ít, đã là để lại không ít năm tháng dấu vết, nhưng vẫn là có lúc trước bóng dáng, từ nương bán lão phong vận vẫn còn. Hoàng chơi chơi trực tiếp trêu đùa lên A Di nhếch lên cao có chút rủ xuống bát tự nãi hỏi có thể cho ta miệng trong chốc lát sao. Đương nhiên, người muốn như thế nào trêu đùa A Di đều được, chơi chơi, kỳ thật A Di vẫn luôn là quá yêu thích ngươi, trời ạ, làm sao có khả năng như thế nào đại, nhìn đến chơi chơi ngươi cũng quá yêu thích A Di a, nằm xong, làm A Di đến thật tốt hầu hạ ngươi. Ngô mụ mụ nhìn có chút không buông ra Hoàng chơi chơi, cùng một bên vẫn là tại đốc chiến Trương Vĩ Hào, dứt khoát là chủ động phóng ra. Trực tiếp đẩy lên Hoàng chơi chơi, tính toán chủ động mang tiết tấu. Hoàng chơi chơi dương vật lúc này cũng trực tiếp lộ ra, cùng Trương Vĩ Hào tự nhiên không so được, Trương Vĩ Hào thể chất so với hắn nhóm mạnh hơn nhiều, bản thân vẫn là bán thần thân thể, khẳng định không là bọn hắn bình thường phàm thể năng so, cho nên là vài cái Trung Quốc luyện tập sinh bên trong lớn nhất. Hoàng chơi chơi không sai biệt lắm 18cm trở lên A, bất quá bởi vì ngoạn hơn, cảm giác sinh lực cũng chẳng ra sao cả. Chẳng sợ hiện tại kỳ thật thực hưng phấn, độ cứng kỳ thật cũng rất có hạn. Này tại yêu đậu vòng thực thông thường, thân là yêu đậu minh tinh, nhất là lấy nhan trị sở trường, rất nhiều là thật không thiếu muội tử, vòng nội cái kia một chút đại tỷ tỷ, cuộc sống trợ lý, phú bà cao quản, cộng thêm một chút nữ fan, hàng đêm xanh ca thực sự không phải là nói mà thôi, cho nên rất nhiều đều chưa già đã yếu, thân thể là sớm đã bị móc rỗng. Hoàng chơi chơi bởi vì là từ nhỏ luyện võ thuật, có một định võ thuật bản lĩnh. Xem như trụ cột không sai, Ngô Ký những người này, phỏng chừng không thể so Vương Thông Thông bọn hắn tốt bao nhiêu, phần lớn là sớm thì không được, thuộc về cái loại này lại đồ ăn lại mê loại hình. Nhìn trực tiếp là đem dâm tiện mông cùng đại âm hộ nhắm ngay chính mình, nằm sấp tại chính mình thân thể phía trên chơi lên 69 thức hữu nhân mẫu, tao A Di, Hoàng chơi chơi là học phía trước phàm như vậy hướng về Ngô mụ mụ mông cong dùng sức vỗ mấy phía dưới, vẫn rất có thịt, tay gian không tệ. Tiếp theo là đem ngón tay đồng thời cắm vào động thịt của nàng cùng hoa cúc chơi lên ngón tay dao, làm nam Triều Tiên yêu đậu, Hoàng chơi chơi kỳ thật cũng là thực chơi nữ nhân, có một cái tính một cái, bao gồm Trương Vĩ Hào tại bên trong. Căn bản liền không tồn tại cái gì tốt điều. Trương Vĩ Hào là trực tiếp theo bên trong bao lấy ra chuyên môn cấp nữ nhân hoa cúc nóng người dùng giang châu xuyến, trực tiếp ném cho Hoàng chơi chơi, làm hắn đem cái này dùng tại Ngô mụ mụ trên người. Hoàng chơi chơi tự nhiên đối với đồ chơi này không xa lạ gì. Cũng không khách khí, lập tức đối với Ngô mụ mụ hoa cúc chỗ đó, một viên hướng đến bên trong bỏ vào, tại liên tục nhét vào 7-8 khỏa đạt tới một cái đỉnh thời điểm lại chớp mắt dùng sức ra bên ngoài kéo, trực tiếp là thoải mái đang tại cấp Hoàng chơi chơi ăn dương vật Ngô mụ mụ kìm lòng không được a. Chấm than, một tiếng dâm đãng kêu la lên, mà bị buộc tại ghế phía trên, đang bị từ trước phàm, lúc này ánh mắt đều đỏ. Tuy rằng phía trước chính mình mẹ vì sự phát triển của hắn là không chỉ một lần làm ra quá cùng loại hy sinh. Nhưng tận mắt thấy kia lại là một chuyện khác, là cả nhân thống khổ khó chịu không thôi, chớp mắt phát hiện mẹ mới là hắn chân ái, có mẹ tại, cái khác kia một chút nữ nhân bất quá đều là phù vân mà thôi. Phàm là vụng trộm phát thề, lúc này đây qua đi, nhất định phải đối với chính mình mẹ rất tốt một chút, làm cái hiếu thuận con, không thể lại để cho chính mình mẹ chịu khổ rồi, tốt yêu thương nàng hiếu kính nàng, chỉ cần mẹ không thích không đồng ý chính mình liền tuyệt đối sẽ không đi làm. Nhìn mẹ con tình thâm hai người. Phảng phất là đại ma vương đại ác nhân bình thường Trương Vĩ Hào luôn cảm thấy là lạ, nơi nào không đúng lắm. Hoa cúc không ngừng bị rót vào dị vật Ngô mụ mụ nhịn không được vặn vẹo mông, nàng đều không nhớ rõ là có đã lâu không có bị ác như vậy ngoan trêu đùa qua. Trước kia tại Nam Triều Tiên thời điểm ngược lại thường xuyên bị như vậy trêu đùa, lúc vừa mới bắt đầu tự nhiên không quá thói quen, nhưng chậm rãi, bắt đầu mê luyến loại này thiên về miệng SM dạy dỗ, mỗi lần đều thích nàng không muốn hay không. Ngô mụ mụ hậu môn cùng lỗ thịt nơi đó là tại các loại co lại, lúc đóng lúc mở, nhìn Hoàng chơi chơi rất là bên trên, đơn giản là trực tiếp đem Ngô mụ mụ đè ở dưới người phát ra lên. Tại cắm vào một nửa, tiến lui trong chốc lát về sau, Hoàng chơi chơi đột nhiên dừng lại, sờ Ngô mụ mụ hoa dâm mông lớn, dùng sức hướng về nàng mông ba vỗ, hắn hiện tại cũng không cấp bách địch huyệt, ngược lại là phi thường hưởng thụ bị huyệt gắt gao kẹp chặt áp bách gian, là thật vô cùng sảng khoái. Dậy sóng. Hảo hài tử, A Di không chịu nổi, người mau đưa người đại dương vật toàn bộ cắm vào, A Di Đại Âm hộ muốn bị Đại Dương Vật hung hăng cắm vào. Như vậy nghĩ bị địch a, có phải là ngươi hay không, con răng nhỏ ký không thỏa mãn được ngươi à? Trương Vĩ Hào là cố ý cởi bỏ Ngô Ký quần, bởi vì hắn phát hiện Ngô Ký thế nhưng cứng rắn, có vẻ giống như là so bình thường lớn ít nhất một vòng, lập tức là gương mặt ác thú vị cười xấu xa nói thật giả, nhìn thấy mẹ ruột bị địch, thế nhưng còn có khả năng cứng rắn, không có khả năng cũng muốn thêm vào này bên trong a. Hoàng chơi chơi nghe vậy trực tiếp là dùng sức trước đỉnh, gia tăng đối với Ngô Mụ Mụ phát ra lực độ, không thể không nói dạng như vậy trước phạm thật sự rất thích, quá hăng hái, hắn đều có một chút thích, dù sao có loại trả thù khoái cảm cùng trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng ở bọn hắn về nước tứ tử bên trong xác thực phàm điều kiện tốt nhất, phát triển tốt nhất, nói không ghen tị không ăn vị đó là lừa người, nhưng bây giờ, phàm gì cũng không phải là, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tùy ý trêu đùa hắn mẹ ruột. Chương 791 hữu nhân mẫu 4. Ân, hừ, dùng sức, lại dùng sức một chút, hướng bên trong tiếp tục cắm vào, A Di bây giờ bị chơi chơi ngươi đại. Đại Dương Vật làm tốt thoải mái, Đại Dương Vật chính xác là rất thư thái. Nói mau, là con trai ngươi răng nhỏ ký làm thoải mái, hay là ta Đại Dương Vật làm ngươi thoải mái hơn, ngươi nếu không nói ta sẽ không địt. Nhìn đã chậm rãi học được yếu lĩnh hoàng chơi chơi, Trương Vĩ Hào như cha già bình thường lộ ra vui mừng biểu cảm. Đã là tính toán rời đi nơi này đi tìm chính mình việc vui rồi, dù sao hắn lại không có ý định gia nhập, dù sao chơi chơi hiện tại đã phía trên đường, phàm đều bị hắn ép buộc bóng ma trong lòng đều đi ra, cũng không sai biệt lắm xem như suốt này ngụm ác khí. Kỳ thật Trương Vĩ Hào đỉnh may mắn chính mình không có ở Nam Triều Tiên xuất đạo, bằng không chính mình sợ là có không ít hắc liêu hắc lịch sử, tuyệt đối không chỉ là hiện tại điểm này điểm, bên kia là có nhiều hắc Trương Vĩ Hào tâm lý nắm chắc, cho nên bản chất thượng kỳ thật cũng không thù hận phàm. Oán khí là có, nhưng tính không lên oán hận gì, bằng không sớm liền ra tay. Trương Vĩ Hào chân chính xem như oán hận nhưng thật ra là lấy Kim Đại Biểu cầm đầu mấy cái người phụ trách cùng SM cao tầng, phi thường chán ghét, cho nên là đang tại dưỡng theo lấy kêu chỗ đó nói ra vài câu, đây cũng là bị toàn bộ thảm nhất vài cái, nhất là Kim Đại Biểu, vẫn chưa tới một tháng liền chịu đựng không nổi thắt cổ tự sát. Không có biện pháp, ngày ngày làm hắn dùng đầu lưỡi liếm cái bô, phải được liếm sạch sẽ, không liếm liền đánh cho đến chết. Còn không cho hắn cơm ăn, các loại ức hiếp hắn, cảnh ngục cũng không quản, trực tiếp coi như nhìn không thấy, một ngày hay hai ngày còn có thể nhẫn, ngày ngày như vậy làm sao có khả năng chịu được, hơn nữa trông án cũng không dùng, bởi vì thực sự có đã làm kia một chút chuyện thất đức, chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên là tại trong tuyệt vọng tự sát. Tự sát trước còn để lại di thư, lập tức là đối với Trương Vĩ Hào các loại lên án, kết quả căn bản vốn không có bị công bố đi ra, liền trực tiếp bị thiêu hủy rồi. Tuy rằng tài phiệt cũng không thể chân chính lấy thúng úp voi muốn làm gì thì làm, nhưng chỉ là đối phó một cái nửa vời bình thường tinh anh, còn chính xác là có thể lấy thúng úp voi muốn làm gì thì làm. Đương nhiên là, Đại Dương Vật thoải mái hơn rồi, răng nhỏ ký một chút cũng không thoải mái, ta vậy cũng là lừa hắn, bằng không hắn cũng chưa tự tin rồi, hiện tại chỉ dám tìm một chút tiểu nha đầu ngủ, phía trước bị vòng nhiều cái nữ minh tinh ghét bỏ, nói hắn gối thêu hoa trông thì ngon mà không dùng được. Ngô Mụ Mụ hiện tại cũng là thật không có biện pháp, cũng có khả năng chỉ có thể là nói thật. Ngô Ký lúc này là gương mặt xấu hổ không chịu nổi, bất quá cũng chú ý tới đến Trương Vĩ Hào cái này ma quỷ đã rời đi nơi này, là không khỏi trường thở phào, hắn bây giờ là thật sợ chết Trương Vĩ Hào. Bất quá Trương Vĩ Hào tuy rằng đã rời đi, nhưng lúc này đã ra đi hoàng chơi chơi là không chút nào dừng lại đến tính toán, là địch càng trở lên ra sức lên. Chơi chơi, Hào ca đã đi, sẽ không cần tiếp tục a. Mau thả ta ra, đương là ta nợ ngươi một cái nhân tình. Cầu tạp trùng, suy nghĩ gì chuyện tốt, tại Hào ca trước mặt như thế nào không gặp nói như ngươi vậy. Như thế nào, cảm thấy ta thành thật dễ bắt nạt phụ. Nói cho ngươi, mẹ ngươi ta hoàng chơi chơi hôm nay địch định rồi, lão tử hôm nay chẳng những muốn địch mẹ ngươi, còn muốn liền bạn gái của ngươi tiểu gờ na cùng một chỗ địch, ta khuyên ngươi tối thật nghe lời điểm, bằng không. Mặt sau ta không sao ngay tại Hào ca bên kia nhắc tới ngươi, cho ngươi ôn lại một chút. Ngô Nhất Phàm vừa nghe lời này chớp mắt sắc mặt đại biến, bao gồm đang bị địch Ngô Mụ Mụ, cũng là hiện ra hết ôn nhu ôm hoàng chơi chơi nói chơi chơi đừng như vậy, người muốn yêu thích A Di về sau đều cho ngươi ngủ, còn có phàm cái kia một chút bạn gái, bao gồm hắn cái kia một vài người mạch, về sau ngươi đều có thể tùy ý hưởng dụng, phía trước đại ca có bộ tân điện ảnh, vốn là định phàm, nếu không ngươi đến diễn a. Ngô Nhất Phàm vừa nghe lời này, ngực đều đang rỉ máu, hối hận tại sao mình muốn miệng tiện. Này tài nguyên đến không có nhiều dễ dàng nhưng hắn là phi thường rõ ràng, nhưng bây giờ cũng là không có biện pháp, Bằng không Hoàng chơi chơi thật muốn tại Trương Vĩ Hào bên kia thường xuyên nhắc tới hắn, Phàm Phàm bây giờ là thật không dám tưởng tượng cái loại này hậu quả đáng sợ. Hoàng chơi chơi thấy thế là nói không ra đắc ý, ác nhân tự có ác nhân chỉ, chính mình quả nhiên thì không nên đối với đôi này mẹ con quá mức khách khí, về sau hung hăng áp bức ức hiếp là được rồi, nhân trước ngươi kêu ta chơi ca, nhân sau ngươi phải gọi ta Hoàng thúc. Bởi vì là tại Phàm Phàm ra làm chậm trễ không ít thời gian, cho nên dựa theo lưu trình cùng tuyến thời gian, hiện tại hẳn là đi đến trạng vạng, Ninh Ninh bên kia khẳng định đã kết thúc tạm thời làm không được. Trạng vạng tình tiết chủ yếu là tại trong nhà, cho nên Trương Vĩ Hào là trực tiếp trở về nhà mình, liền trực tiếp tại trong nhà nhìn thấy tỷ tỷ cùng muội muội, cái gọi là đi làm phía trên học tự nhiên là giả, chính là phối hợp Trương Vĩ Hào cái này nhân vật chính hành động mà thôi. Đầu tiên là huynh muội ba người cùng nhau ăn cơm tối, sau đó là cùng phía trước giống nhau, tỷ tỷ tại phòng bếp tẩy bàn tử, muội muội ngồi tại trên sofa xem tivi. Dù sao cũng là bơ trò chơi cải biên kịch bản, NPC tự nhiên là có không ít hạn chế, cũng không phải chân chính tuyệt đối tự do. Lúc này Trương Vĩ Hào là có thể tuyển chọn, hoặc là làm tỷ tỷ đầu này tuyến, hoặc là chính là làm muội muội đầu này tuyến. Muội muội bên này lời nói, liền muốn trước tiên đem tỷ tỷ chi mở, cũng chính là bang tỷ tỷ tẩy bàn tử, làm công tác một ngày tỷ tỷ có thể trở về chính mình phòng nghỉ ngơi, sau đó chính mình cái này ca ca xấu là vụng trộm đối với đáng yêu muội muội các loại làm chuyện xấu. Ấn lưu trình, hẳn là đem nước đường bôi ở chính mình dương vật phía trên, lừa muội muội phủ lên ánh mắt nói là kẹo que, nhưng thật ra là cấp mình làm bú liếm. Bú liếm tình tiết sau khi hoàn thành, liền có thể trộm nhìn muội muội nhật ký, sau đó liền chính thức giải tỏa huynh muội loạn luân. Mà tỷ tỷ bên này là thay tỷ tỷ tẩy bàn tử làm tỷ tỷ nghỉ ngơi, nhưng không có đi trên ghế sofa tìm muội muội ngoạn, hơn nữa đi sau tỷ tỷ môn, vào nhà cấp tỷ tỷ massage, nhân tiện là nhặt được tỷ tỷ gian phòng chìa khóa. Sau đó nửa đêm ẩn núp tiến tỷ tỷ gian phòng, chiếm tỷ tỷ tiện nghi. Buổi sáng còn muốn trộm nhìn tỷ tỷ tắm rửa, cuối cùng là mua sắm siêu cấp thuốc ngủ cấp tỷ tỷ kê đơn, sau đó là tại trệ phía trên lại lần nữa tiềm nhập tỷ tỷ gian phòng, mê gian tỷ tỷ. Tỷ tỷ cuối cùng phát hiện đến việc này, không có tức giận, mà là trực tiếp cùng đệ đệ phát sinh quan hệ, cuối cùng là huynh muội ba người sung sướng người một nhà, bơ trò chơi lão thiết lập rồi, chính là địt thiên địt địt không khí, chỉ cần là nữ ngươi đều có thể địt. Muội muội bên này đều phải hoàn thành rồi, hơn nữa Trương Vĩ Hào cảm thấy con thỏ nha thực đáng yêu, cho nên tự nhiên là lấy muội muội bên này làm chủ, tỷ tỷ bên kia không chừng lúc nào ở giữa rồi, dù sao sao có thể tìm không được như vậy lấy cớ, no, 18, cũng chính là đại lão bà Đường Tử Trần là tuyệt đối sẽ không tin. Chương 792 đáng yêu thỏ thỏ 1. Đang dùng phía trước cùng loại lấy cớ đem tỷ tỷ lừa trở về phòng ở giữa về sau, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về con thỏ nha nói con thỏ. Ta mua cho ngươi một cái siêu ăn ngon thạch hoa quả, muốn nếm thử sao? Cái gì thạch hoa quả? Đây chính là Arete thực nổi danh nhập khẩu kẹo phẩm bài tân thạch hoa quả, ngươi nghĩ nếm thử sao? Nó siêu cấp ăn ngon. Arete thạch hoa quả, đương nhiên, ta muốn thử xem. Nhưng ngươi trước hết muốn che lại ánh mắt. Vì sao? Ta mình cũng còn chưa có thử quá, cho nên ngươi thử qua sau muốn nói cho ca ca. Tốt, theo ca ca trong tay tiếp nhận bịt mắt con thỏ nha. Có chút hồ nghi nói ta phải sử dụng bịt mắt sao? Đương nhiên, đây chính là một cái siêu cấp lớn thạch hoa quả, cho nên không muốn cắn nó. Tốt, con thỏ nha ngoan ngoãn mang phía trên bịt mắt, ta hiện tại nhìn không tới. Nhanh chút cho ta thạch hoa quả. Trương Vĩ Hào là âm thầm đắc ý, thằng ngốc này muội muội thật sự là quá tốt lừa, cùng với làm muội muội ngốc về sau tại bên ngoài bị phá hư nam nhân lừa, còn không bằng từ hắn cái này hay ca ca trước tiên đem nàng lừa gạt nói sau. Vậy cũng là ca ca đại nhân đối với muội muội mặt khác một loại yêu thương cùng yêu giáo dục a. Trương Vĩ Hào lão nhị bây giờ là tăng lên không được, liền trực tiếp móc đi ra, sau đó là đem dương vật trực tiếp cắm vào nước đường bên trong, tính toán trực tiếp đem dính đầy nước đường dương vật uy cấp con thỏ nha cái này đáng yêu muội muội thưởng thức. Mà thân là tỷ tỷ thái chắc nghi hiện tại là từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm dò ngó, rất là mong chờ Trương Vĩ Hào đang làm hoàn muội muội cái tuyến kia về sau, cũng chưa quên nàng người tỷ tỷ này tuyến. Ca ca, nghe thấy thơm quá a, cảm giác ăn thật ngon, ca ca đại nhân, người thật tốt, con thỏ rất thích ca ca đại nhân. Ca ca đại nhân cũng quá yêu thích con thỏ a, con thỏ, người bây giờ có thể ăn, trước dùng đầu lưỡi liếm. Con thỏ nha không chút do dự lè lưỡi liếm liếm cái này mới ra thạch hoa quả, nàng đầu lưỡi làm Trương Vĩ Hào cảm thấy rất ngứa, là nhịn không được xuất hiện nước tiểu sau phản tích tình huống, biểu hơi có chút đi ra ngoài. Qua, cái này thạch hoa quả dịch rất ngọt. Ăn thật ngon, cảm ơn ca ca, ca ca người tốt nhất. ăn được thạch hoa quả dịch con thỏ nha, rất là hài lòng cảm kích nói. Con thỏ, người muốn đem nó bỏ vào miệng của ngươi sao? Tốt, không rõ liền con thỏ nha liền trực tiếp đem Trương Vĩ Hào dính đầy nước đường dương vật bỏ vào trong miệng hút, giống như là đang hút thạch hoa quả giống nhau. Bởi vì con thỏ nha bản thân miệng không lớn, cũng không biết mình rốt cuộc ăn là cái gì tình tiết thiết lập, cho nên chính là ngậm quy đầu chỗ đó hướng về lỗ tiểu đang hút. Nhìn con thỏ nha này đáng yêu biểu cảm cùng phản ứng, Trương Vĩ Hào bây giờ là thật thích chết rồi, đây nên chết đại nhập cảm a. Ăn lên đến như thế nào? Ăn thật ngon, cái này thạch hoa quả thật là ấm áp, hơn nữa tốt thô a, có chút thịt thịt, rất ngọt. Nhìn quy đầu chỗ đó nước đường đã bị muội muội liếm sạch rồi, Trương Vĩ Hào là lập tức kêu ngừng nói con thỏ, vân vân, ca ca tay hơi mệt, nghĩ đổi cánh tay. Trương Vĩ Hào lập tức là đem dương vật của mình lại lần nữa cắm vào nước đường bên trong. Sau đó là lại lần nữa đưa đến con thỏ nha bờ môi, con thỏ nha thè đầu lưỡi ra tại quy đầu phía trước liếm cuốn lấy, một bên ăn một bên rất là thỏa mãn nói này quá ăn ngon, cảm ơn ca ca đại nhân. Yêu thích là tốt rồi, vậy ngươi tiếp tục liếm. Con thỏ nha tự nhiên không biết đây thật ra là ca ca của mình dương vật, là ca ca xấu cố ý đang gạt nàng cho hắn làm bú liếm, cho nên là thật yêu phía trên cái này rất là khác loại nhưng phi thường mỹ vị đại thạch hoa quả. Trương Vĩ Hào chậm rãi là đem dương vật hướng đến muội muội miệng bên trong đưa, rất nhanh con thỏ nha đáng yêu miệng anh đào đã bị chính mình ca ca xấu dương vật nhồi vào, đã là hoàn toàn thả ra. Trương Vĩ Hào là chẳng biết xấu hổ sờ muội muội đầu nhỏ dưa nói ca ca tới giúp ngươi. Tốt, Trương Vĩ Hào là đem tay trái đưa về phía muội muội mình cầm, nâng lấy con thỏ nha cầm bắt đầu hướng về con thỏ nha trương thật to miệng nhỏ tiến tiến lui lui, không ngừng qua lại thôi đưa, bất quá bởi vì miệng có chút nhỏ, cho nên này đây quy đầu kia bộ phận làm chủ. Con thỏ nha hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, bắt đầu hút mút liếm láp quy đầu thượng nước đường. Ăn ngon không? Ăn ngon, phi thường tốt ăn. Con thỏ thật ngoan, chờ một chút, ca ca lại muốn hoàn thủ rồi, có chút chua. Trương Vĩ Hào nói xong là đem dương vật lại lần nữa cắm vào nước đường bên trong, sau đó là đổi thành tay phải. Lúc này đây không còn là cầm, mà là trực tiếp bắt tay đặt ở con thỏ nha đầu nhỏ dưa, hướng về con thỏ nha miệng nhỏ rất nhanh quất cắm. Ca ca, ngươi, quá nhanh, như vậy thực không tiện ăn. Chỉ muốn tiếp tục hút, kem liền theo bên trong thạch hoa quả chảy ra. Kem, thật vậy chăng, trong này còn có kem, ta thích nhất kem. Đương nhiên, ca ca đại nhân làm sao có khả năng lấn gạt chúng ta đáng yêu nhất con thỏ đâu này. Trương Vĩ Hào chậm rãi di chuyển dương vật, lấy thích ứng muội muội mình miệng nhỏ. Con thỏ nha vội vàng điên cuồng hút mút Trương Vĩ Hào dương vật, lấy thưởng thức thạch hoa quả chung kem. Dù sao thạch hoa quả bên trong thêm kem, đây cũng là không có người là có nghe nói qua chứ. Liền nghe đều chưa từng nghe qua, càng không nói thưởng thức qua. Đã có bàn ý Trương Vĩ Hào, trực tiếp là hướng về con thỏ nha nói ta nghĩ kem sắp đi ra, tận lực đừng cho kem vẫy ra đến, bắt nó tất cả đều ăn luôn. Tốt, con thỏ, ca ca hào muội muội, trực tiếp bắn ra Trương Vĩ Hào, một bên cuồng xạ một bên là ôm lấy con thỏ nha đầu, rất vừa lòng ca ngợi lên. Cẩn thận. Đừng nhỏ ra đến, nếu như ngươi đem nó toàn bộ ăn hết sạch, ca ca mặt sau còn có khả năng cấp con thỏ mua càng nhiều đồ ăn vặt kẹo ăn. Trương Vĩ Hào là đem cuối cùng hương nồng kem một tia ý thức tất cả đều bắn đi vào, đây là thật quá thích, một loại trước nay chưa từng có trải nghiệm. Con thỏ nha cũng rất nghe lời ăn luôn sở hữu kem, sau đó mới nhấc lên bịt mắt hỏi ai nha, đây là cái gì kem, nó một điểm cũng không dễ ăn. Chớp mắt liền đem chính mình giấu đầu lòi đuôi giấu ở Trương Vĩ Hào là trực tiếp lắc lư nói phải không? Nhưng có chút nhân lại quá yêu thích loại này kem. Nhiều lắm, ta đều thiếu chút nữa nhổ ra. Trương Vĩ Hào sờ con thỏ nha đầu nhỏ dưa rất vừa lòng khen ngợi nói con thỏ, ngươi làm vô cùng tốt, nếu như ngươi tiếp tục ăn nó, ngươi chậm rãi cũng có khả năng thói quen. Tuy rằng hương vị là lạ, nhưng ta tiếp tục cố gắng. Ta không thích kem, nhưng thạch hoa quả ăn thật ngon. Ngươi hẳn là mình cũng ha ha nhìn. Chính mình ăn chính mình kem. Trương Vĩ Hào có chút im lặng qua loa tắc trách nói cái này tạm thời không cần, ta vốn thân không phải là quá yêu thích ăn đồ ngọt. Kia thạch hoa quả đâu này? Thạch hoa quả hiện tại ở nơi nào? Con thỏ nhà biết rõ còn cố hỏi gương mặt ngây thơ truy vấn lên thạch hoa quả rơi xuống. Trương Vĩ Hào là gương mặt vô liêm sỉ mở mắt nói mò nói tại thùng rác bên trong, một khi ngươi ăn kem, liền sẽ biến thành như vậy, lần sau ta có thể cho ngươi mua nữa một cái. Cảm ơn, ca ca đại nhân. Chương 793 đáng yêu thỏ thỏ 2. Không đến 2 giờ thời gian liền bắn liên tục 2 phát Trương Vĩ Hào, tự nhiên là cần phải nghỉ ngơi trước hồi huyết một chút, nhất là vừa mới này một phát, xác thực có chút quá hưng phấn, bắn có chút nhiều, cho nên Trương Vĩ Hào tạm thời là không có ý định đi Kim Thành câu lạc bộ làm nhiệm vụ, mà là lưu lại trong nhà giải tỏa muội muội một vòng cuối cùng. Cũng chính là trộm nhìn muội muội con thỏ nha nhật ký, cái này phải là đợi Minh Thiên lúc xế chiều làm no, 18 trước phá giải nhật ký mật mã khóa, sau đó mới có thể tại không bị phát hiện dưới tình huống trộm nhìn nhật ký giải tỏa cuối cùng. Cho nên Trương Vĩ Hào lựa chọn trực tiếp tại trong nhà nghỉ ngơi, ban ngày cũng không đi trường học, một mực nghỉ ngơi, không sai biệt lắm xem như mắt híp trong chốc lát, trực tiếp đợi cho ngày hôm sau buổi chiều, nhận được no, 18 điện thoại về sau, lúc này mới tiềm nhập muội muội mình gian phòng, đem mật mã khóa điều khiển đến 777, thành công mở ra quyển nhật ký. Kaka massage này thiên kaka cho ta xoa bóp chân, này thật thoải mái, nhưng hắn đem nhũ dịch vẩy tại ta chân phía trên, ta không biết hắn tại sao muốn ngây thơ như vậy. Bất quá hắn đáp ứng mua cho ta một cây Arid kẹo que, cho nên ta không có nói cho tỷ tỷ. Ta không biết hắn tại sao muốn dùng của ta chân đi ma sát hắn dương vật. Hắn rất kỳ quái. Kaka ta đang tại đi ngủ, kaka vụng trộm chạy vào gian phòng của ta sờ cơ thể của ta, ta giả trang đang ngủ, bởi vì ta sợ ta tỉnh lại hắn tự giận mình. Ngay từ đầu ta chán ghét hắn chạm vào cơ thể của ta, nhưng bây giờ ta có điểm hưởng thụ, ta hy vọng hắn có thể thường thường sờ ta. Nhìn hồi lâu về sau, Trương Vĩ Hào phát hiện muội muội mình có vẻ giống như so tưởng tượng càng yêu thích chính mình, hơn nữa chỉ cần chính mình người ca ca này đại nhân nguyện ý mua cho nàng kẹo, tính là quá mức điểm, nàng cũng không có khả năng đi theo tỷ tỷ đâm chọc. Rất nhanh thời gian lại đến trạng vạng, sau khi ăn cơm tối xong, Trương Vĩ Hào vẫn là cùng phía trước giống nhau, trước tiên đem tỷ tỷ lắc lư hồi chính mình gian phòng, sau đó là hỏi chính ngồi tại trên sofa xem tivi muội muội muốn hay không massage. Ca ca nghĩ massage bắp đùi của ta. Buông lỏng một chút, người yêu thích, Trương Vĩ Hào nói xong là hướng về con thỏ nha đùi mát xa lên. Lúc này con thỏ nha, thân trên là màu hồng phấn lộ bả vai đai đeo, hạ thân là tiểu bạch váy thêm màu trắng tiểu nội bên trong, tràn đầy thiếu nữ chí mạng cám dỗ. Không muốn, đó là ta mẫn cảm bộ vị. Trương Vĩ Hào trực tiếp là cầm lấy đái dầm nói việc nói người có biết đùi mát xa có thể phòng ngừa đái dầm sao. Đôi này người khỏe mạnh cũng có chỗ tốt. Gần nhất thành thật là bị đái dầm khốn nhiễu con thỏ nha, gương mặt kinh ngạc nói thật vậy chăng? Đương nhiên, làm ca ca chính là từ trước đến nay cũng không có khả năng lừa muội muội. Trương Vĩ Hào nói xong là tại trong lòng bổ sung một câu nói, điều kiện tiên quyết là chúng ta thật sự là thân huynh muội. Đã là bị Trương Vĩ Hào cái này ca ca xấu đẩy ra đùi con thỏ nha, là gương mặt thẹn thùng nói nhưng là này thật thực lúng túng, ca ca đại nhân. Không cần cảm thấy thẹn thùng, không quan hệ, đây chỉ là massage. Không muốn ngạc nhiên. Được rồi. Gặp muội muội từng chút phóng phía dưới cảnh giác, ngầm cho phép chính mình quá mức hành vi về sau, Trương Vĩ Hào là trực tiếp hướng về con thỏ nha đùi bên trong vuốt ve đến, một bên vuốt ve một bên dò hỏi cảm giác như thế nào. Còn, cũng không tệ lắm. Kia ca ca ta liền tiếp tục. Tốt. Trương Vĩ Hào chậm rãi là hướng lên thăm dò, hắn cẩn thận đưa tay tới gần bộ phận sinh dục, con thỏ nha là rất mau kinh ngạc ngăn cản nói ca ca. Đợi đã nào. Ca ca, chỗ đó không thể. Trương Vĩ Hào là giả vờ gương mặt kinh ngạc nói ngươi không thích ta chạm vào nơi này. Không phải là, này, này quá thẹn thùng. Không muốn thẹn thùng, đây chỉ là massage, đến đây đi, thoải mái, ngươi phải tin tưởng ca ca của ngươi đại nhân. Thực ngứa. Lúc này thật thoải mái, ca ca phát thề. Được rồi, ngươi tiếp tục a. Trương Vĩ Hào trực tiếp là hướng về con thỏ nha háng massage. Đừng nhìn con thỏ nha trưởng vô cùng ấu xỉ, kỳ thật tuổi tác không coi là nhỏ, nàng cùng cảnh như dương là một năm, bất quá bởi vì mặt con nít, cho nên là theo đàm tùng vận cùng loại, nhìn hiền nhỏ, hơn nữa da rẻ là thật sự rất, chân của nàng giống như trẻ con mềm mại. Bất quá Trương Vĩ Hào vẫn có thể rõ ràng cảm giác được da con thỏ nha khẩn trương, cùng với ẩn ẩn xuất hiện tính hưng phấn. Trương Vĩ Hào chậm rãi bắt tay đặt ở con thỏ nha bộ phận sinh dục phụ cận massage, nhìn gương mặt thẹn thùng. Đã hoàn toàn bỏ đi chống cự con thỏ nha, Trương Vĩ Hào nói thẳng nói bộ phận này phi thường mẫn cảm, cần phải đại lượng massage. Không muốn, không muốn, không nên đụng ta chỗ đó, mẹ cùng tỷ tỷ đều nói đừng cho người khác chạm vào ta đấy. Khu vực này. Nhưng là trước ngươi nói qua nghe ca ca đại nhân lời nói, nếu như ngươi không nghe lời nói, chỉ cần phía sau ngươi phạm sai lầm rồi, ca ca đại nhân nhưng là sẽ phi thường nghiêm khắc trừng phạt ngươi. À, được rồi, kia, vậy ngươi. Chỉ có thể là sờ một chút. Trương Vĩ Hào trực tiếp là bắt tay đặt ở đã sớm là bị dâm thủy tẩm ẩm ướt màu trắng quần lót ngoại đối mặt con thỏ nha bộ phận sinh dục massage, còn cố ý là đem tay phải ngón tay cái đặt ở hòn le phía trên nhào nặn. Trương Vĩ Hào rất nhanh liền đưa ra một ngón tay, muốn ngón tay dao. Trương Vĩ Hào biết con thỏ nha hiện tại kỳ thật đã vô cùng hưng phấn, đây là bắt nàng tốt cơ hội, bất quá hẳn là không nhất máu, dù sao tuổi tác cũng không nhỏ, cảnh như Dương bên kia vậy cũng cùng loại A, hai người đều là 93 năm. Làm ca ca nhìn quần lót ngươi có cái gì? Không được, vì sao? Tuy rằng bản thân xác thực rất sảng khoái, bất quá con thỏ nha vẫn nhớ kịch bản, là tận lực biểu diễn nói. Tỉnh táo, tỷ tỷ nghe được. Vậy cũng không thể cho ngươi nhìn bên trong. Chương 794 đáng yêu thỏ thỏ ba. Trương Vĩ Hào biết nhiệm vụ lại tạp chết rồi, phải được mua thuốc rồi, không ít tình tiết nhân vật cũng phải kê đơn mới có thể quá quan, bao gồm Trương Nhất Ninh đại minh tinh tỷ tỷ minh thật, cùng dưới tình huống bình thường mỹ nữ quản gia, cũng phải như vậy, cho nên muốn cho no, 18 bên này nghĩ biện pháp điều tra như vậy đường dây tiêu thụ, giải tỏa tiệm sách mỹ nữ điếm trưởng che giấu tung tích. Nhìn thời gian, Trương Vĩ Hào biết tạm thời là không có biện pháp tiếp tục, cho nên đợi đêm nay đi Kim Thành câu lạc bộ, trước tiên đem mặt khác một cái võng hồng mẹ cấp ngủ, sau đó ngày mai bị nắm tiến cục cảnh sát đem chính sự làm nói sau. Không có gì bất ngờ xảy ra, CIA kia một vài người hẳn là đã là thành công công hãm cục cảnh sát, thay mận đổi đào, bởi vì đây là tốt nhất bắt địa phương của mình cùng cảnh tượng, phía trước mấy chỗ không ra tay, cảnh sát kia cục chính là thích hợp nhất ra tay cảnh tượng. Tình tiết rất đơn giản. Trương Vĩ Hào hiện tại chính là dùng thịt bò hoàn VVIP thẻ hội viên tiến vào Kim Thành câu lạc bộ hành làm cho phương diện này quyền lực, mà thịt bò hoàn cái này hiệu trưởng lại lần nữa đến câu lạc bộ ngoạn, nhưng thân phận của hắn tin tức bị xuyến sửa lại, mặc dù có bổ sung thẻ hội viên, nhưng rõ ràng cho thấy có vấn đề, cho nên một phen điều tra về sau, là xác nhận Trương Vĩ Hào chính là tên trộm kia, cho nên ngày mai mới vừa đến trường học, Trương Vĩ Hào cũng sẽ bị hiệu trưởng tìm đến cảnh sát mang đi, tiến hành tương quan điều tra. Đây chính là tốt vô cùng ra tay thời điểm, cảnh sát tự nhiên không chỉ một cái, hơn nữa bên kia cũng có nội dung nhiệm vụ mỹ nữ hoa khôi cảnh sát, đây cũng là có thể công lược, hơn nữa còn là Trương Vĩ Hào dành riêng, cho nên thì phải là thích hợp nhất CIA ra tay địa phương, tính toán toán thời gian, cũng không sai biệt lắm là đến quyết đấu cuối cùng thời điểm ai là con mồi ai là thợ săn, còn thực sự trước chạm vào vừa đụng nói sau. Đợi Trương Vĩ Hào sau khi rời đi, Thái Trác Nghi là trực tiếp đi con thỏ nha gian phòng. Rất là không lý giải hỏi vừa rồi ngươi vì sao không cho hắn chạm vào ngươi, ngươi không có khả năng chính xác là trò chơi ngoạn nghiện a. Nghiêm khắc tới nói nhưng thật ra là con thỏ nha so với Thái Trác Nghi còn đại thượng một tuổi, một cái 93 năm, một cái 94 năm, bất quá một là điển hình tiểu điềm muội, thiên ấu xỉ bạch tế ấu, mặt khác một là điển hình mỉm cười nữ thần, thiên ngự tỷ khí chất một chút. Con thỏ nha các nàng cùng Trương Nhất Ninh hạng tư tỉnh bên kia tự nhiên là có liên hệ, hai bên kỳ thật cách cũng không xa. Tại đều không có làm nhiệm vụ thời điểm tự nhiên tụ tập tại cùng một chỗ thương lượng, dù sao các nàng lại không phải là thật chảy qua ngoạn cái gì nhiều người tương tác kịch bản. Con thỏ nha đã không có phía trước ngốc manh ngây thơ, ngược lại là biểu hiện gương mặt khôn khéo nói hạng tư tỉnh bên kia chính là lung tung sửa kịch bản, biến thành Trương Hành hiện tại cũng không có ý định đi chỗ đó vừa làm nhiệm vụ. Người đương Trương Hành như vậy bên người thiếu tuổi trẻ xinh đẹp, ngoạn đúng là một cái đại nhập cảm cùng thú vị tính, chính là chơi nữ nhân, người khác có chính là tuyển chọn. Thật muốn ấn như ngươi nói vậy, phỏng trừng mặt sau liền thật không có chúng ta chuyện gì. Thái Trác Nghi cũng là rất nhanh phản ứng, cũng là, kia còn tiếp tục ấn lưu trình đi thôi, dù sao có thể vai diễn tỷ tỷ muội muội, bản thân liền cấp không ít lợi thế, tỷ tỷ là 30 vạn, muội muội là 50 vạn, tiền này cơ bản không có khả năng cầm dùng, coi như là trực tiếp cho các nàng vất vả tiền, tuyệt đối không tính là thấp, có thể nói huyết kiếm. Tuy rằng đây quả thật là không là số lượng nhỏ gì, thủ phủ chính là thủ phủ. Ra tay rất rộng rãi, nhưng thật vất vả có thể cùng thủ phủ tiếp xúc thân mật các loại tương tác, thử hỏi ai chính xác là hướng này 3.500 vạn hạnh khổ tiền đến, tự nhiên là có chính mình một chút tính toán nhỏ nhặt. Nhưng trước mắt đến nhìn, cũng liền Trương Nhất Ninh con thỏ nha cùng cảnh như Dương là thật nếm được ngon ngọt, cái khác tạm thời đều vẫn chỉ là công cụ nhân cấp đoạn, thậm chí đều còn không có chân chính giải tỏa nhiệm vụ của các nàng tuyến, này đều mấy giờ trôi qua, vạn nhất mặt sau muốn ngủ một giấc nghỉ ngơi mấy giờ. Kia sau còn lại thời gian có thể liền không nhiều lắm a. Con thỏ nha tự nhiên là một chút cũng không hoảng hốt, nàng đã nhìn ra, Trương Vĩ Hào chân chính hứng thú cùng nhu cầu là cái gì, cho nên là cố ý đang giả bộ thuần. Thuần trúc hư cấu, loạn là giai nhân. Tại dạng này trường hợp, nào có cái gì ngây thơ tiểu bạch hoa, đều là diễn đi ra, nhưng kết hợp con thỏ nha độc đáo khí chất cùng thanh thuần tướng mạo, người khác diễn đúng là rất giống, làm Trương Vĩ Hào rất đại nhập cảm. Cho nên tự nhiên là nguyện ý tại con thỏ nha cô muội muội này trên người làm nhiệm vụ, lãng phí càng nhiều thời gian, về phần cái khác, thật có lỗi, trải nghiệm cảm quá bình thường, ta là thật không nhiều hứng thú lắm. Đuổi tới Kim Thành câu lạc bộ Trương Vĩ Hào, mới vừa vào nhập liền phát hiện câu lạc bộ nơi này hiện tại có thể nói là quần ma loạn vũ, rất nhiều cả trai lẫn gái từ lâu đã là thân thể trần truồng, có chút tuy rằng mang đồ che mặt, nhưng Trương Vĩ Hào vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra bọn hắn, ngoạn chính là thật vô cùng hy, xem ra là thật quá yêu thích nhiều như vậy nhân tương tác trò chơi, chính mình không làm được còn chính xác là khai sáng một cái hoàn toàn mới thủy triều, đoán chừng là có khả năng trở thành này nghề tổ sư gia cấp tồn tại a. Nhìn chính ôm lấy La xinh đẹp phát ra ma đô mỗ bán lẻ đầu sò công tử, Trương Vĩ Hào hiện tại có thể xác nhận Triệu Thái gia hòa kia tuyệt ép là có nón xanh đam mê, chỉ thích như vậy dọc. Lúc này Triệu Thái tự nhiên cũng ngoạn vô cùng hy, đang cùng mặt khác một cái công tử ca ngoạn có nhân bánh bích quy, hai người một trước một sau địch một cái tên là ma vương Phúc Lợi Cơ, Trương Vĩ Hào muốn nhớ không lầm lời nói, cái này Phúc Lợi Cơ tại cốt vòng còn rất nổi danh. Cái khác còn có một chút cùng loại SNS48 như vậy bản địa nữ đoàn. Dù sao các nàng bản thân thu vào rất thấp, muốn duy trì một cái thể diện cuộc sống, chẳng sợ kinh tế công ty không an bài, mình cũng phải tìm cùng loại công tác kiếm khoản thu nhập thêm, đây chính là đại ma đều, một tháng 3.000 khối trụ cột tiền lương đủ làm sao. Người trong lúc các nàng cao tiêu phí đều là như thế nào đến, cũng không thể nhân cùng phú nhị đại a. Đây là VVIP thẻ hội viên, ta hiện tại có thể tùy tiện trêu đùa cảnh như dương cái kia tiểu biểu đập a. Trương Vĩ Hào không nhìn đang bị mang đồ che mặt nam nhân ôm lấy phát ra la xinh đẹp, trực tiếp hỏi lên mình bây giờ có phải hay không có thể trêu đùa cảnh như dương rồi hả? La xinh đẹp hiện tại hãy cùng một ít đảo quốc clip bên trong một bên bị địch một bên bình thường làm việc nữ lão sư giống nhau, là một bên thừa nhận phía sau hỏa lực, một bên cầm lấy thẻ hội viên tuần tra xác nhận lên tin tức, xác nhận không có lầm về sau, trực tiếp trả lời có thể, nhưng 10 vạn khối còn muốn muốn. Chương 795 mặt khác một cái võng hồng mẹ. Ngươi thật đúng là bám giết không tha, nói ngươi là như thế nào trở thành VVIP hội viên, cái này cũng không phải là tiêu tiền có thể đang làm. Cảnh như Dương tại trước khi tiến đến cũng biết là Trương Vĩ Hào, đối với lần này tự nhiên là phi thường ngoài ý muốn, nhưng là không tính là bài xích, kỳ thật nàng cũng không phải là không muốn cùng Trương Vĩ Hào phát sinh quan hệ, chỉ là không muốn tại nơi này, lấy phương thức như thế. Cái này ngươi liền không cần đã biết, của ta thần thông so với ngươi tưởng tượng lớn hơn. Nằm sấp tốt. Ta hiện tại muốn tùy ý địch ngươi, ta nhưng là VVIP, ngươi phải nghe ta đấy, bằng không ta liền cho ngươi xoa bình, làm ngươi ở đây đợi không đi xuống. Trước khi tiến đến Trương Vĩ Hào liền từ hành chính giám đốc La xinh đẹp nơi đó hiểu rõ ràng rồi, cùng công ty hàng không giống nhau, bình thường trách cứ chính là phạt tiền, nhưng này một chút phi thường đặc thù VIP khách nhân trách cứ liền vô cùng nghiêm trọng, là thật có khả năng sẽ bị khai trừ, cho nên Trương Vĩ Hào trực tiếp là dùng xoa bình uy hiếp cảnh như Dương. Cảnh như Dương có vẻ giống như thật vô cùng sợ mất đi nơi này công tác giống nhau, vô cùng khẩn trương nói trăm vạn không muốn, người muốn như thế nào đều được, đừng cho ta xoa bình, sau kỳ thật cũng không dùng tại nơi này, có thể ở trường học hoặc là địa phương khác, ta nhiều nhất không phản kháng là được. Thật, vậy được, hiện tại trước tiên ở trước người của ta nằm sấp tốt. Mông vỉnh chút cao. Trương Vĩ Hào sờ sờ cảnh như Dương mông về sau, trực tiếp là đem sáng sớm chuẩn bị tốt nhét đít cầm ra đến. Đem nhét đít đối với thẳng tắp nhét vào cảnh như Dương lỗ đít. Hoàn toàn không biết còn có chỗ này cảnh như Dương là cả người nói không ra khó chịu, nhưng cũng không có phản kháng, vô luận là ấn kịch bản thiết lập, vẫn là nàng bản thân tại trong hiện thực thân phận địa vị, cũng không dung nàng có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ cùng hành vi. Đang thưởng thức trong chốc lát kiệt tác của mình về sau, Trương Vĩ Hào là đi đến cảnh như Dương cái này võng hồng mẹ chính diện, khom eo nắm lên nàng chân vòng, trực tiếp khiêng lên hai chân của nàng. Đem chính mình đã sớm trở nên cứng rắn đại dương vật đối với thẳng tắp cắm vào, trực tiếp là hướng về nàng điên cuồng phát ra lên. Bởi vì hoa cúc chỗ đó bản thân đã bị lấp này nọ, bây giờ là một bên bị Trương Vĩ Hào chơi đùa vú sữa, một bên bị hắn điên cuồng địt huyệt, đây hết thảy đều làm cảnh như Dương là ký thống khổ vừa nhanh nhạc, là kìm lòng không được cao giọng dâm đãng kêu la lên. So với cùng Lưu Thi Thi có chút tương tự xinh đẹp khuôn mặt. Cảnh như Dương chân chính xem như độc nhất vô nhị chiêu bài rất lực sát thương nhưng thật ra là nàng kem chân, dù sao liền tướng mạo khí chất tới nói, nhưng thật ra là so Lưu Thi Thi phải kém thượng nhất chút đó. Lưu Thi Thi chuẩn 90 phân lời nói, cảnh như Dương nhiều nhất 85 phân, khả năng cũng liền 80 phân ra đầu, xem như cao phỏng theo bản. Cái gọi là kem chân, là chỉ không riêng trưởng còn thẳng hơn nữa rất trắng, tựa như bôi một tầng kem giống nhau trắng trắng mềm mềm, đây là trong truyền thuyết kem chân, có thể nói là trong truyền thuyết chân tinh. Chân ngoạn năm đại biểu. Đường Yên chân tuy rằng cũng không tệ, nhưng nhân có chênh lệch chút ít gầy, nhục cảm tiện tay cảm kém một chút, thật muốn luận chân, kỳ thật vẫn là Na Trác Chân Tối Hương, nàng cũng là kem chân, chẳng những là kem chân, còn có kem bả vai, kem ngực, da rẻ tốt lắm, bản thân cũng rất bạch Na Trác, giống như chính là kem làm giống nhau, liền điểm ấy tới nói, so với cảnh Như Dương như vậy võng hồng, Tiểu Minh Tinh dụ rất nhiều người. Dứt bỏ võng hồng mẹ tầng này độc đáo bắc không sách, Trương Vĩ Hào kỳ thật đối với cảnh Như Dương như vậy làm người đẹp nữ hứng thú không lớn, đừng nói hiện tại, cho dù là trước kia đương yêu đậu minh tinh thời điểm muốn ngủ như vậy 80 phân mỹ nữ cũng là không khó, liền Cao Văn như vậy 90 phân hắn đều có thể bắt, càng huống chi 80 phân. Có thể nói Trương Vĩ Hào nếu thông suốt sớm một chút, tính là hắn gì cũng không phải là, Lý Băng Băng, Dương Mịch như vậy vòng nội tỷ chữ lót hắn cơ bản đều có biện pháp ai, ít nhất tại kịch tổ bên trong làm mái tóc đánh một chút hữu nghị pháo cái gì chính là một chút cũng không khó. Nữ nhân háo sắc, thật không có nam nhân chuyện gì, ai bảo hắn là thật xuất, hơn nữa khi đại sống tốt, quả thực chính là vòng nội cực phẩm tiểu nãi cầu, được các tỷ tỷ cấp lại hắn cái loại này. Đáng tiếc nguyên bản hắn đầu óc không thông suốt, dù sao đều thêm đến nhan chỉ cùng thể chất lên, chỉ số thông minh xác thực không quá cao, thế cho nên liền phàm phàm đều biết như thế nào lăn lộn vòng, mà hắn lại càng lăn lộn càng kém, này vẫn có nguyên nhân. Bất quá có võng hồng vai trò là mẹ thêm vào, Trương Vĩ Hào vẫn rất có nhiệt tình. Địch thực phía trên đầu, có thể nói là hỏa lực toàn bộ mở. Điều này làm cho vẫn là tại nghe lén CIA bên kia tin tưởng thật không có gì cạm bẫy, hoàn toàn chính là những cái này kẻ có tiền công tử ca tìm thú vui tìm hài lòng hủ bại sa đọa, bất quá cũng là cho hắn nhóm cung cấp tốt nhất bắt cơ hội, này phải đặt ở Ma Đô hoặc là Cảng Đảo, nhưng thật ra là phi thường mẫn cảm, bắt đến cũng không tốt đem nhân thành công chuyên trở ra ngoài. Dù sao bọn hắn không phải là tới giết nhân, là muốn bắt sống. Mặt sau xác suất lớn vẫn là sẽ thả nhân, bằng không Trung Quốc bên này cùng loại cơ cấu tổ chức cùng đường môn bên kia trả thù, kia cũng không phải là hay nói giỡn. Không nói khác, chỉ là Trương Vĩ Hào người nhà hoặc là người bên cạnh không tiếc phí tổn điên cuồng trả thù, đối với Mại Thủy Tạp tới nói cũng là tổn thất không nhỏ, hoàn toàn không thua Lạp Đăng 911, Mại Thủy Tạp cũng tự nhiên không nghĩ tình thế hoàn toàn không khống chế được. Trương Vĩ Hào làm sau một lúc lâu, đem dương vật lại lần nữa rút ra. Tùy tay cầm lên một cái trứng dung bỏ vào cảnh Như Dương lỗ thịt, trực tiếp là đem chốt mở chạy đến cường độ cao nhất, còn phi thường cẩn thận cấp miệng huyệt chỗ đó dán Trương Phong đầu đi lên đem quần lót lại bộ trở về, miễn cho trong chốc lát trứng dung liền trực tiếp rơi xuống đi ra. Lại là nhét đít lại là trứng dung, miệng còn tại bị không ngừng miệng bảo, phảng phất là đang bị ba người tề địch cảnh Như Dương, bây giờ là hai mắt trắng dã, cả người đều mẫn cảm khó chịu không thôi, mắt thấy liền muốn bị Trương Vĩ Hào cấp hoàn toàn chơi hỏng rớt. Nhìn dâm đãng không thôi cảnh Như Dương, Trương Vĩ Hào tại miệng bảo trong chốc lát về sau, một lần nữa trở lại phía sau của nàng, lấy xuống nhét đít, theo phía sau của nàng đem dương vật cắm vào lỗ đít của nàng, đi lên võng hồng mẹ cửa sau, là chớp mắt liền đem cảnh Như Dương cấp làm đến cao trào. Phun ra ngoài cường đại dòng nước, liền trực tiếp theo quần lót ven cuồng phun ra, trứng dung bị ba đào cuồn cuộn nước lũ liền trực tiếp cấp phun ra đi ra ngoài, cảnh Như Dương lúc này rõ ràng cho thấy đạt được đến một loại khó có thể hình dung tuyệt vời cực hạn. Dâm thủy là không muốn sống không ngừng phun ra, tuyệt đối số lượng nhiều bao ăn no. Chương 796 toàn bộ đánh chết một. Ta với người trước kia cái kia một chút khách nhân ai làm ngươi thoải mái hơn? Đương nhiên là Vĩ Hào ngươi, đại dương vật thoải mái hơn rồi, kỳ thật ta một chút cũng không ngại với ngươi trên giường ân ái, ta còn rất thích ngươi các loại xảo trá hiếp bức ta đấy, ngay từ đầu là có chút tức giận, nhưng bị ngươi khi dễ qua vài lần về sau, ta còn rất yêu thích. Lại dùng sức một chút, dùng sức địch ta cái này hạ tiện kỹ nữ. Ấn kịch bản thiết lập, cảnh Như Dương chính là kỹ nữ, mặc dù là có nguyên nhân, nhưng nàng xác thực xuống biển, xác thực có phục vụ quá không ít khách nhân, cho nên Trương Vĩ Hào nghe vậy là càng thêm tinh phấn rồi, trực tiếp là không ngừng dùng sức liên tục quất cắm cảnh Như Dương cái này hạ tiện dâm loạn võng hồng mẹ, dùng ra trong truyền thuyết chín cạn một sâu. Hai cái võng hồng mẹ, một cái cầm lấy chính là thanh thuần kịch bản, một cái cầm lấy chính là dâm loạn kịch bản. Hiện tại hai cái đều bị chính mình cấp địt, loại này cảm giác thỏa mãn cảm giác thành tựu thật đúng là không sai. Kỳ thật cảnh Như Dương phía dưới còn rất nhanh, quả thật không phải là lần thứ nhất, nhưng là tuyệt đối không là cái gì hàng nát xe buýt, dù sao nàng bây giờ thật đúng là một cái tấm lưới hồng lăn lộn vòng nữ, cách xa trở thành lưới lớn hồng, tiến vào ảnh thị vòng còn sớm, còn không tính qua nát. Đổi về tiểu âm hộ, liên tiếp quất cắm hơn 200 phía dưới, cảm giác đến chính mình sắp đến giờ về sau. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhất cắm đến tận cùng, đem toàn bộ dương vật toàn bộ cắm vào cảnh Như Dương hoa tâm, đem dương vật bên trong tinh dịch giống như đỏ lên bao như vậy một tia ý thức toàn bộ bắn vào cảnh Như Dương tử cung bên trong. Thật là thoải mái, tinh dịch nóng quá, bắn bên trong thật thoải mái, rất thích bị Vĩ Hào ngươi như vậy loạn xạ, dùng sức, tiếp tục dùng lực, đâm nát cô ta đại ép, đem tinh dịch toàn bộ bắn vào đại âm hộ mặt, về sau ngươi muốn, ta tùy thời đều có thể, đừng nữa nơi này lãng phí tiền, ngươi muốn yêu thích chúng ta liền ở trường học hoặc là nhà ngươi đều được. Bị đột nhiên nội bắn cảnh như Dương bây giờ là nói không ra hưng phấn, này nếu mang thai vậy đời này tử đều nhân gian đáng giá. Ấn kịch bản thiết lập, cảnh như Dương kỳ thật rất yêu thích cái này dây dưa chính mình các loại uy hiếp chính mình phá hư đồng học, bởi vì đây coi như là nàng tự nhận nhân sinh cuối cùng duy nhất ánh sáng, bởi vì nàng bản thân đã là có tự hủy khuynh hướng, đang hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ cùng sứ mệnh sau liền mình chấm dứt, cho nên cũng không thèm để ý bị Trương Vĩ Hào như vậy trêu đùa, thậm chí chỉ có đang bị Trương Vĩ Hào các loại trêu đùa thời điểm mới có thể làm nàng cảm thấy chân thật, chính mình còn sống tại nhân gian. Kỳ thật ngươi ca hát vô cùng tốt, hoàn toàn là có thể đương ca sĩ, tại sao muốn tới chỗ như thế, là bởi vì thiếu tiền sao? Có thể nói cho ta biết không? Ta nhưng là vê hộ khách VIP, ta có thể đến giúp ngươi. Trương Vĩ Hào đột nhiên rất là đau lòng ôm lấy nữ thần của mình, khuyên nàng hoàn lương lên bờ, bởi vì hắn cảm thấy cảnh như Dương không phải như vậy nữ nhân, nhất định là có nỗi khổ trong lòng. Nhưng cảnh như Dương cũng chưa nói cho hắn biết, yên lặng xuyên phía trên quần áo tuyển chọn rời đi, rõ ràng cho thấy không hy vọng Trương Vĩ Hào dính thượng nàng cái kia một chút phiền toái, đây không thể nghi ngờ là kiên định Trương Vĩ Hào muốn trợ giúp nàng, cứu nàng lên bờ quyết tâm. Hiện tại Trương Vĩ Hào ở trường học liền có thể tùy ý trêu đùa cảnh như Dương rồi, có thể cho cấp chính mình bú liếm, nhũ dao, thậm chí là tại toilet bên trong ân ái, nhưng mặc cho vụ cũng không có làm xong, cần phải ở phía sau kích hoạt tương quan nhiệm vụ tuyến về sau, làm no, 18 điều tra cảnh như Dương tại sao muốn tại nơi này phía trên ban chân chính nguyên nhân, sau đó mới xem như hoàn toàn làm xong cảnh như Dương đầu này tuyến. Rời đi Kim Thành câu lạc bộ về sau, Trương Vĩ Hào trở về nhà mình, nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiến vào một ngày mới về sau, trực tiếp đi trường học, hắn biết, chân chính đại quyết chiến lập tức liền đem bắt đầu. Còn không có đi học bao lâu, cảnh sát lại tới, bất quá dẫn đội tuy rằng cũng là một cái xinh đẹp cảnh hoa, nhưng cũng không phải là sáng sớm định tốt cái kia, đổi người rồi, những người khác không có khả năng hoài nghi, nhưng Trương Vĩ Hào thực xác định CIA đã ra tay, Đường Liên Suối chính núp trong bóng tối theo dõi đây hết thảy. Trương Vĩ Hào, chính là ngươi. Hiện tại ngươi cùng phòng làm việc của hiệu trưởng lâu dài đến nay mất trộm có liên quan, mời ngươi hồi cục cảnh sát phối hợp chúng ta tiếp nhận điều tra. Cầm đầu cô gái đẹp kia cảnh hoa là nghiêm trang hướng về Trương Vĩ Hào thông báo nói, tính toán trực tiếp bắt hắn, đem hắn bắt đến cục cảnh sát. Này cảnh sát cục tự nhiên cũng là du thuyền thượng trong này một phòng khách sửa, dù sao nơi sân lại lớn như vậy, làm sao có khả năng sẽ có thật cục cảnh sát. Bất quá cảnh sát bên này nhân số cũng không ít, dĩ nhiên là nhất nữ tứ nam. Hơn nữa đều có mặc đồng phục, nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Một bên Trương Nhất Ninh cùng Bành 16 các nàng tự nhiên là vô cùng kinh ngạc, Trương Vĩ Hào cũng là gương mặt nghi hoặc hỏi ngược lại các ngươi có chứng cứ gì chứng minh là ta. Ta tại sao muốn phối hợp các ngươi điều tra? Kim Thành câu lạc bộ thẻ hội viên, chân chính tin tức hẳn là hiệu trưởng, nhưng bây giờ lại trở thành ngươi, mà hiệu trưởng mặt nạ cùng thẻ hội viên phía trước mất trộm quá, là đang tại hắn quỹ bảo hiểm bên trong mất trộm, trước hắn mới bổ sung qua một tấm. Có thể tối hôm qua sử dụng thời điểm tin tức lại xuất hiện vấn đề, bị đổi thành ngươi, cho nên chúng ta có đầy đủ chứng cứ cùng lý do hoài nghi ngươi cùng trộm cướp án có liên quan, đây là bắt lệnh, hiện tại theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Nói xong một bên một cái nam cảnh sát xét là trực tiếp lấy ra sáng long lanh tay khảo liền định cấp Trương Vĩ Hào trực tiếp khảo phía trên, Trương Vĩ Hào vừa thấy chỉ biết đây là CIA định chế dành riêng còng tay, là chuyên môn dùng đi đối phó quốc thuật cao thủ, so với bình thường tay khảo chắc chắn nhiều. Một khi là bị trở tay khảo phía trên, hóa kính tông sư một chốc đều rất khó tránh thoát, chỉ có thể là nhậm nhân ngư thịt, cùng vua hải tặc bên trong hải lâu thạch còng tay không có sai biệt. Làm gì, ngoạn cái trò chơi mà thôi, còn thật tính toán cho ta khảo phía trên, ngươi cái gì vậy, cũng gả cho ta mang còng tay. Trương Vĩ Hào rõ ràng liền biểu hiện có chút không nhịn được, là cự tuyệt phối hợp, hắn lại không bệnh, không là cái gì chịu ngược đãi cuồng, hơn nữa kịch bản bên trong cũng không như vậy thiết lập. Hoàn toàn chính là đám này CIA đặc công tại chính mình cấp chính mình thêm diễn. Mỹ nữ hoa khôi cảnh sát thấy thế lập tức là đánh lên giảng hòa nói này không phải vì gia tăng trò chơi đại nhập cảm sao. Không thích, vậy không khảo tốt lắm. Chương 797 toàn bộ đánh chết hai. Ngươi là ai, ta nhớ được cảnh hoa nhân tuyển không phải là ngươi, đây đều là ta tự mình chọn lựa, vì sao lại đột nhiên đổi thành ngươi. Trương Vĩ Hào gương mặt nghi ngờ nhìn đám cảnh sát này. Rõ ràng cho thấy bắt đầu nghi ngờ. CIA bên này đặc công còn thực sự không nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy biến cố, một chốc còn thật không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu du thuyền thượng rất nhiều người, hơn nữa còn là có chuyên môn bảo tiêu, Trương Vĩ Hào là có mang Bảo Tiêu lên thuyền, một khi nháo đại, khẳng định sẽ động thủ, còn có khả năng thứ nhất thời liên hệ chính phủ Trung Quốc hải phía trên đội tuần tra, cũng chính là hải cảnh cùng tương quan bộ môn. Trương Vĩ Hào gặp chuyện không may cũng không là cái gì việc nhỏ, hơn nữa du thuyền thượng bây giờ là có không ít phú nhị đại công tử ca tải, cái này cũng không phải là cái gì vụ án nhỏ, thậm chí là so với bình thường khủng bố tập kích đều đến nghiêm trọng, đây cũng là đường liên suối muốn bí mật thực thi bắt nguyên nhân. Không có biện pháp giết người diệt khẩu, thật muốn làm, cùng trực tiếp khai chiến không khác biệt, chính phủ Trung Quốc không có khả năng ăn này người câm mệt, là thật hoàn toàn xích mích long xà thế giới chính phủ rất cường thế, thiết lập chính là lưỡng cường tranh bá. Vụng trộm đem nhân bắt đi, tại chính phủ Trung Quốc phản ứng phía trước liền đem nhân vận ly quốc cảnh cùng đường ven biển, kia liền không sợ, mặt sau bất quá là cãi cọ đàm điều kiện, dù sao mặt ngoài không thừa nhận, tùy tiện tìm khủng bố tổ chức lưng hoa là được. Loại sự tình này bọn hắn CIA có thể làm không ít. Nàng bụng có chút không quá thoải mái, để ta đại ban, cho nên bây giờ là chúng ta đón ngươi đi qua. Ta đây trước phải gọi điện thoại, Trương Vĩ Hào là trực tiếp cầm lấy rảnh tay cơ. Những người khác điện thoại là bị lấy đi, chỉ có Trương Vĩ Hào có, cho nên hắn là có thể gọi điện thoại. Trong này một cái CIA đặc công thấy thế là trực tiếp ngăn lại nói không cho phép gọi điện thoại, người bây giờ là muốn tiếp nhận điều tra của chúng ta, không cho phép cùng ngoại giới liên hệ. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, rất nhanh phản ứng CIA đặc công là gấp gáp giải thích như vậy sẽ rất không có đại nhập cảm. Vậy là các ngươi sự tình, không phải là của ta việc, ta tìm các ngươi là chơi với ta. Để ta hài lòng, không phải là thật tại ta nơi này đương đại gia đến, người ai người, với ai cùng một chỗ đi lên, cũng dám cùng ta nói như vậy nói. Sớm có chuẩn bị CIA đặc công nói là lên một chút chân thật tin tức là thật, nhưng người là phụ bị bọn hắn khống chế được này liền khó mà nói, ít nhất mặt ngoài là không có vấn đề gì lớn. Bất quá càng như vậy, giấu ở trong bóng tối đường liên suối mới càng cảm thấy bình thường, muốn Trương Vĩ Hào thật dễ lừa gạt như vậy tốt chảo. Gia hỏa kia cũng lăn lộn không đến bây giờ vị trí này. Được chưa, ai kêu đây là đầu mối chính tình tiết, ta trước theo lấy các ngươi đi một chuyến. Biết điện thoại mình là sớm đã bị nghe lén Trương Vĩ Hào, là bình thường liên hệ lên no, 18, ấn kịch bản thiết lập liên hệ lên người Mỹ nữ này đặc công, hướng nàng xin giúp đỡ. Gặp toàn bộ cũng rất thuận lợi, cũng không có xuất hiện quá lớn biến số, đường liên suối tính toán tự mình ra tay, tốc chiến tốc thắng. Dù sao Trương Vĩ Hào bên này tin tức nói đúng thân thủ của hắn cũng không tệ lắm, là đường tử Trần tự mình giáo đi ra, cùng Trần Ngà Dương đều có thể đánh thượng một trận, tuy rằng lúc ấy không có nhập ám kình, nhưng không thua một chút ám kình đại thành cao thủ. Hiện tại Trương Vĩ Hào, vừa nhìn liền tiến ám kình, hóa kính hẳn là có khả năng không lớn, nhưng như vậy đặc thù ám kình cao thủ, không thể là có cùng hóa kính cao thủ chống lại thực lực, thật muốn chỉ trông vào thuộc hạ mấy cái này ám kình cùng hóa kính đặc công, vạn nhất muốn cho nhân chạy. Hoặc là đem Bảo Tiêu những cái này dẫn ra, kế hoạch liền tồn tại rất lớn biến số, đến lúc đó cũng chỉ có thể là nổ súng giết người. Mà Bảo Tiêu bên kia hỏa lực cũng không yếu, sát nhân cũng không phải là quan trọng nhất, sợ nhất đúng là bắt không được người, hoặc là ngoài ý muốn đem nhân làm chết rồi, kia có thể cũng không phải là phiền toái nhỏ. Cùng đường tử Trần giao thủ quá rất nhiều lần đường liên suối rất rõ ràng đường tử Trần khủng bố, nếu như thật đem Trương Vĩ Hào làm chết rồi. Kia đường tử Trần tuyệt đối là dám đem nước Mỹ top 10 phú hào tất cả đều tàn sát một lần, nhân tiện là giết chết vài cái tập đoàn thủ lãnh, dù sao cũng là các ngươi trước phá hư quy tắc trò chơi, các ngươi đã không nói quy củ, vậy trực tiếp lật bàn tốt lắm. Đương nhiên, đây là đường liên suối không biết Trương Vĩ Hào đối với đường tử Trần chân chính tầm quan trọng tình huống, bằng không cũng không phải là giết vài cái nước Mỹ phú hào trả thù, là thực có can đảm trực tiếp hướng về Hoa Phủ ném Ma Cô Vân, trêu chọc tam chiến, trực tiếp tiêu diệt Mại Thủy Tạp. Trương Vĩ Hào tiên sinh, ngươi không ngồi xuống cùng ta nói chuyện sao? Một ánh mắt nhìn qua rất lực xuyên thấu bạch nhân nam tử hướng về Trương Vĩ Hào bên người cảnh sát tiêu sái vẫy vẫy tay, chỉ lấy trong phòng ghế salon bằng da thật đối với hắn phát ra mời nói. Trương Vĩ Hào lúc này tự nhiên cũng chú ý tới mấy cái cảnh sát là hiện lên phương hướng bất đồng vây lại chính mình, phòng ngừa chính mình chạy trốn, có mấy cái thậm chí là lấy ra trang bị ống hãm thanh tay thương, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Ngươi là ai? Khó trách ta vừa rồi đã cảm thấy không thích hợp, như thế nào? Liền tên của mình cũng không dám lộ ra, giấu đầu lộ đuôi ra hỏa. Tuy rằng cái này bạch nhân nam tử có tiến hành ngụy trang, cùng tướng mạo sẵn có không lớn giống nhau, tiếng Trung cũng nói vô cùng lưu loát. Nhưng Trương Vĩ Hào rất rõ ràng tên gia hỏa này chính là trong truyền thuyết ốc đốn tướng quân, tiếng Trung danh đường liên suối, CIA đại đường song long một trong, cũng là CIA hai đại vương bài chiến lực mạnh nhất một trong, ở thế giới này đỉnh tháp đan kính cao thủ. Lúc này cái này gian phòng mỗi một cử động, đường liên suối đều là rõ như lòng bàn tay, Trương Vĩ Hào chỉ cần có hơi chút rất nhỏ động tác, lập tức liền có thể bị hắn cảm giác được, theo sau lọt vào hắn lôi đình vạn quân đả kích. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng gian nhận được đường liên suối đáng sợ, tuy rằng gia hỏa kia xem như đan kính bên trong kế cuối tồn tại, cũng liền so Tạ Phiên Phiên kia loại giả đan mạnh hơn một chút, nhưng đan kính dù nói thế nào cũng là đan kính, đã coi như là lượng biến dẫn tới chất biến, tuyệt không phải hóa kính tông sư có thể so sánh. Trương Vĩ Hào hiện tại có thể hóa kính vô địch, ám kình treo lên đánh hóa kính, nhưng hắn hiện tại cùng đan kính giao thủ, chỉ có thể nói có tâm tính vô tâm, tại đối phương không biết hắn chân chính con bài chưa lật cùng sát chiêu dưới tình huống có trọng thương đan kính cường giả cơ hội, thật muốn thật liều mạng, gần như không có thắng lợi khả năng. Không thể tưởng được, người da trắng nhân bên trong còn có các hạ như vậy nổi tiếng cao thủ, ta còn cho rằng cũng liền trong truyền thuyết CIA song long là có như vậy trình tự, nhưng là hôm nay nhìn đến ngươi, mới biết được thiên ngoại hữu thiên. Sơn ngoại hữu sơn, nói ngươi không phải là song long chung trong này một cái a. Đường Toái Vân, không đúng, gia hỏa kia bị Tử Trần Tỷ đả thương, không nhanh như vậy khang phục, ngươi là Đường Liên Suối, ốc đốn tướng quân. Các ngươi CIA tay duỗi thật đúng là có đủ dài. Đường Liên Suối bọn hắn cũng không nghĩ tới là nhanh như vậy đã bị Trương Vĩ Hào phân tích đi ra, lập tức là bất chấp trang bức, trực tiếp động thủ. Chương 798 toàn bộ đánh chết ba. Động thủ người tự nhiên là kia một chút CIA đặc công, đường liên suối cũng không dễ dàng ra tay, không phải là chướng mắt Trương Vĩ Hào, mà là tác dụng của hắn chủ yếu là cư trung kiềm chế, đối với Trương Vĩ Hào thi triển áp lực, làm Trương Vĩ Hào không thể toàn lực ra tay, đồng thời cũng là tại để phòng Trương Vĩ Hào bên này là có cái gì khác ám thủ. Đường liên suối cấp Trương Vĩ Hào cảm giác là khí chất thâm trầm nội liễm, đoan chính ngồi, nhìn như rời rạc thoải mái, kỳ thật sở hữu tinh khí thần đô vận tụ tập tại bụng tiểu tam tấc đan điền. Cơ đùi thịt nội khỏa thành viên, một đầu đại xương cột sống nặng trịch rơi xuống, trọng tâm tại xương cột phía trên giống như chuồn chuồn lướt nước, cùng một chỗ rơi xuống, rất nhỏ sức lực giống như hồ nước gợn sóng, nhộn nhạo toàn thân các bộ vị. Như vậy tư thế ngồi thần thái công phu, tùy thời đều có thể phát thân nổ lên, công hướng bốn phương tám hướng. Giống như Tam Quốc thời kỳ tướng quân đại doanh trướng chung ngồi xem xuân thu, thần thái thoải mái quan vân trường, tính là 3000 thiết giáp vần quanh bốn phía, đao phủ thủ san sát. Nhìn như nhàn tản, lại hết sức căng thẳng, đao kiếm thiết kỵ, ào ào lơ lửng. Bình thường quyền sư theo phía trên bề ngoài nhìn không ra đường liên suối tư thế ngồi ảo diệu, nhưng thường xuyên là có cùng đường Tử Trần, ba lập minh những cái này đương thời tuyệt đỉnh tuyệt đính cao thủ luận bàn Trương Vĩ Hào lại có thể rõ ràng nhìn ra được, hắn tư thế ngồi trung thần vận. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không hoàn toàn là chờ đợi chính mình đại lão bà cứu giá, mà là trực tiếp sử xuất chính mình thời gian chi đồng, xuyên qua đến 10 phút sau chính mình. Đem tương lai 10 phút nội sở hữu cảm ngộ thêm vào ở tại thân thể của chính mình. Kỳ thật Trương Vĩ Hào thật muốn chạy, đừng nói đường liên suối, cho dù là gót đến đây cũng không dùng, 10 phút thời gian, đủ hắn chạy rất xa, thậm chí đều đủ hắn thông chi hải cảnh. Đây cũng là Trương Vĩ Hào kẻ tài cao gan cũng lớn sức mạnh chỗ, liền đường Tử Trần cái này đại lão bà kỳ thật cũng không phải là thực lo lắng hắn, đêm nay mấu chốt vẫn là đường liên suối, gia hỏa kia nhưng là chí tướng, tuy rằng thực lực không bằng đường Toái Vân. Nhưng uy hiếp lớn hơn nữa, là nhất định phải đánh chết tồn tại. Làm sao có khả năng, gia hỏa kia không phải là ám kình sao? Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Đường Trương Vĩ Hào chân chính ra tay về sau, rất nhiều người đều sợ ngây người. Người nói cho ta đây là ám kình, nhà ngươi ám kình mới lợi hại như vậy, hóa kính đỉnh phong cũng không mang kinh khủng như vậy. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Trương Hành Trường ngươi tại ám kình liền có thực lực cường đại như vậy, một lần nữa giới thiệu một chút. Ta là CIA 32 khu người phụ trách, chuẩn tướng quân hàm, ốc đốn. Kiều có thể tư, bất quá ta một mực dùng tiếng Trung danh, của ta tiếng Trung tên là đường liên suối, đường nhân đường, hoa sen liên, suối nước suối. Đường liên suối cười đến thực mở ngực, cao hứng vô cùng làm lên tự giới thiệu. Tên chẳng qua là cái danh hiệu mà thôi, Trương Vĩ Hào là lại lần nữa tránh thoát hai cái CIA đặc công công kích, đánh trả hai quyền một cái tiểu bằng hữu. Trực tiếp đánh hai cái nhiều nhất xem như ám kình cường CIA đặc công ngã xuống đất không dậy nổi, lại không còn sức đánh trả. Phát hiện những người này đã có chút không chơi nổi, là trực tiếp giơ tay lên thương, Trương Vĩ Hào là tạm thời dừng lại, trực tiếp nhìn chằm chằm đường liên suối chất vấn nói ta cảm thấy hứng thú chính là, người này một thân công phu, trình độ cao, liền ngay cả chúng ta người Hoa quyền sư bên trong cao thủ hàng đầu cũng rất ít có so được, thật sự là khác ta giật mình không nhỏ. Phật nói, chúng sinh bình đẳng. Đại đạo như thủy ngân chảy, lạp lạp đều là viên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ, lại phân cái gì hoa dương. Đường Liên Suối tự giới thiệu mình: ta thuở nhỏ sinh trưởng tại Trung Quốc, 5 tuổi mà bắt đầu tiếp xúc quyền thuật quyền pháp, Nam phái Vịnh Xuân, Đường Lang, Thái Tổ Trường Quyền, Bắc phái Bắn Chân, Cha Quyền, Hình Ý, Bát Quái, Thái Cực, Bát Cực, Súng Bự, Thuần Dương Kiếm, ta cũng đều xuống khổ công phu luyện. Về sau đi đảo quốc, tiếp xúc Đại Đông Lưu hợp khí võ thuật, không thủ đạo, kiếm đạo, nhu đạo, hợp cả giận, cũng đều thông hiểu đạo lý, mặc dù không có không thấy không nghe thấy chi giác không xấu công phu. Nhưng Kim Đan cũng tự giác viên mãn. Trương Hành Trưởng mấy năm nay danh khí, ta cũng biết một chút, không nghĩ tới chữ buôn bán phía trên thiên phú, tại quyền pháp phía trên cũng là tiến bộ thần tốc, gần như là được đến Đường tiểu thư chân truyền. Hiện tại nhìn đến, Đường tiểu thư chỉ sợ là so tưởng tượng chung càng thêm coi trọng ngươi. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn thỉnh Trương Hành ngươi đi qua làm khách, cũng sẽ không làm khó. Nhân sinh được thiên kim dịch được, chi kỷ khó cầu. Người Hoa quyền sư bên trong, ta có thể dẫn chi vì bạn chi kỷ, cũng chỉ có Đường Tử Trần cô nương cùng vị kia Vương đạo trưởng rồi, hiện tại sợ là lại muốn gia nhập Trương Hành ngươi. Trương Vĩ Hào đột nhiên cảm thấy cái này Ốc Đốn tướng quân là so tưởng tượng càng đáng sợ hơn, hắn nói năng thanh lệ, văn từ nội tình phong phú, các loại điển cố là tín nhiệm nghiêm đến, không giả suy nghĩ, uyên bác kinh luận, so với bình thường người Hoa quyền sư văn thải không biết cao hơn ra bao nhiêu, dạng người này vật, đáng tiếc cũng là cái người da trắng người, vẫn là áng tát người, không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, như vậy ngoại tộc người tài, uy hiếp là thật quá lớn, hắn phải chết. Không biết Ốc Đốn tướng quân am hiểu nhất cái loại này quyền pháp? Đương nhiên là Thái Cực Quyền. Thái Cực Quyền vì vạn quyền chi mẫu, quyền thuật đạo lý vốn là nguồn nước và dòng sông, có tiên thiên nội kình lưu động. Trương Vĩ Hào gõ gõ ngón tay của mình, móng tay phát ra băng băng như kim thạch âm thanh, giống như thép phiến tại chấn động. Nói cho cùng, Vương Duy nói, ngồi một mình u hoàng, đánh đàn phục thét dài, lâm sâu nhân không biết, minh nguyệt đến tướng chiếu. Đường Liên Suối nhẹ nhàng đinh tụng một bài đường thi, ý cảnh dồi dào, thật giống như đối mặt Trương Vĩ Hào là một cái thật lâu không có nhìn thấy lão bằng hữu, là trực tiếp phát ra ước chiến mời nói: Trương Hành ngươi hình như chính là vầng trăng sáng kia treo. Làm ta vui vẻ thoải mái, nếu được nhất chi kỳ rất khó, kia gặp được một đối thủ cũng không tệ. Đường Liên Suối đột nhiên cười ha ha, nói chuyện ở giữa, hắn lơ đãng, bờ mông cơ bắp phát kình, nhẹ nhàng tại trên ghế sofa na di một chút thân thể. Lần này na di phát kình, thực phi diệu, thực biên độ nhỏ, cho dù là cao thủ, cũng nhìn không ra đến hắn điều chỉnh một chút tư thế. Nhưng là Trương Vĩ Hào đột nhiên ở giữa như là sớm có đoán trước, bạo thân dựng lên trả lời lại một cách mỉa mai nói: ta xem ta không phải là Minh Nguyệt, mà là Đạt Ma Khắc Tư Lợi Kiếm treo a. Đường Liên Suối nguyên lai tỏa tư thế, bảo trì tốt nhất công kích phòng ngự tư thái, nhưng để ý như vậy cẩn thận, ngồi lâu liền mỏi mệt, muốn rất nhỏ điều chỉnh một chút, mới có thể thuận theo quá khí huyết. Thật giống như một người nằm thẳng đi ngủ, bắt đầu thật thoải mái, nhưng lâu cũng muốn lật một cái thân. Hắn vừa mới là muốn mượn nói, tìm kiếm cơ hội, điều chỉnh một chút, nhân tiện là dụ dỗ Trương Vĩ Hào ra tay, hoặc là đợi Trương Vĩ Hào lơi lòng hắn quyết đoán ra tay, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến Trương Vĩ Hào có thời gian chi nhãn như vậy siêu cấp đồng thuật, có thể trực tiếp nhìn đến tương lai, cho nên là làm ra tốt nhất phản ứng cùng tuyển chọn. Chương 799 toàn bộ đánh chết 4. Chính là cái này rất nhỏ cũng không thể xem như cơ hội, Trương Vĩ Hào lại bắt được. Giữ mình, lưng bàng, hai tay khoanh, cánh tay che ngực, cánh tay hộ lặc, bàn tay hộ đang, dùng thân thể hướng phía trước cứng rắn xuyên cứng rắn trôi. Tư thế này, giống như một con chim dùng cánh bao lấy thân thể mình, xuyên vào trong rừng cây. Diều hâu vào rừng thân pháp cứng rắn trôi chen dựa vào, chớp mắt liền thưởng vào Đường Liên Suối trung tuyến trong ngực. Bên người dùng eo lạc bụng thượng sách dựa vào đánh. Đường Liên Suối bình tĩnh như nước, hai tay nhất sách, chen Trương Vĩ Hào thân thể. Tự nhiên nhéo eo, rớt ra bước dáng bắn cung, nhất thức sách tay chuyển thành như phong giống như đóng, ấn đẩy, liền đem Trương Vĩ Hào đụng chui phong bế ở ngoài cửa. Này hai thức Thái Cực Quyền thế, tá lực đả lực, hành như nước chảy. Mà sáng sớm liền chuẩn bị tốt, vốn là tay súng thiện xạ CIA đặc công là trực tiếp hướng về Trương Vĩ Hào nổ súng. Tránh đi chỗ yếu hại của hắn bắn về phía hắn bắp chân, như vậy có thể lớn nhất thành trình độ ngăn chờ hắn chạy trốn, làm hắn trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào có thời gian chi nhãn, phảng phất là sau lưng dài ra ánh mắt giống nhau, là trước tiên dự phán đến đối phương bắn lộ tuyến, trực tiếp tránh né, hơn nữa không phải là nhất thương, là liên tục 7-8 thương tất cả đều tránh né, cái này cũng không phải là một cái tay súng, là ba cái CIA tay súng tiện xạ đồng thời bắn. Này đem Đường Liên Suối đều cấp sợ ngây người, là hoàn toàn xem không hiểu đây là cái gì con đường. Không đợi Đường Liên Suối phản ứng, Trương Vĩ Hào là trực tiếp bắn ra mấy cây cương châm, chớp mắt thu hoạch được 3 cái tay súng tính mạng, toàn bộ như điện quang hỏa thạch giống như, phảng phất là đang nháy trốn chớp mắt nhắm mắt hoàn thành tuyệt địa như vậy tuyệt sát. Thật là lợi hại, đây là cái gì công phu? Dù là tự nhận kiến thức rộng rãi Đường Liên Suối cũng không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thực lực chân chính kinh khủng như vậy, cũng liền nếu đổi lại là hắn tự mình ra tay, thật muốn trông cậy vào một chút hóa kính tông sư, chỉ sợ là cấp Trương Vĩ Hào đưa đồ ăn. Bất quá là tu chân pháp môn, xem như thần thức thiên nhãn thông linh tinh thần thông a. Dù sao lúc trước nhưng là ta cùng Tử Trần tỷ cùng một chỗ gặp được Vương đạo trưởng, coi như là thiên phú cùng tạo hóa a, ta cũng theo lấy học chút đạo môn thần thông. Vương đạo trưởng từng đánh giá ta nói, đan kính phía dưới ta vô địch, đan kính bên trên nhất đổi nhất, ốc đốn tướng quân hiện tại vẫn là khinh thường, chính là ngươi một cái sợ là bắt không được ta, nhiều nhất theo ta liều cái lưỡng bại câu thương. Nếu như là phía trước Đường Liên Suối là tuyệt đối không tin, nhưng bây giờ hắn tin, này tuyệt đối không phải là công phu, chính xác là thần thông, tu chân công pháp, cái kia chuyển thế tiên nhân là thật, thật tiên thuật, hơn nữa còn có thể truyền nhân, Trương Vĩ Hào thế nhưng cũng theo lấy học một chiêu nửa thức. Nói như vậy lời nói, chúc mừng. Nếu là lưỡng bại câu thương, vậy không bằng dừng tay giảng hỏa a, không cần thiết nhất đổi nhất. Ngay tại ốc đốn chịu thua này một chớp mắt, Trương Vĩ Hào nhạy bén cảm giác được, trầm trọng như một cây đại roi sắt đồ vật đánh thẳng mà đến. Lỗ tai bên trong lại không có nửa điểm tiếng gió. Đơn tiên trực kích. Rất rõ ràng thái cực tiên tay lợi hại Trương Vĩ Hào tự nhiên biết chiêu này xuất hiện, là trước tiên dự phán, thuận lợi né tránh, tam châm bắn về phía Đường Liên Suối ánh mắt, Đường Liên Suối liền vội vàng nhắm mắt, chơi lên mù đánh. Thái cực tiên bắt trước không phải là roi ra, nguyễn tiên, mà là cổ đại chiến trường thượng đại tướng dùng đại roi sắt, chìm mà nặng. Roi sắt đánh phía dưới, tảng đá lớn thành phấn, vô cùng uy mãnh. Cho nên tại bắn ra tam căn cương châm về sau, Trương Vĩ Hào chớp mắt vặn người nghiêng đầu, lại lần nữa hiện lên Đường Liên Suối thái cực đơn tiên trực kích. Tay theo ba sườn lật chui ra, đột nhiên chặn bổ Đường Liên Suối cổ tay. Bát quái quyền vặn người bổ cổ tay. Bản thân là có trước tiên dự phán Trương Vĩ Hào ứng biến nhanh hơn tốc tuyệt luân, thật giống như đánh rắn đánh dập đầu. Ngay tại bổ trường bổ tới Đường Liên Suối cổ tay một tấc khoảng cách thời gian. Cái này bạch nhân cao thủ trên tay tóc gáy thật giống như từng cây một dụng cụ thăm dò, lập tức cảm giác được Trương Vĩ Hào sức lực. Hắn đơn tiên trực kích biến hóa, tự nhiên hướng lên vừa nhấc. Sau đó nghiêng hạ ấn, chỗ rơi là Trương Vĩ Hào khuỷu tay khớp xương. Cùng lúc đó, hắn tay kia cũng theo bụng của mình chỗ thượng thác. Đồng dạng thác đến Trương Vĩ Hào cổ tay khớp xương chỗ. Hắn tự uy mãnh đơn độc tiên trực kích, biến hóa đến một chiêu này, nhẹ nhàng vô cùng. Nhẹ nhàng bộ dạng thật giống như là đang tại vuốt ve một cái lớn khổng tước xinh đẹp cái đuôi. Cẩn thận, sợ đem khổng tước xinh đẹp vĩ linh làm rơi một cây. Đúng vậy, Đường Liên Suối đánh đúng là thái cực mẫu quyền, lãm tước vĩ. Hai tay nắm ở kẻ địch tay, biểu hiện giả dối vì thước đuôi, thừa thế tiến thiết lấy tập. Đây mới thực là học được tinh túy, cho dù là Dương Lộ Thiện Dương vô địch tái thế, tối đa cũng cứ như vậy trình độ. Phía trước Trương Vĩ Hào liền tại chiêu này phía trên thất thủ, cánh tay bị Đường Liên Suối ôm phía trên, lập tức cảm giác được cánh tay của mình nội bộ xương cốt sắp bị chặt đứt giống nhau, là chớp mắt bại trận, đây là đan kính cao thủ cùng ngược đồ ăn thần công thái cực quyền đáng sợ. Thái cực quyền là rất đặc thù một loại quyền thuật, cường cường đối thoại thực kéo hông, lấy yếu thắng mạnh chính là một chuyện tiếu lâm, lấy yếu chiến cường mới là thật. Chính là thủ, từ từ thôi chết đối phương, kia xác thực lấy yếu thắng mạnh, nhưng người khác chỉ cần không ngốc, nhưng phàm là quen thuộc một chút thái cực quyền đặc điểm cao thủ, không với người cái này xác rùa đen cứng đối cứng, vậy ngươi sẽ rất khó lấy yếu thắng mạnh, ngược lại là chỉ có thể tại chỗ đợi mệnh, hết sức chăm chú, không thể buông lỏng cảnh giác. Sẽ bị từ từ thôi chết. Nhưng thái cực quyền cũng có phi thường khủng bố địa phương, thì phải là ngược đồ ăn, liền ngược đồ ăn tính ổn định tới nói, thái cực quyền có thể nói mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Chỉ cần đối phương so ngươi yếu, vậy xác định vững chắc đánh không thắng ngươi. Cho nên chẳng sợ Đường Liên Suối thuộc về đan kính bên trong yếu nhất mấy cái chung một cái, có thể dùng đan kính yếu để hình dung, nhưng đánh Trương Vĩ Hào ngược lại vững hơn canh đầu không dễ dàng bạo lãnh. Trương Vĩ Hào là thật đánh không thắng, một cái sơ trượt cũng sẽ bị chớp mắt đồng phục, không còn sức đánh trả chút nào. Người khác kính hiệu quả còn không có thân trên, chính mình tâm lý thật giống như có lực thân trên tạo thành phá hư rõ ràng kết quả. Đây là đan thành sau biết trước tất cả. Tại kẻ địch viên đạn liền muốn phát ra trước một cái chớp mắt, ta hình như cảm giác được một đạo bạch quang chiều chính mình bắn đến, ta tránh ra đạo bạch quang kia, viên đạn quả nhiên vốn không có bắn tới trên người ta. Này đạo bạch quang chính là kẻ địch sát khí, tại kẻ địch động tác phát ra phía trước, khám phá kẻ địch tâm lý động cơ, đây là võ đạo thâm ảo nhất bí quyết chỗ. Đây là đào quốc hợp cả giận khai sơn tổ sư thực chi Thịnh Bình nhớ lại chính mình tại chiến trường phía trên địa kinh lịch. Đường Liên Suối không hề nghi ngờ, cũng có như vậy cảnh giới. Mà Trương Vĩ Hào vốn là tuyệt không khả năng có, hắn liền hóa kính đều còn không phải là, nhưng hắn có thời gian chi đồng, so cái này khoa trương hơn càng phạm quy, cho nên không đợi Đường Liên Suối thi triển xong chính mình lãm tước vĩ, Trương Vĩ Hào cánh tay liền chớp mắt rút về, thật giống như nghe được lôi rùa rụt đầu, thành công tránh thoát Đường Liên Suối một thước này lãm tước vĩ. Đồng thời hắn lề hạ tác động, như đạn hoàng đao, chó vàng đi tiểu ám chân đá hướng về phía Đường Liên Suối xương bánh chè. Chương 800 toàn bộ đánh chết năm. Mặc dù là dùng hình quyền lui chi công phu trước tiên tránh thoát, nhưng Trương Vĩ Hào cánh tay khuỷu tay khớp xương chỗ, vẫn bị Đường Liên Suối nhẹ nhàng ấn chen lấn rất nhỏ một chút, đây đã là kết quả tốt nhất rồi, này lại không phải là bồi luyện, mà là chân chính sinh tử liều mạng, cho nên lúc này Trương Vĩ Hào chỉ cảm thấy cánh tay bên trong xương cốt giống như thật bị đao sắc bén thiết chung. Đem mình kính đánh ra ám kình hiệu quả đến, ra hỏa kia thái cực quyền kính, thật sự là đáng sợ. Nếu như là vận dụng ngoại cương nói cũng không phải sợ, nhưng cái khó bảo không có ngoại ý muốn xuất hiện, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cương kình là Trương Vĩ Hào cuối cùng con bài chưa lật, bằng không thực sự có trước tiên bại lộ phiêu lưu, cho nên cuối cùng vẫn là không có dùng. Lãm tước vĩ một thức này, mặc dù là thượng thác, hạ sờ, nhưng phải làm tới tay cổ tay nội nhéo, cánh tay cơ triển ti. Lòng bàn tay như Nguyễn Tiên Quất đánh tiên sao, nặng hơn tế kính, một chớp mắt rất nhanh biến hóa, tạo thành một cái chỉnh thể, so đánh bạc bên trong thiên thuật đổi bài còn nhanh hơn thập bội, hãy cùng ngoạn ma thuật tựa như. Người khác chỉ thấy liền như vậy nhẹ nhẹ ngăn, lại không thể tưởng được, tiểu tiểu một cái động tác bên trong cất chứa vô cùng phức tạp rất nhanh biến hóa. Bởi vì ánh mắt võng mạc tốc độ, căn không lên tay biến hóa rất nhỏ tốc độ. Nhìn vô số lần, đều là giống nhau. Lãm tước vĩ một thức này sức lực luyện hóa rồi, nhẹ nhàng ấn, có thể ấn phá đậu hủ phía dưới gạch xanh, mà đậu hủ không nát. Nhân xương cốt mặt ngoài bao lấy thịt, thật giống như đậu hủ phía dưới cục gạch. Đây là đem minh kính luyện được đánh ra ám kình hiệu quả. Thật giống như đường tử trần lăng không một tấc đánh, là đem ám kình đánh ra minh kính hiệu quả. Bất qua cái này Đường Liên Suối lãm tước vĩ thái cực quyền minh kính, hiển nhiên không có luyện đến thành tâm thành ý chi đạo đỉnh phong. Nếu như là đường tử trần ra tay, chẳng sợ Trương Vĩ Hào thi triển ra ngoại cương, xương cánh tay nhất định là phải có điểm tổn thương, chẳng phải là đau đớn một chút đơn giản như vậy. Cũng chính là đường Toái Vân phải đi năm liền ra tay, đổi thành hiện tại, cho dù là có núi trung lão nhân ra tay liều mạng, đường Toái Vân cũng không có một tia chạy trốn khả năng. Điều này cũng may mắn Trương Vĩ Hào là bán thần thân thể, giới hạn rất cao, bản thân lại có luyện qua hổ báo lôi âm, tráng cốt luyện tùy. Hắn căn cốt nói là đương thời thứ nhất cũng không đủ, này nếu đổi thành bình thường hóa kính tông sư, bị Đường Liên Suối lãm tước vĩ như vậy bao quát thiết phía trên, nội bộ xương cốt khẳng định chỉnh tề bị chặt đứt. Một phen sau khi giao thủ, hai người công phu có thể nói là lực lượng ngang nhau, Trương Vĩ Hào dĩ nhiên là lấy ám kình đỉnh phong cùng Đường Liên Suối như vậy đan kính lão tổ liều mạng cái 55m. Bất quá cũng đã là đến cực hạn, vô luận là kỳ mộc 55m, vẫn là mỹ đội 55m. Cơ bản đều là thuyền tam bản phủ, cũng chính là vừa mới bắt đầu kia một trận, đánh tới mặt sau vẫn là đánh không thắng, Trương Vĩ Hào cũng là cùng loại, tiêu hao xác thực hơi lớn, không sai biệt lắm đã là đến cực hạn. Đường Liên Suối đã là theo hai người vừa mới giao thủ đại đến phân tích ra Trương Vĩ Hào thực lực chân chính, hắn phần thắng rất lớn, cho nên là lại lần nữa thái cực đơn tiên trực kích, Trương Vĩ Hào trước tiên hiện lên, vặn người bổ cổ tay. Đường Liên Suối lãm tước vĩ băng, gỡ, chen, ấn Trương Vĩ Hào cánh tay. Trương Vĩ Hào hình lui chi, chó vàng đi tiểu đá đánh đầu gối phản kích. Này một loạt biến hóa, đều nhanh tiệp được không thể tưởng tượng nổi, một hai giây thời gian hoàn thành. Đang lúc Đường Liên Suối hết sức chăm chú tính toán một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Trương Vĩ Hào thời điểm một mực ẩn núp tại trong bóng tối chờ đợi cơ hội Đường Tử Trần là chớp mắt ra tay, sử dụng thái cực kim dưới đáy biển, ngón tay đâm Đường Liên Suối bụng yếu hại huyệt khí hải. Quyền ngạn có ôm đầu gối ảo bước phòng địch chân, kim dưới đáy biển đâm rách khí khổng. Đường Liên Suối quyền thuật kim đan đã thành, cái giá thuần ổn. Thời khắc đều có thể ôm lấy đan, tỏa ở hông. Vừa mới tuy rằng bởi vì cùng Trương Vĩ Hào đụng nhau mất đi cân bằng, thân thể chạy không, nhưng hắn rất nhanh chìm ổn định bản thân thái cực cái, trên chân kinh lực toàn bộ thu, nhất thức ôm đan tỏa hông. Vững vàng tỏa ở, chân nội xoắn ốc, chấn động. Một trường chiều bụng của mình áp chế. Mài dưới trường ép, dùng chính là xoắn ốc đại quảng bia kính. Đáng tiếc. Lúc này đây không phải là cùng trình tự đối thủ, hãy cùng Đường Liên Suối không nói vũ đức, Đan Kính ức hiếp ám kình còn đánh lén thêm vây công giống nhau. Đường Tử Trần bên này cũng không cùng Đường Liên suối khách khí, trực tiếp dùng ra cương kình, vẫn là trong ngoài hợp nhất tiên thiên cương khí. Một chớp mắt, Đường Liên suối cũng hình như cảm giác được nguy hiểm, trên đầu vàng óng ánh mái tóc, thế nhưng như con nhím đâm giống nhau lập. Đầu gối vẫn là nửa ngồi, nhưng xương sống nhất băng liền bắn lên. Kim dưới đáy biển thủ thế phiến diện, nghiêng thượng gỡ, trực tiếp đâm rách toàn bộ phòng ngự, tinh chuẩn không có lầm đánh trúng Đường Liên suối bụng yếu hại, trực tiếp phá hắn khí môn cùng võ đạo kim đan. Tại đan kính cao thủ ôm đan tọa nhảy qua hỏa lực toàn bộ mở thời điểm bị chớp mắt bài trừ khí khổng, đánh nát kim đan, cái này cũng không phải là hay nói giỡn, liền trực tiếp đem Đường Liên suối hoàn toàn phá công, sau may mắn nhất tình huống cũng là bảo trụ một cái mạng luân vì phế nhân, xác suất lớn là khí huyết suy bại thiên nhân ngũ suy mà chết. Cũng chính là bên trong thân thể khí huyết chớp mắt mất khống chế, nơi nơi tán loạn, thậm chí là xung kích nguyên bản nội phủ cùng kinh mạch, điểm ấy tham khảo trúng gió não tụ huyết sẽ biết, so với kia cái nghiêm trọng hơn, tê liệt phế đi, trực tiếp ngủm đều rất bình thường. Đường Tử Trần, dĩ nhiên là ngươi, nguyên lai này dĩ nhiên là một cái cục. Nhìn nhất kích đắc thủ đại lão bà, Trương Vĩ Hào cũng là trường thở phào nói cao cấp thợ săn thường thường đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện, người nghĩ đến ngươi là thợ săn. Bất quá chỉ là chúng ta con mồi thôi, lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, muốn trách thì trách các ngươi CIA theo các ngươi song long phong bình quá kém, các ngươi bất tử ta ngủ không yên. Đường Liên suối tự nhiên rõ ràng mình bây giờ là hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa còn là toàn quân bị diệt chết không có đối chứng, những người khác cũng rất khó giúp hắn báo thù, thậm chí nói sau cũng không dám lại dễ dàng nếm thử tìm Trương Vĩ Hào phiền toái. Gia hỏa kia quá khó đối phó, trọng yếu nhất chính là sau lưng cái kia chuyển thế tiên nhân quá thần thông quảng đại. Đường Liên suối đây chính là tạm thời nảy lòng tham, thậm chí cũng chưa cùng tổng bộ nói qua, là một mình tạm thời làm ra quyết định, mang qua cũng là tuyệt đối tín nhiệm trung thực thủ hạ, hãy cùng bọn hắn tại quốc an có không ít nằm vùng địch nhân ở nội bộ giống nhau, quốc an cùng trung phương có liên quan bộ môn cũng không có thiếu nằm vùng ẩn núp tại CIA, không từng nghĩ náo loạn nửa ngày mình mới là con mồi, ván này thua không oán trách. Hơn nữa Đường Liên suối hiện tại phi thường hoài nghi cái kia chuyển thế tiên nhân là thật có thể bấm ngón tay tính toán, trước tiên tính đến đây hết thảy, nếu như là như vậy lời nói, về sau ai còn có thể đối phó Trương Vĩ Hào cùng Đường Tử Trần. Thế giới này quả nhiên thì không nên có cái gì thần tiên tồn tại. Đường Liên suối tại phát ra cuối cùng một tiếng lên án về sau, tùy ý khí huyết nổ tung, tự tuyệt kinh mạch mà chết. Đây chính là Đường Liên suối cuối cùng di ngôn A. Chương 801 Nghiêm Nguyên Nghi 1. Cái gì, người muốn từ chức, từ những người khác tiếp nhận công tác của ngươi, đây coi là cái gì? Ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Lúc này cách xa du thuyền party đã qua 3 ngày, Trương Vĩ Hào nhận được Lạc Hân điện thoại sau là đặc biệt trở về một chuyến cảng đảo, kết quả dĩ nhiên là tính toán từ chức ly khai. Ta cũng không có biện pháp, tổ chức thượng để ta trở về lý chức, hơn nữa ta trực tiếp là cao cấp giám sát khởi bước, phối hợp cảng đảo cảnh sát điều tra cùng một chỗ công phu cao thủ sát nhân sự kiện. Một khi làm tốt trực tiếp thăng cảnh ti. Người kế nhiệm nhưng là cái đại mỹ nữ Nga, tuyệt đối là người yêu thích loại hình, đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, nữ nhân này cũng không đơn giản như vậy, tốt nhất đừng làm loạn, về phần cự tuyệt hậu quả ngươi hẳn là biết, tuy rằng hiện tại không có chứng cứ chứng minh ốc đốn tướng quân mất tích với ngươi có liên quan, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, có một số việc không cần chứng cứ, ngươi bây giờ đã không có nhiều tuyển chọn không gian, ta đề nghị ngươi tốt nhất tiếp nhận. Trương Vĩ Hào rất là khó chịu một phen ôm trầm Lạc Hân. Trực tiếp là bắt tay vói vào đến nàng quần áo bên trong, dùng sức mềm mại bốc lên nàng từ từ hùng vĩ vú lớn. Lạc Hân tự nhiên cũng không phản kháng, nàng khi biết tin tức này thời điểm cũng là phi thường ngoài ý muốn, CIA lúc này đây có thể nói là tổn thất nặng nề, ốc đốn cùng hắn tinh anh tiểu đội toàn quân bị diệt, này tuyệt đối được coi là thương gân động cốt, đã là mất đi trường khống châu Á địa khu khả năng, dù sao đan kính cao thủ cũng không là người muốn bồi dưỡng có thể dễ dàng bồi dưỡng được đến, lúc trước Iraq cùng Afghanistan chiến tranh. Liền trận địa pháo cũng chưa có thể đánh giết quái vật kia. Tuy rằng đêm đó chính mình đại lão bà không nói gì, nhưng Trương Vĩ Hào lại không ngốc, tự nhiên là trực tiếp bồi chính mình đại lão bà đi, không có tiếp tục lưu lại ngoạn cái gì kịch bản, phía trước còn có thể nói là vì ma túy trốn ở trong bóng tối kẻ địch, hiện tại. Vẫn là đại lão bà quan trọng hơn, bằng không Trương Vĩ Hào sợ là thật sẽ bị chính mình đại lão bà đánh chết tươi, ai bảo hắn hiện tại còn rất yếu, phu cương không phấn chấn. Bất quá cũng đang bởi vì như vậy. Cho nên rất nhiều người đều đoán được sảng khoái trễ rốt cuộc là cái tình huống gì, khẳng định không phải là Trương Vĩ Hào đánh chết, hắn không có khả năng lợi hại như vậy, cho nên hẳn là Đường Tử Trần tại trên thuyền, đây là hai người hợp tác mưu đồ bí mật một cái chuyên môn nhằm vào ốc đốn cùng CIA cạm bẫy. nhưng không có người sẽ đi chỉ trích cái gì, ngược lại là vỗ tay khen hay, dù sao ngươi CIA người, vẫn là ốc đốn khủng bố như vậy nhân vật, đột nhiên xuất hiện tại du thuyền phía trên rốt cuộc là cái có ý tứ gì. Người mắt sáng đều biết, CIA cùng Mại Thủy Tạp cũng chỉ có thể là ăn này người câm mệt, liền lấy lại danh dự đều không lý do, dù sao loại sự tình này xác thực không đú nổi với đời. Nhưng đồng dạng, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng lên CIA sổ đen, bảng thượng nổi danh, cho nên giống như Lạc Hân nói như vậy, hắn hiện tại không có lựa chọn khác, cảng đảo cũng là Trung Quốc, trừ phi người không nghĩ tiếp tục tại quốc nội lăn lộn, quốc nội những cái này cơ nghiệp cũng không cần, bằng không này người bí thư mới ngươi là không muốn cũng phải muốn. Mà nàng rõ ràng cho thấy không được tín nhiệm, cho nên là bị đổi đi, bất quá cũng không mất mát gì, cùng kế hoạch đã định không sai biệt lắm, là trực tiếp tiến vào cảng đảo cảnh giới theo bên trong tầng làm lên, chỉ phải hoàn thành trong tay công phu này cao thủ vụ án giết người, có thể trực tiếp trở thành cảnh ti, đây chính là từ trước đến nay trẻ tuổi nhất nữ cảnh sát, thậm chí trẻ tuổi nhất cảnh ti đều được coi là, cho nên mới cần phải một cái đủ phân lượng công lao lớn. Nói người kế nhiệm của ngươi là ai, về sau ta muốn phi lễ madam thời điểm phải làm sao? Ngươi gọi điện thoại cho ta là được a, ngươi kêu ta còn có thể cự tuyệt ngươi hay sao? Nhẹ chút, nhân còn tại bên ngoài chờ đợi, mặt sau ta sẽ đi qua tìm ngươi, được rồi, cùng lắm thì ngươi đến lúc đó nghĩ như thế nào ức hiếp ta đều được, ngoan, nghe lời. Nàng tên là Nghiêm Nguyên Nghi, tính là chúng ta cái kia vòng tròn đại tỷ đầu. Nghiêm Nguyên Nghi, là nàng, Trương Vĩ Hào nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Hân người kế nhiệm thế nhưng sẽ là nàng, bất quá vừa nghĩ đến chính mình tình huống đặc biệt. Phải là cao thủ hàng đầu, còn phải là nữ, tốt nhất là đại mỹ nữ, trừ bỏ Nghiêm Nguyên Nghi cũng chỉ còn lại có Phong Thái, nhưng Phong Thái hiện tại vẫn là người vợ, thuộc về tiềm long vật dụng giấu giếm rất sâu cái loại này, không cũng chỉ còn lại có Nghiêm Nguyên Nghi cái này tam đại bộ đội đặc chủng đứng đầu gió mạnh huấn luyện viên sao. Ngươi nhận thức nàng? Ta đương nhiên nhận thức, nàng là Tử Trần Tỷ sư tỷ, một sư phó giáo đi ra, đường môn xuất thân, cùng Tử Trần Tỷ tranh đoạt môn chủ thất bại mới hồi quốc. Xem như ta sư cô a, ngươi nói ta có nên hay không nhận thức? Nếu như nói thần cơ là đem Đường Tử Trần ấn nữ vương bản tiểu long nữ tại viết, kia Nghiêm Nguyên Nghi chính là thay đổi kỳ dị bản Lý Mạc Sầu, không sai biệt lắm chính là như vậy nhân tiết cùng tình tiết. Trương Vĩ Hào đối với vị này trong nguyên tắc bi tình phản diện còn rất cảm thấy hứng thú, phía trước liền có từng thấy, xác thực đại mỹ nữ, là một điểm không thua Đường Tử Trần, sinh trưởng ở Trương Vĩ Hào thẩm mỹ điểm phía trên. Lạc Hân là chớp mắt cũng cảm giác được Trương Vĩ Hào phía dưới biến hóa, gương mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này cầu nam nhân, hỗn đản này thế nhưng liền Nghiêm Nguyên Nghi chủ ý cũng dám đánh, ai cấp sự tự tin của ngươi. Trước tiên là nói về tốt, ngươi muốn thật có thể đem nàng cũng bắt lại, dạy dỗ theo ta giống nhau nghe lời, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chơi, ta cũng muốn nhìn nàng tại dưới thân ngươi phát thời điểm bộ dạng, có thể chứ? Nhìn chủ động muốn 3P Lạc Hân. Trương Vĩ Hào là cũng chịu không nổi nữa trực tiếp nhấc lên quần của nàng, xé mở nàng tất đen đũng quần, dùng kéo cắt bỏ quần lót của nàng, liền tại văn phòng bên trong đối với cái này cái tất đen thư ký hung hăng đít lên. Lạc Hân giống như cũng thực hưng phấn rất giận nóng, là không hề chống cự phối hợp, có vẻ giống như là so bình thường càng đầu nhập cũng có cảm giác, phòng trưng cũng là cảm thấy Nghiêm Nguyên Nghi cấp Trương Vĩ Hào làm bí thư, như vậy đưa dê vào miệng cọp thực có ý tứ chứ, dù sao đây chính là Nghiêm Nguyên Nghi, bọn hắn cái kia vòng tròn đại tỷ đầu. Cũng là Lạc Hân từ nhỏ sợ đến lớn bóng ma trong lòng. Về phần Trương Vĩ Hào có thể làm được hay không, Lạc Hân phản cũng không phải là thực hoài nghi, nếu không là Đường Tử Trần có tiên nhân chuyển thế lão công, thật sự là khủng bố qua đầu, nàng là phi thường hoài nghi Trương Vĩ Hào là liền Đường Tử Trần chủ ý cũng dám đánh, không thể đã là đắc thủ, chó này nam nhân đối phó các nàng nữ nhân là thật vô cùng có một bộ, làm người có kinh nghiệm Lạc Hân đối với chuyện này là có quyền lên tiếng nhất. Mà lúc này An Vị tại bên ngoài chờ đợi gặp mặt Nghiêm Nguyên Nghi, là rất nhanh liền nghe được văn phòng truyền đến lãng phí thanh âm, những người khác nghe không được, nhưng đối với đã thành công ôm đan tọa nhảy qua Nghiêm Nguyên Nghi tới nói tự nhiên là vấn đề không lớn, cho nên Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại thực kinh ngạc, đồng thời có chút sắc mặt đỏ ửng, mắng thầm cái này tao cô gái, quả nhiên không đáng tin cậy. Chương 802 Nghiêm Nguyên Nghi 2. Trương Vĩ Hảo đương nhiên biết Nghiêm Nguyên Nghi có thể nghe được, hắn cùng Lạc Hân liền là cố ý, cho nên không nhìn đối phương hèn mọn ghét bỏ ánh mắt. Là trực tiếp hướng về Nghiêm Nguyên Nghi xem kỹ nói thân phận của ngươi ta biết, nói một chút đi, ngươi tính toán như thế nào tiếp nhận Lạc Hân công tác, ta Trương Vĩ Hào thư ký có thể không đơn thuần là công việc bình thường đơn giản như vậy. Nghiêm Nguyên Nghi vừa nghe này tràn ngập đùa giỡn giọng nói cùng nội dung, lập tức là ánh mắt ngoan lịch, giống như diệt tuyệt sư thái xích luyện tiên tử bình thường hung hăng chừng mắt nhìn Trương Vĩ Hào liếc nhìn một cái, nhìn qua xác thực thực khủng bố, bởi vì nữ nhân này thế nhưng dùng ra cất chứa tự thân khí thế cùng võ đạo ý chí mắt đánh. đáng tiếc như vậy thế công đối với Trương Vĩ Hào vô dụng, là liền trực tiếp bị hóa giải rồi, dù sao hắn tại mở miệng đùa giỡn phía trước nhưng thật ra là hữu dụng thời gian chi đồng tiến hành quá suy diễn. Như thế nào đánh giá Nghiêm Nguyên Nghi? Kỳ thật nàng cùng Đường Tử Trần thực tương tự, nhưng khuyết thiếu nhân vật chính quang hoàn, cho nên chỗ chỗ đều thấp hơn một đầu, từ bắt đầu đến kết cục, là toàn trình bị Đường Tử Trần cái này hay sư muội treo lên đánh, thế cho nên cuối cùng lúc sau đã là hoàn toàn bỏ qua cùng Đường Tử Trần cạnh tranh, lui mà cầu kỳ thứ tuyển chọn phong thái trở thành chính mình tân đối thủ. Không phải nói thực sự muốn mở, mà là thực lực hắn không cho phép, cho nên chỉ có thể là như vậy mình an ủi. Mà trong này để cho Nghiêm Nguyên Nghi có cảm giác bị thất bại đúng là nam nhân, nàng xuất thân tốt lắm, đường đường chính chính hồng bốn đời điều chỉnh một chút tuyến thời gian, tại R3 vòng tròn đều là loại ở nhất lưu xuất thân, cộng thêm xuất chúng dung mạo khí chất cùng siêu cường năng lực cá nhân, từ nhỏ đến lớn chính là hài tử của người khác, tính là cả vòng tròn cao cao tại thượng nữ vương. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi là có vị hôn phu, rất sớm liền định ra việc hôn nhân hai biên lão gia tử định ra, vị hôn phu cũng là nhân trung long phượng, là có cơ hội hướng đỉnh tiềm long. Nhưng Nghiêm Nguyên Nghi căn bản liền chướng mắt vị hôn phu của mình, nàng như vậy tuyệt thế cao thủ làm sao có khả năng để ý chính khách, nàng tìm một nửa kia trong này một đầu chính là phải được thắng nổi nàng, ít nhất cũng phải cùng nàng 4-6 mở. Nhưng nàng nhưng là hiện nay ổn cư tiền 10, tại sở hữu nữ tính cao thủ bên trong ổn cư tiền tam tồn tại, có mấy cái nam đánh thắng được nàng. Cho nên là một mực kéo lấy, cũng không quản chính mình vị hôn phu phải trăng tại bên ngoài tìm tiểu tam, dù sao là ứng phó rồi việc. Bên kia cũng là biết tính cách của nàng, cho nên coi như là bằng hữu ở chung, thậm chí đề nghị quá lớn ra giả kết hôn, chính là duy trì hai nhà quan hệ, các quá các, bằng không một mực kéo lấy không kết hôn đối với hắn về sau phát triển cũng có ảnh hưởng, dù sao đối phương hiện tại cũng 35. Nghiêm Nguyên Nghi vẫn là không có đáp ứng, tiếp tục rằng co, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra nữ nhân này một chút tính cách. Sau Vương Giã cái này lữ tổ truyền thế vừa ra, Nghiêm Nguyên Nghi có thể nói là ghen tị nổi điên. Là cả mọi người mau hỏng mất, này còn ngoạn cọng lông tuyến, chính mình lấy cái gì đi so, này bích chỉ thế nhưng tìm đến một cái tiên nhân, hơn nữa cái này tiên nhân vẫn là đặc biệt vì nàng truyền thế hạ phàm, đặc đến độ nàng thành tiên, thậm chí đã được tiên duyên, chính mình còn tranh cái dám. Cho nên Nghiêm Nguyên Nghi phía trước là vẫn luôn có chút tinh thần sa sút, suýt chút nữa bỏ qua chính mình võ đạo, cùng vị hôn phu thành hôn, bất quá về sau ngoài ý muốn phát hiện Vương Siêu cái này võ đạo mầm mống sau là châm lại hy vọng, đánh lên Vương Siêu chủ ý. Nhưng vừa nghĩ đến Vương Siêu cùng Đường Tử Trần quan hệ, nàng lại là các loại khó chịu. Cho nên đang nghe ốc đốn sự tình về sau, Nghiêm Nguyên Nghi là xung phong nhận việc nhận lấy phía dưới cái này đặc thù nhiệm vụ, chủ yếu cũng là đối với Trương Vĩ Hào rất tò mò, dù sao đây chính là lúc trước cùng Đường Tử Trần cùng một chỗ gặp được Vương Giã, gia hỏa kia hẳn là biết không thiếu nội tình. Thật là bản lãnh, nhìn đến cũng không hoàn toàn là bởi vì Đường Tiểu Thư. Người tên là nàng Đường Tiểu Thư, ha ha. Ta biết ngươi cùng nàng quan hệ, quên đi, đi bên cạnh phòng luyện công trước quá qua tay a. Ta khuyên ngươi toàn lực ra tay, bằng không đừng thật bị ta một cái ám kình cấp nghịch tập rồi. Như vậy sẽ làm ta không duyên cớ coi thường ngươi cái này sư cô, cảm thấy ngươi không phải là ta muốn tìm cái kia người. Nhìn khí thế đột nhiên biến đổi, nhìn qua cũng không đơn giản Trương Vĩ Hào, Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt ý thức được, toàn bộ mọi người chỉ sợ đều xem thường cái này tân tấn thủ phủ, thực lực của người này rất mạnh. Tuyệt đối không phải là mặt ngoài biểu hiện ra đến đơn giản như vậy, là một cao thủ chân chính. Nghiêm Nguyên Nghi không khỏi là mong chờ khởi nhận lấy phía dưới đến luận bàn, dù sao đến nàng hiện nay trình tự, muốn tìm một cái đối thủ thích hợp xác thực không quá dễ dàng. Trương Vĩ Hào cũng giống như vậy, hơn nữa cùng đường liên suối khác biệt chính là, Nghiêm Nguyên Nghi loại hình này cao thủ vừa vặn bị hắn khắc chế, Trương Vĩ Hào sợ nhất nhưng thật ra là chiến sĩ cùng xe tăng, giống Nghiêm Nguyên Nghi loại này bản thân lực công kích thiên yếu. Đi linh hoạt cao bạo phát lộ tuyến thích khách, hắn là không sợ nhất. Bởi vì có thời gian chi đồng, có thể trước tiên dự phán, tránh đi đối phương cao bạo phát sát chiêu, tăng thêm đối phương bản thân phòng ngự khí huyết không cao, công kích của mình một khi đánh chúng là thật có thể trọng thương. Ra tay như gió, nhanh như một đường, động tĩnh điện quang, lưu tinh truy nguyệt. Nghiêm Nguyên Nghi vừa ra tay khiến cho Trương Vĩ Hào cảm thấy kinh diễm, đánh chính là thật sự rất nhìn, cùng hắn đại lão bà vừa vặn tương phản. Đường Tử Trần quyền cũng không tốt nhìn, mà là thực dụng, sát tính rất mạnh, chỉ có bình thường luyện công thời điểm đánh dễ nhìn, chủ yếu cũng là bởi vì bản thân nhan trị cao khí chất tốt, nhưng bản chất thượng là luyện được sát nhân quyền thuật, luyện quyền vì sát nhân. Mà Nghiêm Nguyên Nghi chiêu thức ấy, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, vẫn là khí thế, đấu pháp, đều cùng Đường Tử Trần hoàn toàn khác biệt, đây là Nga Mi quyền thuật, bởi vì bản thân chính là vì nữ tử lượng thân làm theo yêu cầu, cho nên còn thực sự có điểm mỹ nhân quyền pháp hương vị. Quyền Mỹ, nhân đẹp hơn. Bất quá lúc này Nghiêm Nguyên Nghi giống như Hoa Anh Túc giống nhau, mỹ tắc mỹ đã, nhưng có độc, cũng không là loại người gì cũng có mệnh thưởng thức. Một thức này Nga Mi Truy Phong Đoàn đã lấy hạt rẻ trong lò lửa, quả nhiên là cùng tên giống nhau, đạt được đến lấy hạt rẻ trong lò lửa độc đáo ý vị. Ngoạn đúng là lấy hạt rẻ trong lò lửa, thiên quân vạn mã bên trong, đâm thượng tướng thủ cấp. Chương 803 Nghiêm Nguyên Nghi 3. Ân, tốt, làm sao có khả năng? Phát hiện xuất thủ của mình ngoài ý muốn thất bại còn chớp mắt gặp được phản kích Nghiêm Nguyên Nghi, sắc mặt chớp mắt biến hóa, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng không tránh không né, nghênh nan mà lên, thẳng đánh Trương Vĩ Hào một chảo này trung tâm huyệt lao cung. Đáng tiếc Trương Vĩ Hào bật ha chồng, tại Nghiêm Nguyên Nghi bên này biến chiêu về sau, tay hắn cánh tay đột nhiên nhất triền, cổ tay thu hồi, cả người thân thể giống như bị tay một chút chợt kéo đến bắn, lòng bàn tay mượn thân thể va chạm, đột nhiên hướng ra phía ngoài công tới, cũng không né tránh. Trực tiếp đánh tới Nghiêm Nguyên Nghi lấy hạt rẻ trong lò lửa đoàn đà tiêm quyền. Trương Vĩ Hào lòng bàn tay này nhất đưa, một đạo cương khí theo tay hắn tâm thịt nhô ra, lập tức cứng rắn như sắt, nhan sắc trắng bệch, thật giống như là trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cái màu trắng phòng hộ cháo. Đây là tâm ấn quyền trung mãn nguyện in và phát hành kính, kết hợp cương kình, nhất là ngoại cương về sau, là thật có thể vô kiên bất tồi, uy lực lớn. Trầm đục, như đánh tấm thép. Nghiêm Nguyên Nghi tiêm quyền một chút đánh vào Trương Vĩ Hào bao bọc tại nơi lòng bàn tay cương khí bên trên, phát ra nặng nề giống như một đập tại tấm thép phía trên âm thanh, làm người ta nghe tại lỗ tai bên trong cực không thoải mái. Hắn đại thủ ấn cư nhiên luyện đến như vậy tình cảnh. Không đúng, đây là quyền cương, là ngoại cương, gia hỏa kia là cương kình. Này làm sao có khả năng? Nghiêm Nguyên Nghi là chớp mắt dừng tay, chủ yếu Trương Vĩ Hào bày ra thực lực quá mức quỷ dị, rõ ràng là ám kình đỉnh phong không đến hóa kính. Vì sao dĩ nhiên là có thể sử dụng ngoại cương, này thật bất khả tư nghị. Ngươi là cương kình, không đúng, ngươi không thể nào là cương kình, ngươi đây là làm như thế nào đến. Vừa thấy Nghiêm Nguyên Nghi này trong lòng đại loạn đạo tâm thất thủ thú vị bộ dáng, Trương Vĩ Hào đã cảm thấy quyết định của chính mình đúng vậy, cùng những người khác không giống với, Nghiêm Nguyên Nghi nhưng thật ra là chân chính cầu đạo người, cũng không tồn tại cái gọi là tuyệt đối trung nghĩa, tại nàng trong lòng võ đạo mới là thứ nhất, quyền lực phú quý chẳng phải là quan trọng nhất. Liên quốc thuật cảnh giới tới nói, ta vẫn chưa tới hóa kính, nhưng ta giàu gì cũng là cùng Tử Trần tỷ cùng một chỗ gặp được Vương đạo trưởng, cho nên ta cũng hiểu được đến một chút chân truyền, loại trình độ nào đó thượng ta xem như võ đạo song tu, vẫn là một cái người tu tiên, cho nên đối lập võ giả các ngươi, cùng cảnh giới ta giết ngươi như ngược gà, dùng Vương đạo trưởng đánh giá, đan kính phía dưới ta vô địch, đan kính bên trên nhất đổi nhất. Kỳ thật lúc ấy vốn là tính toán để ta xuất chiến, tuy rằng thắng được không có Vương đạo trưởng xinh đẹp. Nhưng là ổn thắng, bất quá nghĩ đến kia sau phiền toái, cho nên Vương đạo trưởng quyết định tự mình ra tay, đồng thời cũng là uy hiếp một chút kia một chút tâm hoài quỷ thai bọn chuột nhát. Nghiêm Nguyên Nghi lại không hiểu thành tâm thành ý chi đạo, cho nên Trương Vĩ Hào là liền lừa gạt mang lừa lắc lư lên. Vừa nghe Trương Vĩ Hào thế nhưng cũng nhận được tiên duyên, Nghiêm Nguyên Nghi là không ngừng hâm mộ, rất là tâm động, trực tiếp là hỏi càng nhiều chi tiết. Ta muốn biết, là Nghiêm Nguyên Nghi muốn biết, vẫn là gió mạnh huấn luyện viên Nghiêm Nguyên Nghi muốn biết. Trương Vĩ Hào cười mà không cười đánh huyền cơ nói. Nghiêm Nguyên Nghi chớp mắt ý thức được sự trả lời của mình rất trọng yếu, cho nên là hướng về Trương Vĩ Hào thi triển ôm quyền lễ nói Nghiêm Nguyên Nghi muốn biết, kính xin Trương sư chỉ giáo. Nói vậy Nguyên Nghi ngươi hẳn là xem qua tư liệu của tôi điều tra qua ta, tự nhiên là phát hiện đến của ta quỷ dị cùng các khác biệt. Phật nói 3000 thế giới, nhưng thật ra là thật, 3000 không phải là số thực mà là số ảo. Chúng ta bây giờ chỗ thế giới này kỳ thật chính là một cái ở mặt pháp thời đại tiểu thiên thế giới, là không có tăng lên con đường cùng không gian, chỉ là đơn thuần quốc thuật võ đạo, cực hạn chính là đánh vỡ hư không có thể gặp thần, vẫn là rất lợi hại, nhưng là cứ như vậy, trăm qua sang năm trung quy hoàng thổ một ly, là không thể chân chính siêu thoát, cho nên cho dù là Vương đạo trưởng cũng chỉ là một luồng phân hồn hạ giới. Trợ giúp lòng hắn yêu hồng y tiên tử siêu thoát mà thôi. Mà đời này thường thường không có gì lạ ta. Tại đời trước vẫn có một chút theo hầu đến đây, ta là đại thế giới người tu hành, tuy rằng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân đầu thai đến như vậy tiểu thiên thế giới, nhưng phía trước nhảy xe trải qua sinh tử qua đi, là ngoài ý muốn bài trừ thai trung chi mê, lĩnh ngộ một chút thần thức vận dụng, cho nên ta có rất mạnh đầu tư trực giác cùng lực lĩnh ngộ học tập lực, thể chất giới hạn cũng vượt qua thế giới này người bình thường. Sau gặp được Vương đạo trưởng, hắn liếc nhìn một cái khám phá của ta theo hầu, cho nên là hướng về ta nê hoàn cung một điểm. Thông qua thần thức cùng ta trao đổi, cũng truyền ta một chút công pháp cho ta một cái siêu thoát, trở lại đại thế giới, thậm chí là phi thăng tiên giới khả năng. Nhưng khả năng cũng chỉ là khả năng, đời này đều thực có khả năng không thể siêu thoát, tại dạng này con đường phía trước đã sớm đoạn tuyệt tiểu thiên thế giới rất khó, nhưng đời ta người, chỉ tu kiếp này không cầu kiếp sau, cho nên ta cũng không muốn tiếp tục đầu thai trầm luân, muốn tại đời này, tại dạng này một cái tiểu thiên thế giới mạt pháp thời đại tranh thủ phi thăng cơ hội. Nghiêm Nguyên Nghi hoàn toàn nghe choáng váng, không nghĩ tới Trương Vĩ Hào thế nhưng cũng là có theo hầu, tuy rằng không bằng Vương Giã như vậy tiên nhân chuyển thế, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, khó trách lợi hại như vậy, chính là ám kình đỉnh phong dĩ nhiên cũng làm có thể cùng nàng đánh lực lượng ngang nhau, suy nghĩ đến Trương Vĩ Hào tuổi tác cùng cảnh giới, đều không cần ra hỏa kia cảnh giới rất cao, chỉ cần tiến vào hóa kính, chỉ sợ là thuộc về là tọa chung quanh tam tồn tại. Có thể cùng gót phân cao thấp. Vậy ngươi phải như thế nào mới có thể tu hành? Vì sao chúng ta nơi này là mặt pháp thời đại? Bởi vì nơi này không có tiên khí, thậm chí liền thiếu chút nữa linh khí đều có chưa, nếu có linh khí, ít nhiều còn có thể rèn luyện chân chính võ đạo, lấy võ nhập đạo, cùng loại đại đường song long chuyện như vậy vũ phá hư không phi thăng thành tiên, nhưng nơi này không có, cho nên chính là tiểu thiên thế giới. Tại ta nguyên bản chỗ đại thế giới, chỗ đó cảnh giới chia làm 1 đến 9 phẩm, trong này nhất phẩm cao nhất, cửu phẩm thấp nhất, thương giáp mà không phá, là hạ tam phẩm. Phá lục giáp trở xuống, trung tam phẩm, phá giáp 8-9, thượng tam phẩm, nhị phẩm lại được xưng vì tiểu tông sư. Bởi vì là nho thích đạo làm chủ, cho nên nhất phẩm lại chia làm 4 cái cảnh giới, theo thứ tự là Phật môn kim cương, đạo môn ngón tay huyền, nho gia thiên tượng, sau đó liền là nhất phẩm cực hạn lục địa thần tiên, lúc này liền có thể dựa vào thực lực của tự thân mở ra thiên môn phi thăng chân chính tiên giới. Cũng có vũ phu, tu đắc thuần võ đạo, cùng nho thích đạo tam gia khác biệt. Võ đạo tiến vào nhất phẩm về sau, đi chính là tam giáo hợp nhất lộ tuyến, theo kim cương, ngón tay huyền, thiên tượng từng bước tích lũy, tiến vào cuối cùng lục địa thần tiên, cho nên cùng cảnh giới vũ phu là xa xa mạnh hơn nho thích đạo tam gia, trừ phi là có thể đem trong này một môn tu luyện đạo trình độ cực cao, cũng chính là đại kim vừa, ngón cái huyền, đại thiên tượng cảnh giới. Bất quá đây là đại thế giới, là có tiên khí thậm chí thần tiên tồn tại, ở cái thế giới này, kia một chút công pháp vô dụng, căn bản không thể tu luyện. Liền Vương đạo trường như vậy tại tiên giới đều xem như nhất phương ngón tay cái tồn tại, cũng chỉ có thể là thông qua đạo gia song tu dùng tiên thiên âm dương khí cải tạo tử trần tỷ thần hồn, trợ nàng siêu thoát, có thể tại thích hợp thời điểm mang theo ký ức chuyển thế một cái có thể chân chính tu luyện siêu thoát thế giới. Căn cứ đầu thai pháp tắc, tiểu thiên thế giới chỉ có thể là tại tiểu thiên thế giới đầu thai, là không thể dễ dàng đầu thai đến trung thiên thế giới, thậm chí đại thế giới. Mà đại thế giới cùng trung thiên thế giới người lại bởi vì một ít nguyên nhân sẽ bị đầu thai đến tiểu thiên thế giới. Mà chúng ta xem như vận khí rất kém cỏi thế nào một loại hình, đầu thai đã tới chưa tăng lên con đường tiểu thiên thế giới, mạt pháp thời đại, cho nên cuối cùng tuyển chọn chính là một lần nữa đầu thai. Đây là Trương Vĩ Hào chính mình muốn làm đi ra, cho nên hắn là rõ ràng nhất quy tắc, thật đúng là như vậy, ít nhất mặt ngoài là như thế này. Chương 804 Nghiêm Nguyên Nghi 4. Cho nên ngươi định tìm ta song tu, Nghiêm Nguyên Nghi lại không ngốc, tự nhiên là đã hiểu Trương Vĩ Hào lời ngầm, gia hỏa kia dĩ nhiên là vừa ý mình. Muốn tìm chính mình tu luyện, cho hắn giữa đường lữ. Đúng vậy a, tử trần tỷ có Vương đạo trưởng rồi, ta tự nhiên không có biện pháp đánh nàng chủ ý, mà những người khác bên trong, trước mắt đến nhìn, cũng liền Nguyên Nghi ngươi thích hợp nhất, việc này tốt nhất không cần nói cho những người khác, ta nhiều nhất vừa chết, dù sao chết còn có thể tiếp tục đầu thai, nhưng ngươi cùng những người khác liền mất đi cái cơ duyên này, thậm chí nói ta có khác lựa chọn tốt hơn về sau, ngươi cũng chưa hẳn là của ta lý tưởng tuyển chọn. Trương Vĩ Hào sau khi nói xong liền không nói thêm gì nữa, mà là để lại cho Nghiêm Nguyên Nghi cũng đủ tự hỏi thời gian, cùng Nghiêm Nguyên Nghi như vậy cầu đạo người, nói chuyện gì phong hoa tuyết nguyệt trao đổi ích lợi vô dụng, nàng muốn để ý những cái này, còn không bằng cùng vị hôn phu của mình thành hôn, như gió thải như vậy quá chính mình cuộc sống. Chính bởi vì theo đuổi khác biệt, cho nên Trương Vĩ Hào là trực tiếp lấy ra nàng cảm thấy hứng thú nhất đồ vật tiến hành cám dỗ, xem qua không chỉ một lần long xà diễn nghĩa Trương Vĩ Hào rất rõ ràng. Nghiêm Nguyên Nghi có thể cự tuyệt bất kỳ vật gì, duy chỉ có cự tuyệt không được chân chính cầu đạo cùng siêu thoát, điểm ấy đường tử trần cũng không ngoại lệ. Cho nên ngươi tính toán cưới ta? Đương nhiên không được, ta là không hôn tộc, không có ý định kết hôn. Hừ, cha nam, ta có thể mặc kệ ngươi những chuyện hư hỏng kia. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là có một chút tâm động, dù sao Trương Vĩ Hào vừa rồi triển lãm đi ra bản sự không phải gạt nhân, này tuyệt đối không phải là quốc thuật. Quốc thuật có thể có bao nhiêu lợi hại, Nghiêm Nguyên Nghi vẫn rất có quyền phát ngôn, đây đúng là hoàn toàn khác biệt mặt khác một loại tu luyện thể hệ. Hơn nữa Nghiêm Nguyên Nghi phía trước điều tra nghiên cứu qua Trương Vĩ Hào, gia hỏa kia chính là hành tẩu người hình pháo đài, hiện tại đến nhìn, gia hỏa kia sợ là tại thông qua phương thức như thế song tu. Cương Kình là xảy ra chuyện gì? Song tu được đến, nhưng ta tạm thời chỉ có ngoại cương, nội cương phải được âm dương điều hòa tính mạng song tu mới được. Bằng không ngươi cho ta vì sao nhìn thấy ngươi sau hãy cùng ngươi nói rõ ngọn ngành, nan không thành vẫn là bởi vì nhất kiến trung tình yêu ngươi. Đừng ngây thơ như vậy được không? Ngươi đương nhiên cũng có thể cự tuyệt, nhưng ta đề nghị ngươi đừng tại bên ngoài nói lung tung, bằng không ta cũng chỉ có thể là xin nhờ vương đạo trưởng ra tay giết chết ngươi. Tin tưởng ta, hắn muốn giết ngươi trên cái thế giới này ai cũng cứu không được ngươi. Ốc đốn ngươi giết được. Không đúng, đúng tử trần tỷ giết được, ta cùng hắn giao thủ. Miễn cưỡng 55 mở, hắn muốn chạy ta ngăn không được, tử trần tỷ ra tay khẽ vậy đánh nát hắn khí hải, phá hắn võ đạo kim đan, đây là vương đạo trưởng bấm ngón tay tính toán tính đến, cho nên chúng ta trước tiên bày ra cái này sát cục, chẳng những là đường liên suối, đường toái vân cũng nhất định phải chết. Được đến chân tướng sau Nghiêm Nguyên nghi là thực sự có một chút cao không hứng nổi đến, căn cứ bọn hắn bên này được đến tư liệu, xác thực cùng Trương Vĩ Hào nói không sai biệt lắm, gần như là tạm thời nảy lòng tham, thật đúng là có thể bấm ngón tay tính toán. Bị như vậy thần nhân nhìn chằm chằm, Nghiêm Nguyên nghi còn thật không biết là mình có thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Thậm chí nói nàng hiện tại liền đường tử trần cái này đối thủ cũ đều không đối phó được, chênh lệch là càng lúc càng lớn, dù sao cho dù là nàng, tối đa cũng hãy cùng ốc đốn 64 mở, đánh bại không khó, đối phương một lòng muốn chạy, không để lại. Đường tử trần hiện tại rốt cuộc cảnh giới gì? Trong ngoài cương hợp nhất, xem như chuẩn tiên thiên, tùy thời có thể đánh vỡ hư không gặp thần không xấu. Tương đương với đại thế giới tứ phẩm, tiếp cận tam phẩm, đã coi như là vương đạo trưởng ở ngoài đỉnh phong tồn tại, gót muốn dám ra tay, có thể trực tiếp đánh chết hắn. Đáng tiếc lão tiểu tử kia hẳn là lòng có cảm giác, biết hiện tại đánh không thắng, tại mặt khác nghĩ biện pháp, không thể hắn cũng có khả năng đi lên đạo môn song tu chiêu số, dù sao đây là cái này tiểu thiên thế giới duy nhất siêu thoát biện pháp. Vừa nghĩ đến song tu là duy nhất tuyển chọn, Nghiêm Nguyên nghi là hướng về Trương Vĩ Hào cao thấp quan sát đến. Tuy rằng gia hỏa kia hào sắc một điểm, phẩm tính giống như, nhưng có sao nói vậy, trường chính là thật xuất, hơn nữa rất cường tráng, mặc dù chỉ là đơn giản thăm dò luận bàn trong chốc lát, nhưng Nghiêm Nguyên nghi cảm thụ được Trương Vĩ Hào rất cường tráng bùng nổ lực lượng rất mạnh, tuyệt đối không phải là gối thêu hoa. Nghiêm Nguyên nghi sở dĩ trướng mắt vị hôn phu kỳ thật cũng có phương diện này nguyên nhân, đến các nàng cảnh giới này trình tự, bình thường nam nhân là thật không thỏa mãn được các nàng, không thể các nàng vừa mới đến đây hưng đến. Kết quả nam liền tước vũ khí đầu hàng cứng rắn không được rồi, là thật không thích hợp. Ta suy nghĩ cân nhắc a. Có thể, dù sao ta hiện tại lại không có ý định với ngươi trên giường, ngươi nguyên âm còn tại, lưu lại, điều này rất trọng yếu, lần thứ nhất song tu đối với chúng ta song phương trợ giúp đều rất lớn, hơn nữa tính mạng song tu tín nhiệm cùng độ phù hợp rất trọng yếu, chúng ta ở giữa muốn không cũng đủ ăn ý cùng vô cùng thân thiết, rất nguy hiểm, thực dễ dàng liền nhận được phản phệ, cho nên trước theo ôm bắt đầu bồi dưỡng hảo. Trương Vĩ Hào nói liền hướng Nghiêm Nguyên Nghi đi đến, Nghiêm Nguyên Nghi là bị dọa đến không khỏi lui về sau từng bước, thậm chí là bị Trương Vĩ Hào chậm rãi bước đến góc tường. Tuy rằng đầu óc tiếp nhận rồi, biết đây là lựa chọn tốt nhất, bằng không nàng sợ là liền cương kình đều không vào được, nhưng thân thể cùng bản năng còn có một chút không quá thích ứng, tăng thêm lại không thể phản kháng, cho nên nguyên gốc cái đứng đầu mỹ nữ đại cao thủ, hiện tại ngược lại là giống tay không đỡ gà lực cô gái yếu đuối. Bất quá Nghiêm Nguyên Nghi càng như vậy, Trương Vĩ Hào thì càng muốn khinh bạc ức hiếp nàng, là trực tiếp liền ôm lấy bàng hoàng bất an không biết làm sao Nghiêm Nguyên nghi, rất là bá đạo cường thế hôn hít phía trên đi. Lần thứ nhất bị mạnh như vậy hôn Nghiêm Nguyên nghi cảm thấy là lạ, nhưng cũng không thấy được này có cái gì không tốt, thật hôn lên phát hiện chính mình vẫn là thật có thể tiếp nhận, nhất là tại đối phương đem đầu lưỡi vói vào trong miệng của mình, cùng đầu lưỡi của mình lẫn nhau cọ sát dây dưa sau đó, chậm rãi là trầm mê ở tại đối phương xuất chúng tài hôn phía dưới. Thẳng đến Trương Vĩ Hào là bắt tay phóng tới Nghiêm Nguyên Nghi mông tính toán tiến hơn một bước về sau, là liền trực tiếp bị Nghiêm Nguyên Nghi đẩy đi ra. Trước cứ như vậy, đừng quá mức, ta sợ ta nhịn không được muốn đánh chết ngươi. Nói ta này phỏng vấn xem như quá quan a. Đương nhiên, về sau ngươi chính là ta tư nhân bí thư, bên người cái loại này, đi, ta mua tới cho ngươi quần áo, cho ta làm bí thư cũng không thể như vậy bảo thủ quê mùa. Nghiêm Nguyên Nghi là bị Trương Vĩ Hào lời này đến mức rất là khó chịu. Bất quá vẫn là tiếp nhận rồi, dù sao thư ký nhưng là một cái đại lão bản mặt tiền cửa hàng, không nói xuyên vô cùng gợi cảm bại lộ, nùng trang diễm mạt, nhưng là tuyệt đối không thể quá kém, nàng hiện tại xuyên xác thực có chênh lệch chút ít quê mùa bảo thủ, còn không bằng Lạc Hân phía trước xuyên mốt dễ nhìn. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim năm tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, tình yêu nhà trò hệ liệt, tài phiệt gia tiểu nhi tử, tiếng lóng luật sư cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ không một toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên. Chương 805 mặt khác một cái cầu đạo người một. Nhìn ô tô xếp sau trực tiếp rất là vô cùng thân thiết ôm đến cùng một chỗ hai người, nhất là đương Trương Vĩ Hào hôn lên Nghiêm Nguyên Nghi vô cùng mịn màng xinh đẹp khuôn mặt thời điểm, đang lái xe Lạc Hân là thiếu chút nữa liền tay lái đều nhanh không cầm được, chó này nam nhân rốt cuộc là như thế nào làm được. Không có khả năng là thật có thể cấp nữ nhân giảm xuống đầu A. Liền Nghiêm Nguyên Nghi đều gánh không được. Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại nhưng thật ra là thực lúng túng, dù sao Lạc Hân nhưng là nàng lão người quen. Nhưng Trương Vĩ Hào chó này nam nhân là thật không cùng nàng khách khí, hỏi chính là, liền này đều làm không được ta muốn người bí thư này có ích lợi gì, chúng ta còn như thế nào bồi dưỡng ăn ý độ. Người còn nghĩ không nghĩ cầu đạo siêu thoát rồi. Trương Vĩ Hào cũng biết không có thể quá mức phân, cho nên ở ngoài sáng hiển cảm giác Nghiêm Nguyên Nghi mau muốn nổi đóa phía trước lập tức thu tay lại, này đều là theo đại lão bà Đường Tử Trần chỗ đó rèn luyện đi ra. Nhưng hắn là một mực có tại loại này nữ cường nhân bên người điên cuồng thăm dò không ngừng muốn chết phong phú kinh nghiệm. Thuộc về điển hình sớm hay muộn chết tại tay nữ nhân phía trên một loại kia quỷ phong lưu cùng quỷ thăng cấp vì quỷ phong lưu. Gặp hỗn đản này cuối cùng là thu liễm, áp chế chính mình tính tình Nghiêm Nguyên Nghi là hỏi lên đại thế giới càng nhiều tin tức, Trương Vĩ Hào nhưng là tham khảo đại đường cùng tuyết trung không ít thiết lập, dù sao sau thế giới không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sẽ đi võ tổng thế giới, còn thật trải qua những cái này, là có chuẩn bị mà đến, cho nên là đối đáp trôi chảy. Đừng nhìn ta nhóm thế giới này là mặt pháp thời đại. Nhưng bởi vì quốc thuật phát triển, cùng đối với tự thân tiềm lực khai phá, liền giới hạn tới nói, cũng không so cái khác tiểu thiên thế giới kém, giới hạn không sai biệt lắm đều có thể đến tam phẩm, cũng chính là tiên thiên, chỉ có thể nói bởi vì tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện thể hệ khác biệt, biểu hiện ra đến thực tế chiến lực sẽ có khác biệt. Long xà thế giới võ lực giá trị cũng không thấp, không sai biệt lắm trung võ trình độ, đánh vỡ hư không ít nhất cũng là tiên thiên tầng thứ này, xem như kim dung cổ long thế giới chiến lực trần nhà. Tại tuyết trung cũng có tam phẩm trình độ, tiên thiên đại thành tựu là nhị phẩm tiểu tông sư, nhất phẩm xem như đột phá tiên thiên. Nghe được Trương Vĩ Hào như vậy đánh giá Nghiêm Nguyên Nghi trường thở phào, ít nhất chứng minh chính mình một lòng nhiệt tình yêu thương khổ tâm nghiên cứu võ đạo cũng không phải là không có nên chỗ, chính là bị giới hạn cái này hoàn cảnh lớn, mạt pháp thời đại. Kia nhất phẩm là có bao nhiêu lợi hại? Nhất phẩm, cho dù là yếu nhất ngụy cảnh, đánh tam phẩm phía dưới đều tương đương với cương kình cùng ám kình chênh lệch. Không sai biệt lắm một quyền một cái tiểu bằng hữu, chỉ có thượng tam phẩm mới xem như tiến dần từng bước, trên giang hồ mới có danh hào của ngươi. Tam phẩm trở xuống, tại quân đội đều chỉ có thể coi là lợi hại một điểm pháo hôi, nhiều nhất là đảm nhiệm ngũ trưởng thập trưởng linh tinh tiểu đầu mục. Mà nhất phẩm đứng đầu, ví dụ như lục địa thần tiên, một kiếm phá giáp 2600, cũng chính là một cái đại chiêu, liền có thể trực tiếp giết chết 2600 cái võ trang đầy đủ trung tam phẩm tinh anh kỵ binh. Không sai biệt lắm cùng ngươi cảnh giới bây giờ cùng loại, đây là chênh lệch. Nghiêm Nguyên Nghi hoàn toàn trợn tròn mắt, không nghĩ tới chênh lệch như vậy thái quá, ấn Trương Vĩ Hào thuyết pháp chính mình tại đại thế giới bất quá cũng liền ngũ phẩm, còn bởi vì bị giới hạn tu luyện thể hệ, có khả năng là cái cuối ngũ phẩm, liền chính mình như vậy, nhất phẩm đứng đầu cường giả có thể một kiếm giết chết 2600 cái, vẫn là người mặc áo giáp võ trang đầy đủ dưới tình huống. Kia nhất phẩm bên trên đâu này? Thiên nhân. Bất quá thiên nhân cũng có sự phân chia mạnh yếu, đại thế giới đứng đầu thiên nhân, nhưng là có thể giết chết bình thường tiên nhân, nhất chiêu một cái, đến thiên giới cũng không tính là tầng dưới chót pháo hôi, dù sao cảnh giới là cảnh giới, cùng chiến lực không quan hệ, bất kỳ cái gì thế giới đều có nổi tiếng tồn tại. Bất quá cũng đừng đem những cái này nhìn chính là có bao nhiêu lợi hại, thiên nhân ở thiên giới cũng liền thiên binh thiên tướng trình độ, đứng đầu cũng liền bình thường thiên tướng, không tính là tầng dưới cùng, nhưng là không coi vào đâu tuyệt đỉnh tồn tại. Tại chính thức lữ tổ trước mặt khả năng cũng liền thổi khẩu khí sự tình, tôn hầu tử đại chiến 10 vạn thiên binh thiên tướng không sai biệt lắm chính là như vậy trình tự. Mà một cái bình thường thiên nhân đến chúng ta nơi này, tại không biết nội tình dưới tình huống, sử dụng đạn hạt nhân có thể gây tổn thương cho, nhưng có thể hay không giết chết khó mà nói, nếu như biết nội tình, đạn hạt nhân cũng không dùng. Chọc bốc lửa có thể trực tiếp thay đổi chúng ta nơi này khí hậu thiên thời, dẫn phát đại hồng thủy linh tinh cực đoan thiên tai, dù sao nhất phẩm trung cao thủ hàng đầu liền có thể làm được phiên giang đảo hải nhất chỉ đoạn giang trình độ. Trước kia chính là nghe nói tiên nhân là đến cỡ nào lợi hại bực nào, thậm chí cho rằng cái gọi là tiên nhân bất quá chính là quốc thuật trình độ rất cao công phu cao thủ, thẳng đến Vương Giã xuất hiện là phá vỡ như vậy nhận thức. Bây giờ nghe Trương Vĩ Hào vừa nói như vậy, Nghiêm Nguyên Nghi mới biết được mình rốt cuộc là đến cỡ nào nhỏ bé, ếch ngồi đáy giếng, gần như là võ đạo chi tâm đều sắp bị Trương Vĩ Hào cấp nói sụp đổ. Xem đi, cho nên ta mới không nghĩ cùng ngươi tán ngẫu những cái này, dù sao vậy cũng là những thế giới khác sự tình, thế giới này nghĩ đều đừng nghĩ, còn được tiếp tục tu luyện, biết nhiều lắm đối với ngươi không có chỗ tốt, sẽ làm ngươi võ đạo chi tâm bị long đong. Ngươi nói đúng. Nghiêm Nguyên Nghi không hổ là trong nguyên tác nhất là kinh diễm vài cái nữ nhân chung một cái, là rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm thái, không có chân chính tín niệm sụp xuống, ngược lại là đem nguyên nhân đổ cho chính mình thai không đầu tốt, chỉ có thể là tại dạng này tiểu thế giới trầm luân, nếu không thì có cơ hội lấy được chân chính siêu thoát. Trương Vĩ Hào miêu tả đại thế giới cùng tiên giới ngược lại kích phát rồi nàng hùng tâm tráng trí, liền điểm ấy tới nói Nghiêm Nguyên Nghi cùng Đường Tử Trần xác thực rất tương tự, đều là cùng loại người. Lạc Hân cũng không có nghe được hai quá nhiều người nói chuyện phiếm nội dung, tưởng rằng đang nói chuyện gì tân kịch, dù sao Trương Vĩ Hào thường xuyên đều có khả năng đầu một chút ảnh thị kịch, phía trước liền có đầu quá chiến lang, tháng sau để chiếu phim, phòng vé giữ gốc là 10 ức. Xe rất nhanh liền chạy đến Vượng Giác cái này cảng đảo tối phụ nổi danh trung tâm thương mại, đây chính là cảng đảo dân cư nhiều nhất dày đặc nhất kinh tế phát triển nhất du tiêm vượng khu vực trung tâm, là truyền thống mua sắm thánh địa, các đại phẩm bài san sát, cho nên là thích hợp nhất mua sắm thiên đường. Có Trương Vĩ Hào cái này kim chủ thanh toán, Lạc Hân cũng không khách khí với hắn, dù sao lần này qua đi, lần sau không chừng được khi nào thì mới có thể như vậy tốn tiền bậy bạ, dù sao nghề nghiệp không giống, tuy rằng cảng đảo cảnh sát thu vào rất cao, nhưng cũng không phải là thật không có giới hạn, phía trước không tính là, sau vẫn là muốn chú ý một chút tiêu vấn đề tiền phí tổn, dù sao nàng đại biểu cũng là phương Bắc chính phủ mặt. Mà Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại phảng phất là hoàn toàn nghĩ thông suốt. Cho nên là căn bản sẽ không cùng Trương Vĩ Hào cái này cầu nam nhân khách khí, là theo Lạc Hân cùng một chỗ điên cuồng tiêu phí, không đem Trương Vĩ Hào tiền đương tiền. Chương 806 mặt khác một cái cầu đạo người hai. Trước Bắc 15 trận quyền, xoay người đem sau lưng liền, cầm lấy binh khí phân chân phản, thân thể nghiêng cờ lê mang bạc, chân hoàng bả vai kén lộn mèo, eo chân thải hai cái tiết, cầm trong tay binh khí 10 lỗ nghiêng, sách thu một mạch ngũ hợp hối. Nghiêm Nguyên Nghi trực tiếp liền nói ra một đoạn khẩu quyết. Mà đoạn này khẩu quyết chính là Lạc Hân tiếp nhận vụ án này mấu chốt. Đơn giản tới nói chính là trước quyền chân sau thứ cầm nã binh khí nội ra ngũ hợp nhất, đây là có một cái hóa kính đỉnh phong mê võ nghệ muốn kiếm đi nét bút nghiêng, thông qua lấy tướng mệnh bác phương thức đột phá hóa kính, ôm đan tọa nhảy qua. Bả vai cùng hông hòa, khuỷu tay cùng đầu gối hòa, tay cùng chừng hòa, cầm là chết, cầm lấy hay sống, cầm nã thành công, phương tiến binh khí chính là tay chân chi kéo dài, cái gọi là nhân khí hợp nhất. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hòa, khí cùng lực hòa, nội âm ngoại dương, trong ngoài quán làm một khí, nhất hình không thuận, khó luyện hắn hình. Trước quyền sau lưng thứ cầm nã, binh khí nội ra ngũ cùng nhất. Cho nên cái này thần bí công phu cao thủ tổng cộng muốn giết 5 người, thậm chí là 6 cái, sau đó đột phá, trước mắt đã trước sau giết chết Hong Kong quyền vương Cá Mập Ân, Bắc Chân vương Đàm Kính Nghiêu, cầm nã vương Vương Chiết, binh khí vương Trần Bá Quang tiền nhiệm, hiện tại đã không được, kế tiếp hẳn là nội gia quyền cao thủ. Cũng là chân chính hóa kính tông sư, phía trước 4 cái nhiều nhất là có hóa kính chiến lực, không nhất định là hóa kính cảnh giới. Mà Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi đoán được hẳn là còn có thứ 6 người, cái này nhân cũng là đi cùng loại chiêu số, cắm ở hóa kính đỉnh phong, dạng người này khó tìm, nhưng hẳn là tồn tại, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đột nhiên xuất hiện liên hoàn người mang tội giết người rất có thể là nhận được cái gì kích thích hoặc là dụ dỗ, lúc này mới đi lên loại này đường, vụ án này cũng không thể tha. Như vậy chuẩn đan kính cao thủ nhưng là không ít tổ chức cơ cấu hương bột bột, hai người chung vô luận ai thắng ai thua mặt khác một cái đều có khả năng bị nhìn chằm chằm, nhất là bây giờ cấp bách thiếu cao thủ hàng đầu CIA. Vụ án này ta cùng Nguyên Nghi cũng gia nhập A, có thể chứng kiến một cái đan kính cao thủ xuất hiện, cũng đối với ta võ đạo chi lộ rất trợ giúp. Trương Vĩ Hào tự nhiên đã đoán được hung thủ, bởi vì đây là một người võ lâm tình tiết, duy chỉ có không nghĩ tới thế nhưng sẽ là Lạc Hân tiếp nhận. Ta bên này tự nhiên là cầu còn không được, bất quá bây giờ vụ án này bản thân là tổ trọng án tại phụ trách, bên kia tổng người phụ trách là tổng giám sát Lục Huyền Tâm, nàng có thể không chắc phối hợp ta, dù sao bên này tình huống thực tế các ngươi cũng biết. Không có việc gì, chung quy còn phải thực lực nói chuyện, có Nguyên Nghi tại ngươi có cái gì tốt sợ, ta bên này ngụy trang một chút là được, đã nói hai chúng ta là ngươi đặc biệt tìm đến cố vấn, không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt khác một cái hung thủ thật sự là đã sớm cùng vị kia Lục Huyền Tâm giám sát hợp tác lên. Lạc Hân không ngốc, phi thường thông minh, đối với quốc thuật võ đạo cũng có rất sâu trình độ cùng lý giải, là chớp mắt đã bị điểm thông. Đây là có nhân đang cố ý bố cục, bản chất thượng cũng là vì đột phá tự thân võ đạo, bất quá hắn cũng không nghĩ phạm pháp trở thành người mang tội giết người, cho nên là thông qua một chút thủ đoạn cùng biện pháp, cố ý chế tạo nuôi dưỡng như vậy một cái đối thủ, hai người sinh từ cuối cùng quyết đấu, hắn đứng ở cảnh sát chính nghĩa một bên đánh bại đối phương, chẳng những thành công ôm đan tọa nhảy qua, còn có khả năng trở thành anh hùng, thật đúng là đánh cho một tay tốt bản tính. Nghiêm Nguyên Nghi kỳ thật cũng lớn đến đoán được rồi, chỉ là đơn thuần ngũ hợp nhất còn chưa đủ, nàng chính là người có kinh nghiệm, cho nên đoán được xác suất lớn còn có mặt khác một cái đồng dạng đã ngũ hợp nhất cao thủ tồn tại, hai người tử đấu cuối cùng, thắng được cái kia xác suất lớn đột phá, đều là hai cái ngoan nhân, hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm vẫn rất có đạo lý, nếu đổi lại là nàng, cám dỗ cũng đủ lớn dưới tình huống kỳ thật cũng làm ra đến loại sự tình này, có thể thành công ôm đan còn thật không có vài cái nhân từ nương tay hạng người. Đều là chân chính ngoan nhân. Ta minh bạch, ta lập tức liền đi cầm đến bên kia tư liệu, ngày mai. Cùng đi. Trương Vĩ Hào gật gật đầu, mặc dù có nghĩ tới cường hóa, nhưng không nghĩ tới Hạ Hầu Võ cùng Phong ở tu cường hóa đến trình độ như vậy, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, cảng đảo bên này cao thủ còn chưa phải thiếu, dù sao cũng là náo động niên đại, nơi này cao thủ có thể lan lộn cũng không kém, cho nên Hóa Kính Tông Sư vẫn có một chút, Hạ Hầu Võ cùng Phong ở tu không sai biệt lắm xem như đỉnh tồn tại, tự nhiên cũng là Hóa Kính cường khởi bước. Mà hai người muốn làm nhiều chuyện như vậy kỳ thật cũng là vì đột phá, muốn trở thành công ôm đan tọa nhảy qua, tiến vào rất cao cảnh giới, Hóa Kính không cần như vậy mù ép buộc, cho nên cũng chỉ có thể là đan kính rồi, thật đúng là cấp sử thi tăng mạch, liền bình thường cảnh sát, chẳng sợ phi hổ đội, phòng trường đều không nhiều lắm dùng, long xà thế giới cao thủ là thật vô cùng cường, nhất là tiến vào Hóa Kính sau đó, còn thực sự không phải là bình thường tay súng có thể đối phó. Sáng sớm hôm sau, Trương Vĩ Hào bên này vừa mới hóa trang xong thay xong quần áo, Lạc Hân liền đem mới nhất tới tay tư liệu cầm lấy, còn thực sự có như vậy một cái tồn tại, tên là Hạ Hầu Võ, trưởng thật giống Diệp hỏi. Hiện đang điều tra đến tư liệu tự nhiên là phi thường đơn giản, Hạ Hầu Võ, cảnh đội võ thuật giáo luyện, võ công cao cường, lúc còn trẻ theo đuổi thiên hạ đệ nhất, không ngừng cùng nhân luận võ, kết quả bởi vì một lần ân oán cá nhân lỡ tay sát nhân, luôn vì tù nhân, tại tù bên trong chậm rãi yên tâm chung chấp niệm. Hiện theo một cái liên hoàn sát thủ án kiện mà động thân mà ra, trợ giúp cảnh sát chóc cầm lấy sát thủ, là trở thành cảnh đội cố vấn đặc biệt, cũng là duy nhất có thực lực cùng cái kia sát nhân cuồng giao thủ tồn tại. Còn thật bị các ngươi nói chúng, mặt khác gia hỏa kia còn có một cái sư muội, tên là Đơn Anh, ta đã để người đi liên lạc, muốn mời ôm hắn. Lạc Hân kỳ thật cũng không tính là có câu đức thích sạch sẽ nữ nhân, cho nên rất rõ ràng cái gì gọi là mặt trận thống nhất giá trị, ít nhất Hạ Hầu Võ mặt ngoài tay chân thực sạch sẽ. Hữu chiêu ôm giá trị. Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên cũng là ý tứ này, dù sao nàng xuất thân cùng vị trí giai tầng quyết định lập trường của nàng, tại không đề cập Trương Vĩ Hào tình huống của bên này phía dưới, nàng vẫn là lấy quốc gia lợi ích làm chủ. Tuy rằng cái này Hạ Hầu Võ cũng không phải là cái gì tốt điều, nhưng nếu như thắng được cuối cùng là hắn, xác thực hữu chiêu ôm tất yếu, mà đổi thành ngoại một cái. Chỉ có thể là đánh chết rồi, dù sao như vậy không chịu khống chế cao thủ quá nguy hiểm. Hơn nữa tuyệt đối không thể bị luân hồi tiểu đội hoặc là CIA hấp thu, trực tiếp đánh chết là lựa chọn tốt nhất. Trương Vĩ Hào là nhìn lên Đơn Anh tư liệu, Bạch Băng Diễn, không sai biệt lắm xem như nàng nhan trị đỉnh phong kỳ, nhìn qua còn rất mê người, muốn hay không công lược thử xem. Chương 807 phái hệ chi tranh. Lý Sơ ngươi đây là ý gì? Vụ án này có thể vẫn luôn là từ chúng ta tổ trọng án tại phụ trách. Đối với đột nhiên hàng không xuống Lạc Hân. Lục Huyền Tâm cùng tổ trọng án người tự nhiên là hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, cho dù là Lý Văn Bân cái này cảnh vụ chỗ hành động phó sử trưởng tự mình mang qua, cũng vẫn là ngay trước Lạc Hân mặt tỏ vẻ ra là rõ ràng phản đối, căn bản không muốn giao ra quyền chỉ huy. Mà đổi thành ngoại một cái phó sử trưởng Lưu Kiệt Huy lúc này là không nói một lời, yên lặng xem cuộc vui, bất quá có đôi khi không nói lời nào kỳ thật liền đại biểu thái độ của hắn, bởi vì này không đơn thuần là quan hệ đến một kiện nghe rợn cả người khiếp sợ toàn bộ cảng liên hoàn vụ án giết người. Còn quan hệ đến bản thổ phái cùng phương Bắc phái hai đại phái hệ chi tranh. Lý Văn Bân xem như phương Bắc phái hiện tại tầng cao nhất cảnh giới, nhưng bây giờ lão đại là bản thổ phái, bất quá bởi vì là cảng Anh chính phủ thời kỳ nhập chức, tồn tại lập trường vấn đề chọn đội, cho nên đi xuống chính là vấn đề thời gian. Mà cảng đảo bản thổ thế lực tự nhiên là không hy vọng đem cảnh giới lão đại như vậy vị trí trọng yếu giao cho phương Bắc chính phủ người, cho nên là tính toán lực phùng bản thân xem như càng đảo người bản địa lão bà nhà mẹ đẻ là càng đảo bản thổ thế lực nhất phương đầu sỏ Lưu Kiệt Huy, mà cùng loại lục huyền tâm loại này căn chính miêu hồng bản thổ phái hệ trung kiên, Lưu Kiệt Huy là nhất định phải lực đỉnh. Lý Văn Bân xác suất lớn là không có biện pháp ngồi lên lão đại, tuổi tác hơi lớn, không bắt kịp tốt thời điểm, cùng loại Lạc Hân như vậy còn có mấy cái, nhưng sau lưng bởi vì không có bản thổ hào môn duy trì, xác suất lớn đi không xa, Lạc Hân ngược lại là bởi vì cùng Trương Vĩ Hào đặc thù quan hệ, có hy vọng trở thành phương Bắc chính phủ tại cảng đảo cảnh giới một mặt tân cờ xí. Cho nên trên mặt ngoài chính là cùng một chỗ liên hoàn vụ án giết người quyền chủ đạo, nhưng trên thực tế cũng là phái hệ chi tranh, hầm tư lịch tại bất kỳ địa phương nào quan trường đều đại đồng tiểu dị, không đến 30 tuổi cảnh ti, chỉ cần mặt sau không đáng sai, hầm đều có thể nhịn đến cảnh vụ trưởng phòng. Nhưng đừng xem thường nữ nhân, hiện tại nhưng là nữ quyền chủ nghĩa thịnh hành thời điểm thực nhiều chức vị trọng yếu đều sẽ từ từ biến thành từ nữ nhân đảm nhiệm chính trị chính xác. Lúc này nữ nhân kỳ thật so nam nhân ưu thế lớn hơn nữa. Nam nhân nếu như 30 tuổi trước coi như thượng cảnh ti chắc chắn sẽ bị nghi ngờ chất vấn. Nữ nhân chỉ cần chứng minh bản thân không phải là dựa vào bán đứng nhan sắc, là dựa vào vượt qua thử thách năng lực công trạng, kia còn chính xác là rất được nhận thức có thể. Bị truy phùng. Lục Huyền Tâm tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, hiện tại cũng đã là tổng giám sát rồi, cách xa cảnh ti cũng cần một bước ngắn, làm nàng quản tổ trọng án tự nhiên cũng là bởi vì tổ trọng án tốt thăng chức. Cho nên Lạc Hân cùng Lục Huyền Tâm xem như trực tiếp đối thủ cạnh tranh, mau từng bước liền chính xác là từng bước mau chiếm hết tiên cơ, về công về tư cũng không lớn có thể đáp ứng. Lục giám sát nói tuy rằng cũng có nhất định đạo lý, có lẽ tổ trọng án cùng Lục giám sát tiếp nhận đến nay, đã là có 4 vị người bị hại, phòng chừng sẽ còn tiếp tục xuất hiện người bị hại, cũng không thể cứ như vậy một mực trơ mắt nhìn hung thủ không ngừng sát nhân, tiếp tục nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật a, các ngươi đều điều tra lâu như vậy, biết hung thủ động cơ cùng thân phận sao? Không biết cái gì manh mối đều không có a. Lục Huyền Tâm bên này còn thật cầm lấy không ra chứng cớ, ngay từ đầu nàng cũng không tin nhầm Hạ Hầu Võ, thậm chí là hoài nghi tới đối phương, có thể ngồi lên vị trí này tự nhiên không ngốc, là có tương đương lợi hại nghiệp vụ năng lực, tuyệt đối không có khả năng là điện ảnh bên trong biểu hiện cái kia dạng vô năng, nhưng bây giờ không có biện pháp không tin Hạ Hầu Võ, ai kêu nàng bên này là thật không đầu mối gì. Lý Văn Bân Lạc giám sát ý của ngươi là rất đơn giản. Ta trước tiên có thể không cùng Lục giám sát tranh quan chỉ huy vị trí, nhưng ta muốn Lục giám sát ngay trước ta cùng hai vị trưởng phòng mặt, cam đoan sẽ không còn có bất kỳ cái gì một cái người bị hại, cũng chính là sẽ không tiếp tục chết người, hơn nữa 3 ngày nội phải xác nhận hung thủ thân phận cùng phạm án động cơ, này không thành vấn đề a. Nếu như không được, theo ta đến cùng Lục giám sát cam đoan tốt lắm, ngươi làm không được ta có thể làm được, ta có thể làm được, ngươi làm không được. Lý Văn Bân cũng không biết Lạc Hân như thế nào đến tự tin. Bất quá nếu dám như vậy phóng ngoan thoại, vậy đã nói rõ nàng là thực sự có này đem nắm, cho nên áp lực là đi đến Lục Huyền Tâm bên này. Lục Huyền Tâm lúc này áp lực tự nhiên rất lớn, bởi vì có mấy lời là không thể nói lung tung, nhưng cứ như vậy giao ra quyền chỉ huy, làm Lạc Hân cái này hàng không xuống đơn vị liên quan tiếp nhận, nàng lại thật không có thể tiếp nhận, cho nên chỉ có thể là nhìn về phía Lưu Kiệt Huy cái này hậu trường. Lưu Kiệt Huy trực tiếp đồng ý nói ta cảm thấy Lạc giám sát đề nghị này không tệ. Dù sao cũng là phi thường ác liệt liên hoàn vụ án giết người, người tài mới có, Lục giám sát ngươi có cái này nắm chắc không vậy? Lưu Kiệt Huy lời ngầm rất rõ ràng, người có nắm chắc vậy không cho, không nắm chắc khiến cho, đối phương làm không được, chỉ biết nói mạnh miệng, đến lúc đó lại lấy lại danh dự, ai bảo ngươi chính mình không bản sự, này thì có biện pháp gì? Lục Huyền Tâm lúc này cùng Hạ Hầu Võ ở giữa còn không tính tuyệt đối tín nhiệm, trọng yếu nhất chính là Hạ Hầu Võ mất tích. Bản thân đã là trở thành tân tội phạm truy nã, chỉ có thể nói còn không có chính thức thông báo, chính là nội bộ truy nã, cho nên Lục Huyền Tâm còn thật không dám tại loại sự tình này phía trên lung tung hứa hẹn. Vô năng có đôi khi không là vấn đề lớn lao gì, đối với chính mình không có rõ ràng nhận thức, không có khả năng lượng sức mà đi đây mới là vấn đề lớn, cho nên Lục Huyền Tâm là bất đắc dĩ nhường ra quyền chỉ huy, bất quá quyền chỉ huy làm đi ra ngoài, nhưng Lạc Hân vẫn là chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái, căn bản cũng không sao nhân nghe nàng. Thậm chí nàng một chút mệnh lệnh ngược lại là sẽ xuất hiện phản hiệu quả, mặt ngoài xác thực không về Lục Huyền Tâm quản, nhưng không phải nói nàng thật bỏ qua. Vụng trộm tiếp tục điều tra, chỉ cần phá án cuối cùng người là nàng, công lao lớn nhất vẫn như cũ vẫn là nàng. Đây là cái gọi là càng nhân trị càng. Xem ta thì sao, ta lại không phải là càng người, ta như vậy đúng là ngoại lai hộ, rời vào càng đảo chính là đồ thuận tiện. Trương Vĩ Hào cái này cũng không phải là nói lung tung. Tuy rằng Trương gia đã coi như là cảng đảo bản địa hào môn, thậm chí đều đứng vào ngũ đại hào môn, nhưng bản thân hắn kỳ thật chưa tính là chính thống cảng nhân, chỉ có thể nói hắn quá mức lợi hại, thế cho nên là bị ép trở thành không ít càng mắt người chung bản đồ mới đăng. Tốt lắm, không với ngươi xả những thứ này, ta hiện tại nhưng là thật lập xuống quân lệnh trạng, hơn nữa liền chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh một cái, thủ hạ cũng chưa vài người, vụ án này rốt cuộc muốn làm sao làm. Lạc Hân bản thân là không có khả năng như vậy mạo hiểm, nhưng người nào kêu Trương Vĩ Hào nói hắn bên này có nắm chắc đâu. Yên tâm, ta biết hạ một là ai, không thể là hai người đều có thể nhìn thấy, chỉ cần chúng ta dự phán đến hành động của đối phương, vậy sẽ không tiếp tục chết người, này liền không cần lo lắng sẽ bị chế giễu. Chương 808 Phong ở tu 1. Thắng liền thắng, làm gì còn muốn hạ ngoan thủ, vì đột phá võ đạo đi như vậy đường tắt có thể lý giải, nhưng cái này không phải là ngươi lung tung sát nhân lý do, sát tâm quá nặng không lưu được ngươi. Tại phòng ở tu sắp hạ sát thủ thời điểm đã sớm là đang xem cuộc chiến lâu ngày Nghiêm Nguyên Nghi phát tiếng, dầu gì cũng là quan phương tuyệt đỉnh cao thủ, tại trong lục phiến môn tu hành, Nghiêm Nguyên Nghi tự nhiên là phi thường phản cảm phong ở tu như vậy tên côn đồ, song phương trời sinh chính là mặt đối lập. Kỳ thật đứng ở Nghiêm Nguyên Nghi lập trường, Vương Siêu như vậy xác thực thực đáng chết, bao gồm Đường Tử Trần tại bên trong, chẳng sợ Đường Tử Trần bây giờ là Trương Vĩ Hào đại lão bà, hắn cũng không có khả năng muội lương tâm nói chính mình cái này đại lão bà là cái gì người tốt. Hiền lành, tâm như xà hạt khoa trương, nhưng tuyệt đối sát phạt quyết đoán, trong tay mạng người không ít, tính là không là ma đạo, ít nhất cũng là tà đạo hắc đạo chung người. Mà phong ở tu so Vương Siêu, Đường Tử Trần còn muốn khoa trương, gia hỏa kia chính là đường đường chính chính ma đạo, đã hoàn toàn nhập ma, dạng người này cho dù là đặt ở võ hiệp thế giới, kia coi như là võ lâm công địch. Tuy rằng cái gọi là danh môn đại phái cũng không thấy đều là hảo điều, nhưng mặt ngoài vẫn là phải tìm động cơ lý do. Chuyện xấu chỉ biết tại sao lưng bên trong làm, không lại chính là ma giáo ma đạo chung người, mà phong ở tu chính là điển hình không nói quy củ, người mắt sáng đều nhìn ra được, ngay từ đầu binh khí vương lưu thủ rồi, bao gồm phía trước mấy người cao thủ rất nhiều cũng giống vậy, cho rằng chính là luận bàn, không nghĩ tới gia hỏa kia là tới giết nhân. Tại giang hồ phía trên, tại không có xung đột lợi ích không oán không cừu dưới tình huống, rất ít hạ tử thủ, nhất là tại đối phương cao hơn một bậc đối với người nhiều lần lưu thủ dưới tình huống. Tính là ngươi không ký ân, cũng không thể lấy oán trả ơn a. Như vậy ma đầu tại bất kỳ địa phương nào cũng sẽ là võ lâm công địch. Mà phong ở tu là dùng ký phân cao thấp cũng chia sinh tử cấp tự mình rửa não PUA, mình thôi miên, kỹ không bằng nhân không coi vào đâu, dù sao mình là dùng chính mình một bộ phận thực lực khiêu chiến người khác am hiểu nhất ưu thế hạng mục, kỹ không bằng nhân không kỳ quái, chỉ cần cuối cùng là chính mình đem nhân đánh chết rồi, sống được đến cái kia người là chính mình coi như thắng. Hiện tại nhưng là pháp trị xã hội, này cao thủ đều là túi chữ nhật vô số gông xiềng tại trên người, không có khả năng lung tung sát nhân, mà công phu chân chính chính là kỹ thuật giết người, bản thân vì sát nhân mà tồn tại, cho nên một là ôm lấy hẳn phải chết cùng quyết tâm phải giết, một cái cho rằng chính là bình thường luận bàn, kết quả cuối cùng tự nhiên khác biệt rất lớn. Vừa mới đánh bại binh khí vương, chuẩn bị cuối cùng hạ sát thủ phong ở tu là thực sự không nghĩ đến trong này thế nhưng còn có những người khác tồn tại, hơn nữa còn là ba cái, hai nữ một nam. Nói chuyện cái kia nữ nhân thực khủng bố, khí thế kia tuyệt đối không phải là hắn có thể đối phó, đây cũng là có liên quan bộ môn cao thủ hàng đầu, phong ở tu bản thân chính là nội địa võ giả, phía trước cùng Quảng Đông Tam Hổ giống nhau, đều là càn quét băng đảng quyền, danh khí không thấp, tự nhiên là biết một chút tình huống. Đây cũng là hắn không dám ở nội địa như vậy làm loạn nguyên nhân. Xác định không ra tay, Nghiêm Nguyên Nghi hiện tại liền động sát tâm, tính toán trực tiếp đánh chết phong ở tu. Một bên Lạc Hân tự nhiên cũng thực hy vọng Nghiêm Nguyên Nghi ra tay, như vậy nhiệm vụ liền hoàn thành, chính mình cảnh ti tới tay, sau liền có khả năng trở thành phương Bắc phái hệ tân cờ xí, phương Bắc phái hệ người chính mình liền hướng nàng bên này dựa, đến lúc đó coi như là cảnh giới số 1 số 2 tân đỉnh núi. Hạ Hầu Võ đã ở, không ra tay, gia hỏa kia loại trình độ nào đó thượng mới xem như chủ mưu, hiện tại có thể thông chi tổ trọng án tẩy rồi, nhân tiện là đem Hồng Diệp đưa vào bệnh viện, tiến hành nghiêm gia trông coi. Gia hỏa kia sau thực có khả năng còn tới giết đi người, khiến cho vị kia lục giám sát chịu chút đau khổ tốt lắm, dù sao không thể cho chúng ta sử dụng, bất quá chính là đàn nhị quỷ tử. Tại Trương Vĩ Hào trong mắt, càng nhân trị càng chính là một chuyện thiếu lâm, cái gọi là một quốc gia hai chế, là tiên một quốc gia, lại hai chế, quốc gia là hàng trước nhất, mà càng nhân trị càng thờ phụng chính là chế độ xếp hạng quốc gia phía trước, này thuộc về là điển hình lập trường có vấn đề. Hơn nữa cái gọi là bản thổ thế lực cũng không đơn thuần là bản thổ thế lực, cũng không thiếu là mang anh lịch sử lưu lại thế lực, cũng chính là môi giới giai tầng, Trương Vĩ Hào sở dĩ nhập tịch Càng Đảo, phát triển Trương gia, thậm chí còn mơ hồ có thể được đến nội địa chính phủ duy trì, nói điểm trực bạch liền là bởi vì hắn có thể phá cục, phân hóa bản thổ thế lực. Đây là vấn đề chọn đội, Trương Vĩ Hào tự nhiên biết ứng nên lựa chọn như thế nào, hắn choáng váng mới có thể đi chọn cấp Mang Anh đương cầu, liền mãi thủy tạp cũng không đủ cách, càng huống chi đã sớm suy bại Mang Anh. Trọng yếu nhất chính là tính là ngươi rất là khiêm tốn kính cần nghe theo làm cầu, những cái này cầu chủ nhân cũng không có khả năng thật đem ngươi xem rất trọng yếu, không thể khi nào thì không có cơm ăn, đem ngươi làm thịt đỡ đói, quá cái mập năm, loại sự tình này lại không phải là không phát sinh quá. Bất quá phương Bắc chính phủ cũng không tốt nói, chính khách bản chất thượng không có gì khác biệt, chẳng sợ ngươi là ký được lợi ích người, bản thân chính là quyền quý cũng đều giống nhau, cho nên Trương Vĩ Hào mới không bài xích cùng đường môn đi vô cùng gần. Đồng thời còn muốn bắt nghiêm Nguyên Nghi, như vậy còn muốn tưởng dùng hành chính thủ đoạn đối phó hắn nhưng mà không dễ dàng như vậy rồi, dù sao cũng là hiện đại xã hội, cá nhân võ lực vẫn rất có hạn, nào có cái gì chân chính vô địch. Xuất hiện đi, nhìn cũng có một trận rồi, Hạ Hầu Vũ tiên sinh. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn về phía Hạ Hầu Võ vị trí, trực tiếp khiếu phá hành tung của hắn. Hạ Hầu Võ phía trước cùng Phong ở tu giống nhau, căn bản không có phát hiện Trương Vĩ Hào sự tồn tại của bọn họ. Lúc này Hạ Hầu Võ là so Phong ở tu mạnh hơn thượng một chút, chỉ có đến cuối cùng, đã liền giết lục người, không ngừng đột phá Phong ở tu, là thật cường, ai kêu ra hỏa kia tu luyện chính là sát đạo. Ban đầu hẳn là vẫn chưa tới hóa kính, chính là ám kình đỉnh Phong, đánh chết Hong Kong quyền vương, mở sát giới sau liền trực tiếp đột phá đến hóa kính, sau đó mỗi giết một người liền có thể đột phá, hiện tại đã coi như là hóa kính cường, cùng Trương Vĩ Hào ngay từ đầu cho rằng hóa kính đỉnh Phong khác biệt. Không thể không nói dung hợp long xà thế giới về sau, một người võ lâm cũng biến thành rất là đặc biệt, ai kêu đây là một cái tâm linh tu vi rất trọng yếu tu luyện thể hệ, khi nào thì ngươi muốn hiểu, tùy thời đều có thể hậu thích bạc phát, mỗi ngày đều có thể so với hôm qua chính mình càng mạnh, cùng loại vương siêu chính là như vậy, mà Phong ở tu hiện tại cho dù là có thuộc về chính mình nhân vật chính quang hoàn, cho nên là đang không ngừng điệp bắp, trở nên mạnh mẽ tốc độ nhanh dọa người. Trương Vĩ Hào muốn cũng đi sát đạo, sợ là so Phong ở tu khoa trương hơn. Dù sao ảnh tổng thế giới còn thật không có người nào có thể cùng hắn so tích lũy nội tình, hậu tích bạc phát. Chương 809 Phong ở tu 2. Người như thế nào cũng ở đây, quả nhiên, người mới là hung thủ thật sự. Vừa mới nghe hỏi vội vàng đến Lục Huyền Tâm phát hiện Hạ Hầu Võ cũng ở đây về sau, lập tức là hướng về Hạ Hầu Võ rất là ngoan lịch thẩm vấn, rất có trực tiếp cướp người tính toán, dù sao cũng là nàng trước đến. Ngượng ngùng, Hạ Hầu Võ không là hung thủ. Hắn chính là gần như so với chúng ta trễ quá đến một điểm, hung thủ có khác này người, tài liệu của hắn đã đang điều tra, hẳn là rất nhanh liền có thể cầm đến, truy nã làm nhanh nhất sáng mai liền phát ra. Tuy rằng vẫn còn là không có thể trực tiếp cứu Hồng Diệp, dẫn đến hắn bị tên côn đồ gây thương tích, nhưng dù sao vẫn là bắt kịp rồi, cứu tính mạng của hắn, không có cái mới người bị hại xuất hiện, thật muốn trông cậy vào Lục giám sát, phòng chứng nhân đã sớm chết rồi, đây chính là công phu minh tinh, ảnh hưởng thực phản đối. Đối với Lạc Hân châm chọc khiêu khích Lục Huyền Tâm tự nhiên là phi thường khó chịu, nhưng nàng cũng chú ý tới Trương Vĩ Hào cùng Nghiêm Nguyên Nghi hai cái này người xa lạ, không có gì bất ngờ xảy ra đây chính là Lạc Hân tìm ngoại viện, hẳn là đặc thù bộ môn cao thủ, khó trách cao như vậy hiệu suất, này còn như thế nào so. Nghĩ đến đây cái, Lục Huyền Tâm liền muốn cưỡng ép mang đi Hạ Hầu Võ, dù sao đây là nàng có thể phá lấy được này khởi liên hoàn vụ án giết người mấu chốt. Lục giám sát ngươi vượt qua. Hiện tại ta mới là này khởi án kiện quan chỉ huy người phụ trách, Hạ Hầu Vũ tiên sinh tuy rằng không là hung thủ, nhưng là đúng hay không cùng này khởi án kiện không quan hệ, còn cần ta bên này thẩm vấn qua đi mới có thể xác nhận, cho nên ngươi không có quyền mang đi hắn. Đương nhiên, cũng đừng nói ta đoạt công lao của các ngươi, là đến hái đào tử. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hung thủ sau hơn phân nửa sẽ tìm cơ hội ám sát Hồng Diệp, cho nên ta tính toán làm tổ trọng án bảo hộ Hồng Diệp, từ Lục giám sát ngươi đến phụ trách. Nếu như các ngươi chuẩn bị đầy đủ, nói không chừng là có thể đến nhân tang cũng lấy được. Bất quá đừng trách ta không nhắc nhở qua ngươi, tên hung thủ này nhưng là phi thường lợi hại công phu cao thủ, hơn nữa sát tâm rất nặng, tốt nhất là nghiêm trận đón địch, trăm vạn đừng khinh thường, làm vô tội huynh đệ lâm vào toi mạng, các ngươi tổ trọng án muốn xác thực ứng phó không được, cũng có thể hướng ta xin giúp đỡ, thấp cái đầu mà thôi, không khó, không cần thiết cầm lấy chính mình huynh đệ tính mạng đi đổ, vì cái gọi là thăng quan phát tài. Lạc Hân liền là cố ý, hiện tại mặc dù là dẫn tới tổ trọng án đối địch cùng bất mãn, cảm thấy bị coi thường, nhưng khi những người này thật bỏ ra đau đớn thê thảm đại giới thật lớn thương vong về sau, kia liền không giống với, sự thật chứng minh, cảng đào cảnh sát thực lực cũng cứ như vậy, có chút án tử bọn hắn thật không giải quyết được, không thể không mượn dùng tổ quốc mẹ nội tình. Mà Lục Huyền Tâm tự nhiên là được lương hoa, đừng nói thăng chức tăng lương, không bị khai trừ cũng không tệ rồi, mà tổ trọng án sau tự nhiên cũng chính là đến phiên nàng cái này có năng lực hơn lãnh đạo tiếp nhận. Lạc Hân nói cũng không là một cái phân cục tổ trọng án, mà là cả tổ trọng án, ai kêu nàng là cảnh ti đâu này. Cùng quốc nội chủ yếu thành phố lớn cùng loại, càng đào đại đến chế độ cũng là một cái tổng cục cùng nhiều phân cục trên căn bản là 2-3 cái khu hoặc là một cái đại khu liền có một cái, xây dựng chế độ đều không sai biệt lắm, từng cái phân cục trên cơ bản đều có tổ trọng án, buôn bán tình tiết vụ án khoa điều tra, tuần cảnh những cái này, mà những cái này phân cục các bộ môn cao nhất người phụ trách là cao cấp giám sát hoặc là tổng giám sát, quản những cái này giám sát đúng là cảnh ti cùng sở trường. Tổng cục cũng có cùng loại bộ môn, nhưng thuộc về quản lý tính chất, có đôi khi một chút đề cập toàn bộ càng nặng đại án kiện, chính là tổng cục người phụ trách rút hết phân cục tinh anh tổ kiến chuyên án tổ, điểm ấy tại không ít Hong Kong chung đều có thể hiện. Mà tổng cục bên kia người phụ trách chính là cảnh ti khởi bước, cấp một nhị cấp, thậm chí là tổng cảnh sở. Cho nên Lạc Hân mặt sau thăng cảnh ti về sau, là có hai lựa chọn, một là tại khu phân cục đảm nhiệm cao tầng, ngồi phòng làm việc hầm tư lịch, mặt khác một cái chính là tiến vào tổng cục, trở thành một cái trọng yếu bộ môn tam bà thủ hoặc là nhị bà thủ, cũng chính là thực tế người phụ trách, một tay bình thường không có khả năng trực tiếp quản sự, bằng không phạm sai lầm không ra, ai đến lưng hoa. Mà đợi Lạc Hân lập được rất nhiều công lao sau đó, nàng liền sẽ từ từ trở thành tổ trọng án một tay, lúc này chính là cao cấp cảnh ti hoặc là tổng cảnh sở, sau lại lập cái siêu cấp lớn công lao, xác suất lớn là có thể nhận lấy Lý Văn Bân vị trí, cũng chính là hành động sử sử trường, này mặc dù là phó sử, nhưng là cảnh giới top 5 quan lớn, cách xa lão đại bảo tỏa cận một bước ngắn. Đương nhiên, Lạc Hân mặt sau thật muốn ngồi lên cảnh vụ trưởng phòng vị trí, thì phải là nhất tỷ, mà không phải là lão đại, bởi vì là vị trí đầu não nhất tỷ, nhất định nàng thế giới nổi tiếng, mặt sau lớn tuổi điểm không thể còn có thể cạnh tranh đặc thù. Đây cũng là Lạc Hân cần phải bản thổ đứng đầu hào môn duy trì nguyên nhân, bằng không quang là đến từ ở dư luận cùng một chút tài chính phương diện nhân mạch phương diện áp lực, liền có thể làm cho nàng bó tay bó chân, rất khó chân chính thi triển chính mình người mạch cùng năng lực, đại triển quyền cước. Mà Trương Vĩ Hào duy trì tự nhiên rất trọng yếu, một chút căn bản không phối hợp, không cho ngươi điều tra hào môn đại công ty, lấy Trương Vĩ Hào sau tại càng đảo lực ảnh hưởng cùng siêu nhiên địa vị, cũng không dùng tự mình ra mặt, bên người thư ký gọi điện thoại liền có thể giải quyết, cho nên có hay không như vậy đứng đầu hào môn duy trì, rất trọng yếu. Lục Huyền Tâm hiện tại đối với đứng đầu công phu cao thủ thật không có gì khái niệm, cao thủ nàng biết, trước kia cũng bắt quá một chút. Nhưng nàng tuyệt đối không rõ ràng lắm một cái mở sát giới rơi vào ma đạo hóa kính cường là có nhiều khủng bố. Bình thường cảnh sát cho dù có thương, cứ như vậy mười mấy căn thiêu hỏa côn đỉnh cái dám dùng, điện ảnh bên trong đều có thể trực tiếp tạo thành rất lớn tổn thương vong, cảnh sát chết so người bị hại nhiều thượng gấp mấy lần, thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, hãy cùng hao tài công cụ không sai biệt lắm. Xuất động phi hổ đội, tại trả giá số lượng nhất định tổn thương vong về sau, mới có thể đánh chạy, nhưng bắt không được người. Về phần Phong ở Tô có khả năng hay không giết trở về đến, Trương Vĩ Hào thực có tự tin, sát đạo chính là tất sát, gia hỏa kia cự tuyệt không được, long xà thế giới võ đạo chính là như vậy thái quá, chọn được cái gì nhất định phải kiên định đi phía dưới đi, một điểm ngươi không thể kiên định bắt đầu xuất hiện dao động, sẽ rất khó lại có đột phá, thực lực cảnh giới cũng sẽ không ngừng ngã xuống. Đây cũng là Trương Vĩ Hào không dám quá mức bức bách nghiêm nguyên nghi, bằng không nữ nhân này võ đạo chi tâm dao động, khởi phản hiệu quả, chỉ có thể là chậm rãi sẽ đến. Từ từ đồ chi, chậm rãi không nhận thức được. Hạ Hầu Võ là làm mộng đều không nghĩ tới, Phòng ở Tô gia hỏa kia thế nhưng dẫn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, chính mình thế nhưng không phải là đối phương ba chiêu chi địch, đây tuyệt đối là đan kính lão tổ, hơn nữa còn là đan kính bên trong đứng đầu cường giả, tại quốc nội hẳn là đều xem như số một số hai tồn tại, chính mình có tài đức gì.